Trăng tròn tay đấm chân đá dây rủa muốn hắn thả người, Thường Hoài An thật sự là không chịu nổi nàng, chỉ phải buông tay. Tôn Hách Minh thuận thế tiếp được từ trên xe ngựa quay cuồng xuống dưới tạ trăng tròn, tạ trăng tròn ủy ủy khuất khuất ôm cổ hắn, dán hắn lô thai nhẹ giọng tới một câu, anh hùng cứu mỹ nhân A, trong lòng có ca A đi. Tôn Hách Minh biểu tình hơi, đem nàng ôm đến tạ thanh y ở bên người bông, kia đầu Thường Hoài An tỉnh táo cười, tái nhợt vô lực giải thích, tạ cô nương, chúng ta là thật sự muốn thỉnh ngươi đi tiểu tọa, cũng không tưởng đối với ngươi làm cái gì, cũng không có muốn đả thương người, ngươi nhưng ngàn vạn đừng hiểu lầm. Đừng cáo trạng đến tôn ra đi, hắn cha tấu khởi người tới thật sự không nương tay. Ở hồ nước nhỏ gặp được sau, Tiểu Ngọc Can như vậy một hồi ít được lưu ý, lại bị Hứa gia đại thiếu gia cười nhạo một phen, tự nhiên tâm tình không tốt, Thường Hoài An cảm thấy chính mình đến làm điểm cái gì, vì thế liền nghĩ ra chiêu này, muốn triệu kinh những cái đó đồn đãi tự sụp đổ, chính là đem tạ thanh y các nàng thỉnh đến trong thành khu náo nhiệt trà lâu. Cùng nhau xuống xe ngựa, Ngụy Vương Thế Tử ở phía trước, Tạ Thanh Y ở phía sau, cùng nhau lên lầu, tiến cùng gian ghế lô, ngốc một chút. Thời điểm, lại đưa nàng rời đi. Kể từ đó đều không cần bọn họ đi nói, nhìn đến người tự nhiên biết trong đó ngụ ý, đều là bản chuyện cưới hỏi tuổi tác, như vậy ước ra tới lén gặp nhau, ở mọi người trong mắt cùng còn không phải là hai người xem đôi mắt, đến lúc đó lại tìm người thổi cổ một chút, tấm tắc, liền tính là này hôn sự thành không được, Ngụy Vương Thế Tử mặt mũi tổng nên kéo trở về. Thường Hoài An suy xét còn thập phần sâu xa, tỉ như nói vạn nhất tạ ra cô nương không muốn đi, vì thế còn mang theo mười mấy hộ vệ, chính là dùng để phòng ngừa các nàng trên đường đào tẩu, lại chế phục xa phu, chính mình giá các nàng xe ngựa đi, hắn còn đem tạ trăng tròn mang ở chính mình bên người có thể làm tạ ra tiểu thư cam tâm tình nguyện ngoan ngoan đi theo. Cỡ nào thiên ý gì vô phùng kế hoạch, chính là trên đường toát ra cái trần căn kim, Tôn Hách Minh cái này ngoại lệ. Càng ngoại lệ chính là, hắn thân thủ như thế nào có thể hảo thành như vậy. Thường Hoài An không cam lòng hô một tiếng đi, các hộ vệ lẫn nhau nâng, lái xe hướng tới cửa thành chạy tới, Tôn Hách Minh thấy bọn họ đi xa, vừa mới khí thế bỗng nhiên cắt giảm hơn phân nửa, bởi vì Tạ Thanh Y hỏi một câu, Tôn Công Tử, ngươi là như thế nào biết chúng ta ở chỗ này, ngươi cũng đi đạp thanh. Hắn không đi đạp thanh à, hắn chính là thói quen tính ở nàng rất xa địa phương nhìn, nàng ra tới thời điểm hắn liền xa xa nhìn, ai ngờ lúc này thật đúng là đã xảy ra chuyện. Xem Tôn Hách Minh một chút xấu hổ xuống dưới biểu tình. Tạ trăng tròn hướng tạ thanh y ở bên người tê tê, cô, may mắn Tôn đại ca kịp thời xuất hiện, nếu không nói chúng ta liền thật sự bị mạnh mẽ mang đi, kia Ngụy Vương Thế Tử cũng thật đủ lòng dạ hẹp hòi, chúng ta như thế nào liền dễ dàng như vậy buông tha bọn họ, nên chuyển ra đi để cho người khác hảo hảo xem. Ngươi cũng nói hắn lòng dạ hẹp hòi, nếu là thật nháo ra đi, khó bảo toàn hắn lần tới sẽ không ở lòng dạ hẹp hòi khởi cái gì tâm tư làm chuyện gì ra tới, Tôn công tử đã thương hắn hộ vệ, bên ngoài truyền mở ra, hắn mặt mũi thượng mặt không đi. Ngầm nếu là làm chút cái gì chẳng phải là muốn bị thương. Tạ Thanh Y Liễu cũng tưởng hảo hảo trị một trị bọn họ, nhưng là trị lúc sau đâu, lòng dạ hẹp hòi người hắn tổn trả thù tâm, vĩnh viễn đều nhớ thương muốn đem thể diện tìm trở về. Không có việc gì, bọn họ đánh không lại ta. Tôn Hách Minh ha hả cười. Tạ Thanh Y Liễu lắc đầu, Tôn công tử, lời tuy như thế, Minh thương dễ chắn tên bắn lén khó phòng bị, tái hảo thân thủ có thể để quá 10 người, còn có thể để hơn 100 người, có thể để quá đao kiếm. Người thường xuyên ra ngoài, tổng không thể vẫn luôn mang theo nhiều người như vậy, người khác nếu là có tâm yếu hại ngươi, một ngày 12 cái canh giờ đều có thể nhìn chằm chằm, mà ngươi cũng không thể thời gian dài đều đề phòng. Tôn Hách Minh tức khắc hổ thẹn. Bọn họ có sai trước đây, chúng ta cho dưới bậc thang, trở về lúc sau hắn sẽ cảm thấy mất mặt, nhưng không người biết hiểu, hắn liền sẽ không tái khởi tâm tư tới trả thù. Còn nữa, đồn đãi thứ này đều là càng truyền càng tăng lên, đến lúc đó cùng sự thật không hợp, cho hắn thẹn quá thành giận. Cũng là không cần. Tạ Thanh Y gì tinh tế nói đến, Tạ Trăng Tròn cũng cảm thấy xấu hổ, cùng cô so sánh với, có vẻ nàng hưu dũng bông hưu. Tạ Thanh Y gì dứt lời, nhìn Tôn Hách Minh, vẫn là không quên vừa mới vấn đề, Tôn công tử, hôm nay ngươi cũng ra tới du xuân. Không ở ven hồ nhìn đến ngươi đâu. Tôn Hách Minh một cái dưới tình thế cấp bách liền tưởng nói thật, nhìn qua khi Tạ Trăng Tròn dùng sức hướng tới hắn chớp mắt cảnh cáo, Tôn Hách Minh dừng một chút, sửa miệng, ta vừa vặn cùng mấy cái bằng hưu ra ngoài. Xa xa nhìn đến các ngươi xe ngựa vốn dị muốn đánh tiếp đón, nhìn có chút không thích hợp, lúc này mới chạy tới nhìn xem. Tạ Thanh Y dịch túi đầu xem còn ở làm mặt quỷ Tạ Trăng Tròn, Tạ Trăng Tròn chạy nhanh túi đầu. Thì ra là thế, hôm nay việc nhiều Tạ Tôn công tử ra tay tương trợ, ngươi không bị thương đi. Tạ Thanh Y thì cười, không lại tiếp tục truy vấn, mà là quan tâm hắn có hay không bị thương. Không, không có việc gì, ta hảo đâu. Tôn Hách Minh tưởng ném hai hạ cánh tay tỏ vẻ chính mình một chút sự đều không có. Cùng mới vừa vung tay biểu tình liền không đúng rồi, vừa mới không cẩn thận bị bọn họ đánh tới quá một quyền, động tác lớn liền đau. Tạ Thanh Y lìa đem này đó xem ở trong mắt, Tôn công tử, thời điểm không còn sớm, chúng ta. Ta đưa các ngươi vào thành. Tôn Hách Minh chạy nhanh tiếp thượng, đi đến chính mình trên xe ngựa, ở phía trước dẫn đường, phía sau là các nàng xe ngựa, chậm rãi hướng tới cửa thành chạy tới. Bên trong xe ngựa an tĩnh thực, Tạ Thanh Y lìa làm Tạ Sơ U đi mặt sau cùng Tạ Sơ Hoa cùng nhau, bên này chỉ có nàng cùng Tạ Trăng Tròn. Nàng rỗi tay thế Trăng Tròn sửa sang lại hỗn độn đầu tóc, túi đầu xem nàng, Tạ Trăng Tròn lại đem đầu rũ càng thấp, ngẩng đầu lên. Tạ Trăng Tròn không chịu, Tạ Thanh Y lìa vỗ nhẹ một chút nàng đầu góc muống, Tạ Trăng Tròn ai nha thanh, đau tức khắc đấy mắt mạo nước mắt, đáng thương vô cùng nhìn nàng. Làm sao vậy? Vốn đang muốn hỏi nàng lời nói, xem nàng như vậy tức khắc lo lắng lên, rỗi tay ở nàng cái hốt sờ sờ, thật lớn một cái bao. Vừa mới bị Thường gia Tam thiếu gia ném vào xe ngựa, đụng vào. Tạ Trăng Tròn bĩu môi, đau. Tạ Thanh Y lìa bật cười, ngươi cũng biết đau, vậy ngươi còn lỗ mãng xuống xe ngựa tới, về sau không thể như vậy. Hắn muốn uy hiếp cô a, ta đây như thế nào chịu, không thể làm hắn chạm vào ngươi, nếu không truyền ra đi nhưng không dễ nghe. Tạ Trăng Tròn tuổi còn nhỏ, bị hắn ôm một chút còn chưa tính, cô đãi gả tuổi, cùng người nào đến gần một ít đều là kiêng kỵ, chọc nhàn thoại luôn là nữ nhi gia thanh danh bị hao tổn. Hảo hảo nói, ngươi cái gì thẳng hô Tôn gia thiếu gia tên, còn cùng hắn như vậy quen thuộc. Tạ Thanh Y không tính toán buông tha nàng, Tạ Trăng Tròn trang đáng thương cũng vô dụng, vì thế than một tiếng, tiểu đại nhân dường như nói. Kia còn không phải hắn quá đáng chú ý, nhiều người như vậy đối cô kỳ hảo, hắn là nhất buồn cái kia, cũng là nhất kiên trì, lần trước trên đường gặp được hắn còn tưởng lấy lòng ta đâu. Tạ Trăng Tròn lời nói hàm hồ, tưởng không nhớ kỹ đều khó. Thật cẩn thận xem cô phản ứng, kỳ thật nàng có nghĩ tới nói cho cô, kỳ thật Tôn Hách Minh xuất hiện cũng không phải ngẫu nhiên. Mấy năm nay nàng mỗi lần ra tới, hắn đều sẽ rất xa nhìn xem nàng, bảo hộ nàng. Nhưng chuyện này nghi vãn không nên sớm, nàng là rõ ràng Tôn Hách Minh là người, nghe được sẽ cảm thấy hắn hảo, nhưng là có chút người nghe thấy được, cũng sẽ đem này hành vi trở thành là một loại biến thái. Nàng nhưng không nghĩ mạo hiểm hủy hoại Tôn Hách Minh ở cô trong lòng vừa mới thành lập lên hảo cảm. Người cảm thấy hắn hảo, khá tốt ta, lại có thể người bảo hộ, cũng không có gì lung tung rối loạn nghe đồn. So với Ngụy Vương Thế Tử bọn họ đó là tốt hơn trăm ngàn lần, cô câu ngươi nói đi. Xem nàng cười hì hì hướng về phía chính mình, Tạ Thanh Y đi chụp một chút cái chán của nàng bất đắc dĩ, ngươi à. Nói xong, hơi hơi có chút thất thần. Trở lại Tạ Phủ sau qua năm ngày, Tạ Trăng Tròn thu được Tôn Hách Minh gửi thư, giữa những hàng chữ đều có thể cảm giác được Tôn Hách Minh cao hứng kính nhi, nguyên lai là cô phái người tặng Tạ lễ đi Tôn ra, còn thêm vào cho hắn tặng thuốc trị thương, dùng để bôi gân cốt đau. Tạ Trăng Tròn đều có thể nghĩ đến hắn cầm thuốc trị thương không bỏ được dùng bộ dáng, tiếp tục đi xuống xem tin, biểu tình hơi trầm xuống vài phần, William P. bên kia trà có tin tức. Lần trước làm Tôn Hách Minh truyền tin đi, mượn từ báo mộng một chuyện, nhắc nhở kỳ đại tướng quân Lục Tuyết Ngưng đều không phải là nàng khuê trung bạn tốt một chuyện, lần này kỳ đại tướng quân hồi âm cấp Tôn Hách Minh trung đối chuyện này thái độ là nửa tin nửa ngờ, bất quá vẫn là có điểm tác dụng. Tin trung nhắc tới Lục Tuyết Ngưng muốn cho kỳ đại tướng quân hỗ trợ đem Lục gia tiểu công tử an bài đến trong quân đi theo hắn, phương tiện có thể thực mau lên trước, đến lúc đó lại hồi Triệu Kinh. Có đề cử là có thể mưu một cái hảo sai sự, kỳ đại tướng quân suy xét luôn mãi sau đem chuyện này thoái thác cũng không có đáp ứng. Hiện giờ Tôn Hách Minh hỏi nàng Kỳ Nguyệt còn có hay không báo mộng nói cái gì, có thể chuyển đạt cấp kỳ đại tướng quân. Tạ Trăng Tròn bung tin, nay đại khái là mấy năm qua cha lần đầu tiên cự tuyệt Lục Tuyết Ngưng đi. Nàng khẳng định sẽ không ngừng cố gắng truyền tin đi William P. cầu cha, nàng cần thiết làm cha càng tin phục một ít nàng là giáp tâm bất lương. Cuối cùng, Tạ Trăng Tròn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hạ bút thực mau, viết xuống hai tờ giấy, nàng hẳn là trước biết rõ ràng Lục Tuyết Ngưng rốt cuộc cùng kỳ ra cùng cha nói qua chút cái gì, một chữ không kém làm cho rành mạch nàng mới hảo biết Lục Tuyết Ngưng đến tuột cùng đem cái này lời nói dối giải đến tình trạng gì. Tin thực mau đưa đi Tôn ra cửa hàng, Tạ Trăng Tròn đợi 2-3 ngày cũng chưa tin tức. Tính hạ tâm tới không hề suy nghĩ, mà là thường xuyên bồi cô, ngẫu nhiên nói Tôn Hách Minh lời hay, nhìn lại cô là cái gì phản ứng. Đi ra ngoài du xuân trở về trên đường phát sinh sự Tạ Thanh Y gì có cùng Tạ Thái Phu Nhân ngầm để qua, Tạ Thái Phu Nhân khí về khí, cùng Tạ Thanh Y gì cũng là một cái ý tứ, Tôn gia so với Ngụy Vương Phủ vẫn là có cách xa, không thể bởi vì các nàng làm Tôn Hách Minh cùng Ngụy Vương Thế Tử gây thù chuốc oán, đến lúc đó chuyện phiền toái nhi một đống, cũng phòng không được. Trừ cái này ra, Tạ Thái Phu Nhân đối Tôn Hách Minh hảo cảm nhưng thật ra gia tăng rồi không ít. Tôn gia Phu Nhân cầu hôn kia vài lần tới thành khẩn lại cần mẫn, vốn dĩ liền rất có hảo cảm. Tạ Thái Phu Nhân nhìn nữ nhi phản ứng, cũng là cười mà không nói, âm thầm nhìn. Lại qua mấy ngày, tới gần 3 tháng mạt, Tề gia chỗ đó Tề lao phu nhân tới thiếp mời Tạ thái phu nhân qua đi, nói là có việc thương lượng, Tạ thái phu nhân đem Tạ Trăng Tròn cũng mang theo một khối tiến đến Tề gia. Chương 327 sửa sai. Tạ thái phu nhân ngày thường đi lại nhiều nhất chính là đi Tề gia, cùng Tề lao phu nhân vài thập niên tỉ muội, lại gả ở cùng chỗ. Tạ thái phu nhân nhà mẹ đẻ bên kia huynh đệ sớm mất, hiện giờ có thể nói được với những cái đó cách ngôn, cũng liền Tề lao phu nhân. Tới rồi Tề gia sau, Tạ Trăng Tròn đi theo Tạ thái phu nhân đi Tề lao phu nhân sân, vào nhà sau Tạ Trăng Tròn ngoan ngoan hướng Tề lao phu nhân vân an, Tề lao phu nhân ha hả cười, làm Tạ thái phu nhân ngồi vào nàng đối diện trên giường, sai người thượng dưỡng sinh trà, lại cấp Tạ Trăng Tròn bưng một bàn thức ăn, hống nàng, đều là sáng sớm sai người làm, ngươi nếm thử, cái nào thích, lại làm các nàng làm. Tề lao phu nhân tìm Tạ thái phu nhân lại đây xác thật có việc muốn thương lượng, cũng không nhiều lắm trải chăn cái gì. Cấp Tạ Trăng Tròn bố trí một bàn ăn làm nàng chính mình ngồi, lúc này Tề lao phu nhân đã sai người cầm vài trương danh thiếp ra tới, muốn Tạ thái phu nhân hỗ trợ một khối lấy cái chủ ý. Là ta nhà mẹ đẻ chỗ đó, ngươi cũng biết, ta này đương gì có đôi khi cũng không giúp đỡ, tam biểu đệ là già còn có con, một phen tuổi mới có như vậy cái bảo bối cục cưng, mới đầu hai vợ chồng làm chọn lựa lại nhặt, ai đều xem không vừa ý, hiện giờ kia hải tử đều đã 20, lúc này bắt đầu cấp, tìm tới ta tới bắt chủ ý. Tiểu phu nhân phiên này đó danh thiếp, kỳ thật nàng nhìn đều là không tồi người, còn là không làm chính mình đệ đệ cùng em dâu coi trọng mắt. Hai năm trước ngươi không phải nói một hồi. Tạ thái phu nhân biết chuyện này, bởi vì là Tề lao phu nhân mẫu thân ra bên kia thân thích, tuy rằng không ở Triệu Kinh, nhưng nghe đến nhiều mà là nghe nhiều nên thuộc. Nói, lần đó bị bọn họ cấp nói, khi ta không bao giờ tưởng quản chuyện này, nhưng hôm nay cầu tới cửa tới, ta lại không đành lòng. Nhà ta lão tổ tông mất thời điểm còn nhắc mãi làm ta có thể đảm đương chút liền đảm đương chút. Tề lao phu nhân thở dài một hơi, nàng đây cũng là mặt không đi mặt mũi. Tề lao phu nhân mẫu thân họ Nhậm, là Triệu Kinh Thiên Bắc Giải Châu người, thời trẻ gả tới rồi Triệu Kinh bên Mao Thành, sau lại nhà chồng phát tích, cấp Tề lao phu nhân nhưng thật ra nói một môn hảo việc hôn nhân. Tề lao phu nhân gả đến Tề gia sau không mấy năm, Giải Châu Nhậm gia huynh đệ tới Mao Thành đến cậy nhờ, Nhậm gia thái phu nhân niệm tỷ đệ tình nghĩa. Đối Nhậm gia đến cậy nhờ đệ đệ cùng cháu trai đều thực chiếu cố. Nhậm gia thái phu nhân qua đời sớm, ở cái này cháu trai thả vừa mới thành thân không bao lâu liền đi rồi, chiếu cố nhiệm vụ liền rơi xuống Tề lao phu nhân trên đầu. Mấy năm nay Tề lao phu nhân có thể giúp đều giúp, cũng coi như là tận tâm tận lực, chuyện khác nàng đều cảm thấy hảo, duy độc là cháu ngoại trai này hôn sự, thực sự làm nàng đau đầu. 20 năm vừa mới, người kêu biểu đệ lại chỉ như vậy một cái không lớn không nhỏ chức quan. Đứa nhỏ này hiện giờ cũng nửa đời, ngươi xem này đó, nhân gia chưa chắc chịu ứng. Tạ thái phu nhân cùng nàng nói chuyện cũng không ngăn cản cái gì, có chuyện nói thẳng, Nhậm gia này kiện, cưới không đến nhà cao cửa rộng tức phụ. Ta nói, bọn họ còn ngại không đủ. Tề lao phu nhân bất đắc dĩ, trước đó vài ngày truyền tin lại đây, nói là nghĩ đến Triệu Kinh sấm sấm, nhìn xem có thể hay không cho hắn ở Triệu Kinh mưu một cái sai sự, hiện giờ ta tưởng à, mưu sai sự này không khó, khó vẫn là hôn sự. Nhậm người nhà không khó ở chung, duy độc chính là đem chính mình nhi tử cấp phùng thượng thiên, gần 40 tuổi mới đến nhi tử, hai vợ chồng đều đau trong lòng tiêm, muốn bọn họ nói, không phải không khẩu khích lệ, Triệu Kinh trong hoàng cung đầu vị nào đều không bằng chính mình nhi tử hiếm lạ đâu, như vậy hiếm lạ ưu tú nhi tử, nhất định là muốn xứng một cái đồng dạng hiếm lạ ưu tú con dâu mới có thể. Người kia cháu ngoại trai làm người như thế nào? Hiếu thuận hài tử, đối hôn sự thượng đảo không như vậy để bụng, chính là nghe bọn hắn hai vợ chồng nói. Nguyện ý theo lão nhân ra ý tứ. Tề lao phu nhân như thế vừa nói Tạ thái phu nhân liền hiểu được nàng trong lời nói ý tứ, chỉ lắc đầu cho một chữ. Khó. Trừ phi chính hắn tới Triệu Kinh, ngươi biểu đệ bọn họ không theo tới, này còn có nói, nếu không, ngươi cũng chính là thao tâm còn uổng phi kính, không chừng còn muốn cho bọn họ nói ngươi bất tận tâm. Tạ thái phu nhân xem cũng chưa xem này đó thiệp gọn gàng dứt khoát nói, muốn môn đăng hộ đối nhân ra khẳng định trước mắt, cưới cái thấp môn còn hảo thuyết một ít. Nếu là còn đua đòi không chịu cúi đầu, đời này cũng liền như vậy quang côn sinh hoạt. Tề lao phu nhân trên mặt biểu tình càng bất đắc dĩ, nàng nhìn về phía Tạ Trăng Tròn bên này, ôn nhu hỏi, Trăng Tròn à, có phải hay không ngốc nhàng chán, làm người mang ngươi đi trong phủ đi dạo. Tạ Trăng Tròn xem các nàng làm như có chuyện muốn nói, gật gật đầu, hảo, tổ mẫu, dì bà, ta đi trong hoa viên đi dạo. Sai người lãnh Tạ Trăng Tròn đi ra ngoài, Tề lao phu nhân nhìn người đi ra khỏi phòng, biểu tình hơi ngưng ở đằng kia. Thở dài một tiếng nhìn Tạ thái phu nhân, đều là chút ra việc khó. Cấp Tạ Trăng Tròn dẫn đường chính là Tề lao phu nhân bên người một cái tiểu nha hoàn kêu Hương Lăng, 13-14 tuổi bộ dáng, đối trong phủ trên dưới quen thuộc người, một mặt lãnh lộ, một mặt nói cho Tạ Trăng tròn tới rồi chỗ nào, là ai sơn. Tề phủ nhân khẩu thiếu, từ Tề lao ra cho tới bây giờ Tề thiếu ra đều là một mạch đơn truyền, cho nên trong phủ người cũng ít, không giống Tạ hầu phủ, ra vào vài bước lộ chính là một viện. Hương Lăng mang theo Tạ Trăng tròn tới rồi ao nhỏ biên, kêu người lấy một điệp mồi câu lại đây, Tạ Trăng tròn nhìn hồ nước cầm lý, ngẩng đầu nhìn lại, bên kia hồ nước qua đi một ít lại là một cái độc đáo tiểu viện, Tạ Trăng tròn quay đầu xem Hương Lăng, chỗ đó là nơi nào. Hương Lăng suy nghĩ nửa ngày mở miệng do hỏi Tạ Trăng tròn, chỗ đó là đại thiếu gia tiểu biệt viện, hiện giờ trong viện hoa mẫu đơn khai vừa lúc, biểu tiểu thư cần phải đi xem. Hảo A. Tạ Trăng tròn thống khoái đáp ứng, đem một đĩa cá thực đều chiếu vào hồ nước, một đoàn cẩm lý vừa lên, Tạ Trăng tròn nhìn tiểu biệt viện trên có khắc Vinh Trạch Hiên ba chữ, mại chân đi vào. Nơi này cùng Hương Lăng nói giống nhau, hoa mẫu đơn khai vừa lúc, Tề Hạo Hiên ái hoa, đặc biệt đam mê mẫu đơn, mỗi khi tới rồi này mấy tháng Vinh Trạch Hiên như là đắm chìm ở biển hoa chung, phấn hồng các màu nở rộ, thập phần xinh đẹp. Vinh Trạch Hiên cũng chỉ có một gian xương phòng một tòa tiểu gác mái, lớn nhất sân, giữa sân còn có một cái ngắm cảnh tiểu đình lạc, Tạ Trăng tròn mới đi qua cái thứ nhất bùn hoa, tiểu gác mái chỗ đó đi ra một người, trong tay còn cầm bút, tựa hồ là ở tự hỏi này đó hoa hẳn là như thế nào họa. Tề Hạo Hiên thấy được Tạ Trăng tròn, rốt cuộc chỉ là rất xa xem qua, hắn có chút nhớ không được nàng là nhà ai hài tử. Hương Lăng chạy nhanh ở một bên giải thích, đại thiếu gia, lão phu nhân phân phó ta mang biểu tiểu thư ra tới đi một chút, thấy ngài ở chỗ này hoa mẫu đơn khai vừa lúc, cho nên tiến vào nhìn xem. Túi đầu là có thể nhìn đến Tạ Trăng tròn đánh giá chính mình biểu tình, Tề Hạo Hiên cười, thiện ý nhìn Tạ Trăng tròn, nguyên lai là gì ra Trăng tròn. Này mang theo một ít chút sủng nịch hài tử ngữ khí Tạ Trăng tròn đặc biệt nghe không quen. Đặc biệt là từ hắn trong miệng nói ra, phía sau lưng sống một đĩnh, Tạ Trăng tròn ngửa đầu nhìn hắn, ngươi không mời ta đi vào ngồi sao. Tề Hạo Hiên bật cười, Hương Lăng, đi bị một ít nàng thích ăn lại đây. Dứt lời mang theo Tạ Trăng tròn vào gác mái. Gác mái chính là Tề Hạo Hiên ngày thường phong nhã tụng địa phương, viết vài câu thơ, họa mấy bức họa, trên tường còn treo hảo chút quý hiếm tranh chữ, Tạ Trăng tròn một chút đều không sợ người lạ, dạo bước đi qua đi, đem hắn treo ở trên tường sở hữu tranh chữ đều nhìn cái biến. Cuối cùng bước chân đình chú ở trong đó một bức tự thượng. Bức tranh chữ này không phải tốt nhất, xác thực tới nói, này một bức tự là nhiều như vậy tranh chữ chung viết xấu nhất, phía dưới ký tên, Kỳ Nguyệt. Tự bên cạnh đơn giản phát họa một ít ứng tiếp nàng tự chung ngụ ý họa, vừa thấy họa trình độ liền biết không phải nàng, là sau lại thêm đi. Tạ Trăng tròn trong ánh mắt hiện lên một mạt phức tạp, bức tranh chữ này họa còn có cái bối cảnh chuyện xưa, 14 tuổi năm ấy Kỳ Nguyệt vừa mới cùng Tề Hạo Hiên định ra việc hôn nhân. Bởi vì thích cái này ôn hòa khiêm nhã thiếu niên, nàng lúc ấy khổ hạ tâm hảo hảo luyện tự, muốn làm một bức tranh chữ đưa cho hắn, cuối cùng chỉ viết tự liền đưa cho hắn, vốn là bán thành phẩm, đùa giỡn, không nghĩ tới hắn cuối cùng còn thêm họa lại treo ở nơi này. Tề Hạo Hiên đứng ở nàng phía sau, xem nàng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm này bức họa, thích cái này. Tạ Trăng tròn khẽ hừ một tiếng, đây là nhiều như vậy bên trong viết xấu nhất một bức, còn không có ta viết hảo. Quay đầu lại đây xem hắn, thấy hắn cười ôn hòa. Tạ Trăng tròn nói không khách khí, như vậy xấu ngươi phóng làm cái gì? Một cái bạn tốt viết, mặc dù là xấu nhất kia cũng là nàng tâm ý, sao lại có thể luận tự xấu đẹp tới quyết đoán? Phải không, kia nàng ở ngươi trong lòng nhất định có rất quan trọng vị trí. Tạ Trăng tròn trạng nếu vô tình hỏi, lại thấy Tề Hạo Hiên thật sự gật đầu. Đúng vậy, nàng là ta đời này gặp qua nhất đặc biệt người. Nhìn hắn đấy mắt toát ra tới tình thâm, Tạ Trăng tròn đỗng nhiên cảm thấy trong lòng tắc nghẽn, tiến tới, một cổ chán ghét cảm đánh úp lại. Kỳ Nguyệt qua đời bất quá nửa năm liền đính hôn sự, hiện tại thâm tình cho ai xem a? Đúng không, có bao nhiêu đặc biệt? Tạ Trăng tròn chịu đựng, đi tới cái bàn bên ngồi xuống, dù bận vẫn ung dung nhìn hắn. Tề Hạo Hiên thấy nàng thẳng tắp nhìn chính mình, vẻ mặt tò mò, quay đầu lại vọng kia một bức tranh chữ, thật đúng là gợi lên không ít hồi ức, chỉ là hắn không biết, hắn nói càng nhiều, ngồi ở chỗ đó Tạ Trăng tròn càng cảm thấy ghê tởm. Nếu là hắn hôm nay không thành thân, Tạ Trăng tròn nói không chừng thật làm hắn cấp nói khóc. Nhưng hắn thành thân nhi tử đều có, phu thê cảm tình ngoại chuyện thập phần thân mật, lúc này lại bày ra một bộ đối quá vãng nhớ mãi không quên bộ dáng, Tạ Trăng tròn nghe toàn thân đều không thoải mái. Buông cái ly, cầm lấy khăn xoa xoa khỏe miệng, Tạ Trăng tròn nghe không nổi nữa. Đang muốn đánh gây hắn, thoáng nhìn cửa chỗ đó đi tới người, Tạ Trăng tròn bình tĩnh hỏi, Nga, vậy ngươi như thế nào không nhiều lắm chờ nàng mấy năm. Đưa lưng về phía cửa Tề Hạo Hiên nhìn không thấy ai tới, thấy Tạ Trăng tròn hỏi như vậy, hắn mở người. Tiện đà cười đi tới sờ sờ nàng đầu, này nhưng thời gian không quan hệ, chỉ cần nhớ rõ nàng, bất luận chờ không đợi đều giống nhau. Tạ Trăng tròn khỏe miệng gợi lên một mặt cười, nhìn về phía cửa chỗ đó, quả thực, Lục Tuyết Ngưng sắc mặt thay đổi. Tạ Trăng Tròn thấy nàng làm như muốn vào tới đánh gãy, đồng nhiên cười hì hì hướng về phía Tề Hạo Hiên khen nói, biểu ca, kia ngài nhất định đối Kỳ gia tiểu thư rất thâm tình, khẳng định là bởi vì trong nhà thuốc dục hẳn, ngươi không có biện pháp mới vội vội vàng vàng lại nói việc hôn nhân, nếu không như thế nào sẽ vẫn luôn lưu trữ nàng tranh chữ đâu, ngươi cũng rất không dễ dàng, chúng ta trong thôn lão nhân nói qua, này bên gối người không phải ý trung nhân, đồng sàng dị mộng, nhật tử quá. Đến lại hảo, nhưng trong lòng khổ đâu. Nói không chừng, ngươi là bởi vì Lục gia tiểu thư nhận Kỳ gia làm kết nghĩa ngươi mới cưới nàng. Tạ Trăng Tròn thấy Lục Tuyết ngưng vào, cuối cùng lại bổ như vậy một câu. Chương 327 sửa sai. Nghe được tiếng bước chân Tề Hạo Hiên quay đầu nhìn lại, thấy Lục Tuyết ngưng sắc mặt tái nhợt đứng ở hắn sau lưng nhìn hắn, biểu tình hiện lên một mặt xấu hổ. Tuyết ngưng, sao ngươi lại tới đây? E ngại còn có Tạ Trăng Tròn ở, Lục Tuyết ngưng cũng không có phát tác, mà là cường bài trừ một mặt cười nhìn hắn. Ngươi không phải nghỉ tắm gội, ta lại đây nhìn xem, Chính Nhi tỉnh lại vẫn luôn ở tìm cha đâu. Lục Tuyết ngưng xinh đẹp, bộ dáng lại chọc người liên, đặc biệt là này một bộ biểu tình, nhu nhược nhìn hắn, tái nhợt sắc mặt lại phù một mặt cường giả vờ hư cười, thân mình hơi hơi nhoáng lên, xa xa muốn ngã bộ dáng là cái nam nhân đều sẽ đau lòng. Ta quá một lát liền đi. Tề Hạo Hiên đỡ nàng một phen, không xác định nàng vừa mới nghe qua nhiều ít. Tạ Trăng Tròn nhìn hắn đỡ nàng tới rồi chỗ đó ngồi xuống. Có lẽ là vì hấp dẫn Tề Hạo Hiên lực chú ý, làm hắn không hề cùng Tạ Trăng Tròn nhắc tới bất luận cái gì về kỳ nguyện sự, làm cho Tạ Trăng Tròn mặt, Lục Tuyết ngưng nói lên Lục gia. Tướng công, nếu là William Pe bên kia vẫn là không có tin, tiểu đệ nhưng làm sao bây giờ? Năm trước không phải nói đáp ứng rồi ngươi? Là đáp ứng rồi, cũng không biết vì sao, lại đột nhiên sinh ra biến cố. Lục Tuyết ngưng nói xong câu này ý thức được đã vậy là đủ rồi, tầm mắt rơi xuống Tạ Trăng Tròn trên người, cười nói, Trăng Tròn. Ta và ngươi biểu ca có chuyện muốn nói, làm Hương Lăng mang ngươi đi ra ngoài đi trong chốc lát tốt không? Biểu ca, ngươi đem này tranh chữ tặng cho ta đi. Tạ Trăng Tròn chỉ trên tường kia bức họa, Tề Hạo Hiên biểu tình khẽ biến, vốn định cự tuyệt, một bên Lục Tuyết ngưng thanh âm càng thêm nhu hòa. Nếu Trăng Tròn thích, vậy đưa cho nàng đi, cũng không thiếu này một bức họa. Lục Tuyết ngưng phân phó Hương Lăng đem tranh chữ gỡ xuống tới cuốn lên, cầm cái hộp cấp Tạ Trăng Tròn trang thượng, Tạ Trăng Tròn đứng lên, đem hộp giao cho cấp vũ. Hướng về phía bọn họ ha hả cười, biểu ca, ngươi cũng đừng quá khổ sở, dưa hấu không có, hạt mẹ cũng chắp vá. Tạ Trăng Tròn trong miệng chắp vá hạt mẹ Lục Tuyết ngưng sắc mặt thực xuất sắc, nàng nhìn Tạ Trăng Tròn đi ra ngoài, trong khoảnh khắc bắt đầu nước mắt rơi như mưa, khẽ cắn môi nhìn Tề Hạo Hiên, khóc thân mình phát run, còn không phát ra âm thanh tới, làm như bị khuất đến tận xương thủy. Ngươi đừng khóc, ta không phải cái kia ý tứ. Tề Hạo Hiên vội vàng ôm nàng lại an ủi, vừa mới bị kia hải tử dẫn nói như vậy nói nhiều. Ai ngờ Tuyết ngưng sẽ qua tới. Lúc trước ta gả cho ngươi thời điểm tổ mẫu cùng mẫu thân đều không thích ta biết ta không xứng với ngươi, nhưng ta cũng nghĩ, chỉ cần ngươi trong lòng có ta, lại nhiều khổ ta cũng nguyện ý chịu, nhưng ngươi. Cũng thế, ngươi nhớ rõ Kỳ tỷ tỷ cũng là hẳn là, nàng tuổi còn trẻ liền tăng mệnh, ngươi nhớ rõ nàng cũng là hẳn là, ta cớ gì sinh này khí đâu. Nói xong lời cuối cùng, Lục Tuyết ngưng trực tiếp là khóc không thành tiếng khóc ngã vào trong lòng ngực hắn. Lòng ta như thế nào không có ngươi đâu. Lòng ta chỉ có ngươi, cưới nàng bất quá là lúc trước tổ mẫu nhắc tới, hai nhà người môn đang hộ đối, vốn đang than ngươi ta không có duyên phận, này có lẽ là trời cao chú định, ta cuối cùng vẫn là cưới ngươi, đến nỗi nàng, chúng ta vốn là không nên quên, nhưng này cùng ta đối với ngươi cảm tình là bất đồng. Trước một giây cùng Tạ Trăng Tròn nói thời điểm đối Kỳ Nguyệt vẫn là thâm tình khó quên, sau một giây cũng chỉ là môi trước chi ngôn. Lục Tuyết ngưng tiếng khóc như cũ không giảm, Doanh Doanh nếu phong bị hắn ôm vào trong ngực, hơi dầu miệng, ủy khuất thực. Ta biết, không nên quên Kỳ tỷ tỷ, nhưng là ta chính là không muốn ngươi trong lòng còn có người khác, liền tính là khác nhớ rõ ta không được, ta thế ngươi nhớ, ngươi chỉ có thể nhớ rõ ta, Hạo Hiên, ta muốn ngươi chỉ nhớ rõ ta một người. Hảo, ta chỉ nhớ rõ ngươi một người, lòng ta bên trong vốn là chỉ có ngươi một người. Tề Hạo Hiên ôm nàng, lúc này bắt đầu tự trách khởi chính mình vừa mới hành vi, như thế nào sẽ nói vậy đâu, như thế bị thương Tuyết ngưng tâm thật đúng là không nên. Lục Tuyết ngưng đáy mắt một mặt thực hiện được. Nhu Nhu rửa gần hắn nói, nếu là William Pe bên kia cha nuôi không có tin tức, tiểu đệ sự liền không tin tức, tướng công, ngươi đi cùng phụ thân để một chút, kia bước quân phó úy chức không phải chính chỗ trống. Nhắc tới chính sự, Tề Hạo Hiên thanh tỉnh một ít, ngươi tiểu đệ hiện giờ mới tuổi này, làm bước quân phó úy này chức không thích hợp, còn nữa trong quân việc, từ thượng an bài đi xuống người dễ dàng chịu người chèn ép, không bằng từ cửa thành hiệp lãnh bắt đầu làm lên, kể từ đó, mặc dù là thăng mau hắn đối này đó cũng quen thuộc. Nhưng vị trí kia cũng là ngàn năm một thở, tướng công, ngươi lời nói ta cũng biết, bước quân phó úy trước hiện giờ đúng là thiếu người, bỏ lỡ lần này nhưng không có lần sau, tiểu đệ hắn đối này cũng là chí hướng bừng bừng, nhất định có thể làm tốt. Lục Tuyết ngưng gian hắn, thanh âm phóng thấp một ít, Miliampe bên kia cha nuôi không biết khi nào mới có tin tức, nếu là hắn không đồng ý, phải dựa ngươi tướng công, tiểu đệ nếu là được này sai sự, đối với ngươi làm sao không phải trợ lực. Tề Hạo Hiên rốt cuộc bị nàng hướng hạ, cười thế nàng hủy diệt nước mắt, ta đi cùng phụ thân để một chút. Chạng vạng thời điểm Tạ Trăng Tròn đi theo Tạ Thái Phu nhân hồi Tạ ra, một hồi đến Ngọc Khê các Tạ Trăng Tròn khiến cho Tiết Xương dáng đi đem kéo lấy tới, lại cầm cái chậu gốm tử, từ cốc vũ trong tay lấy quá họa, mở ra ở ngồi trên giường, theo tự cùng họa chi gian, đại đao rơi xuống, xoát xoát xoát vài cái đem một bộ tranh chữ từ giữa cấp các hai. Cốc vũ tiến vào nhìn đến nàng như vậy, vội ngăn cản nàng, cẩn thận đừng bị thương tay, ta tới giúp cô nương cắt. Ta chính mình tới, không có việc gì. Người khác động thủ nào có chính mình cắt tới vui sướng, đã phiếu tốt tranh chữ cắt lên có chút dày nặng, Tạ Trăng Tròn cắt đến cuối cùng, chỉ để lại tự kia một bộ phận, họa kia bộ phận hủy đi hai đầu cốt lúc sau đoàn ở chậu gốm tử trung, tay nhỏ vung lên, đốt lửa. Tiết Xương Giang cùng Cốc Vũ hai mặt nhìn nhau, cô nương đây là làm sao vậy? Còn thất thần làm gì, nhanh lên hỏa. Tạ Trăng Tròn một tay xoay eo, Tiết Xương Giang chạy nhanh điểm ngọn nến lấy lại đây đem hỏa dẫn tới chậu gốm tử, ngọn lửa lẻn đến tranh chữ thượng, vui sướng thiêu lên. Cô nương, đây là ai họa, ngài vì sao phải thiêu nó? Cốc Vũ nhớ rõ đây là cô nương hướng Tề gia thiếu gia thảo tới, thích nói không phải hẳn là hảo hảo cất chứa lên, như thế nào trở về liền phải một phen lửa đốt. Thiêu sạch sẽ mới hảo. Tạ Trăng Tròn từ kẽ răng bài trừ mấy chữ, cầm lấy tiểu gậy gô khẩy khẩy, muốn thiêu đến sạch sẽ mới được. Cốc Vũ nhìn nhìn Tiết Xương Dáng, hai cái tiểu nha đầu tầm mắt dừng ở ngồi trên giường, cô nương, này một nửa cũng muốn thiêu sao? Này một nửa lưu lại. Lại đưa đi phiếu lên, treo ở trong thư phòng, lấy cảnh báo giới. Nhìn chính mình ra cô nương trên mặt kia căm thù đến tận xương tủy biểu tình, Tiết Xương Dáng mang tới một chén nước, đem chậu gốm tử đã đốt thành cho tận tranh chữ tới nước, miễn cho tàn bay lên, lại hướng lên trên đè ép một khối bản tử, bưng lên tới nâng đi ra ngoài, Cốc Vũ chạy nhanh mở cửa sổ thông khí, quay đầu lại thời điểm, Tạ Trăng Tròn đã tự cố đem kia phó cắt dư lại tự phóng tới hộp chung. Liên tính là không thèm để ý, nhớ tới chuyện này nàng vẫn là sẽ đến khí. Khổ sở cùng chịu che giấu tức giận hoàn toàn là hai việc khác nhau, Lục Tuyết Ngưng cũng hảo, Tề Hạo Hiên cũng hảo, Tạ Trăng Tròn đối này cảm thụ giống như là ở nhai một khối xác, ghê tởm khó có thể nuốt xuống. Ngồi xuống uống lên hai chén nước, Tạ Trăng Tròn tính hạ tâm tới đem tiền căn hậu quả đều loát một lần, làm Cốc Vũ mang tới giấy bút, một lần nữa viết một phong thơ làm Tiết Xương Dáng đưa đi Tôn gia trang sức cửa hàng, tâm tư vừa chuyển, ra Ngọc Khê các đi hướng tứ phòng bên kia tìm tứ thúc. Nghỉ tắm gội ngày Tạ Trọng Hành vừa lúc ở ra, Tạ Trăng Tròn ở nhà chính gặp qua tứ thẩm sau trực tiếp đi thư phòng tìm tứ thúc, Tạ Trọng Hành đang ở dạy dỗ nhi tử biết chữ, 3 tuổi Tạ Sa Hoàng nhìn đến Tạ Trăng Tròn tới, cao hứng hô một tiếng nhị tỷ tỷ, cuối cùng làm nũng muốn Tạ Trọng Hành phóng hắn xuống dưới, hắn muốn cùng nhị tỷ tỷ chơi. Tạ Trọng Hành thấy chất nữ có chuyện muốn nói, sai người đem nhi tử mang đi ra ngoài, cười sờ sờ nàng đầu, Trăng Tròn, có chuyện gì muốn tứ thúc hỗ trợ? Tạ Trăng Tròn cười, cái gì đều không thể gạt được tứ thúc đôi mắt đâu. Tạ Trọng Hành sai người tiến vào cho nàng châm trà, dứt lời, chuyện gì? Tứ thúc, ngài từ Trần Gia thôn đem ta tiếp trở về thời điểm chúng ta trong thôn một cái A bà làm ơn ta giúp nàng tìm cá nhân, nói là nàng tiểu cháu gái một nhà, khi còn nhỏ chạy nạn đi rời ra, lúc ấy bọn họ là hướng tới Triệu Kinh quá khứ, mười mấy năm đi qua, nàng chính mình cùng trưởng tử ở Trần Gia thôn ăn cư lạc nghiệp, chính là trong lòng vẫn luôn nhớ chuyện này. A bà giúp ta nhà của chúng ta rất nhiều hồi. Không cơm ăn thời điểm A bà thường xuyên làm ta đi nàng chỗ đó ăn cái gì, tứ thúc, ngài đều có thể ở Khâm Châu như vậy xa địa phương tìm được ta, có thể hay không giúp A bà tìm xem cháu gái một nhà. Tạ Trăng Tròn nhìn hắn cầu đạo, có thể tìm được ngươi là này 9 năm tới tích góp hạ manh mối. Tạ Trọng Hành vỗ vỗ nàng bả vai, nếu là không hề manh mối, tìm người nói dễ hơn làm. A bà nói nàng kêu Hồng Tiếu, có lẽ sửa lại tên gọi Hoa Nhài, năm đó chính là đang đi tới Triệu Kinh trên đường đi lạc. Nếu là bọn họ vẫn luôn hướng nơi này tới, nói không chừng liền ở Triệu Kinh phủ cận an cư lạc nghiệp. Hảo, ta thế ngươi đi hỏi thăm, nàng còn cùng ngươi nói gì đó. Tạ Trọng Hành thấy nàng đáng thương vô cùng nhìn chính mình, vốn định nói chạy nạn, có lẽ hiện tại đã không ở nhân thế, nhưng lời này hắn cũng nói không nên lời. Lúc trước Tạ Gia Khuynh tẫn toàn lực tìm Trăng Tròn thời điểm, không phải cũng là tin tưởng nàng nhất định còn sống mới kiên trì đi xuống. Thất lạc thời điểm nàng mới 3 tuổi, hiện giờ hẳn là có 17-18 tuổi. A bà nói nàng khi còn nhỏ liền lớn lên thảo hỉ, là cái mỹ nhân thôi, hiện tại nhất định cũng không khó coi. A bà còn nói nàng tính tình hoạt bát, ái nói chuyện, thông minh lanh lợi. Tứ thúc, tục ngữ nói 3 tuổi xem 80, ta tưởng nàng hiện tại hẳn là cũng là như thế này. A bà còn nói, nàng khi còn nhỏ tay bị phỏng quá, mu bàn tay thượng có cái móng tay lớn nhỏ vết sẹo. Tạ Trăng Tròn nói đạo lý rõ ràng, Tạ Trọng Hành bật cười, 3 tuổi thời điểm khuôn mẫu hảo, trưởng thành đẹp nhưng thật ra có khả năng, nhưng tính tình này tính tình nhưng không nhất định. Hảo, nếu là người khác làm ơn ngươi, tứ thúc này liền phái người giúp ngươi đi tìm. Thấy tứ thúc đáp ứng xuống dưới, Tạ Trăng Tròn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười thật cao hứng, cảm ơn tứ thúc, nếu là ngài không giúp ta nói, ta chính mình đi còn không biết khi nào mới có thể tìm được đâu. Đừng hồ nháo, ngươi còn nhỏ, tìm người nào, chuyện này giao cho tứ thúc, có tin tức liền nói cho ngươi. Tạ Trọng Hành vừa nghe nàng cũng muốn đi tìm, vội ngăn cản nàng, Tạ Trăng Tròn gật gật đầu, cười càng vui vẻ, tứ thúc không nghĩ làm nàng đi, hẳn là sẽ tìm càng tận tâm mới là. Nàng muốn cho tứ thúc hỗ trợ tìm chính là Kỳ Nguyệt hai cái bên người nha hoàn, nàng ngoại ý muốn qua đời sau này hai cái nha hoàn liền không ở Kỳ phủ, các nàng từ nhỏ liền hầu hạ chính mình, liền tính là muốn hỏi trách, nàng đưa ma thời điểm các nàng tổng còn ở Kỳ phủ, có rất nhiều sự, đến tìm được các nàng mới có thể rõ ràng. Không chờ tứ thúc thế nàng tìm được người, ông trời chiếu cố, qua mấy ngày, Tôn Hách Minh chỗ đó gửi thư, hắn có hồng tiếu tin tức. Chương 3.27. Liên ở phía trước một ngày, Kỳ Nguyệt mộ địa trước có người tiến đến tế bái, tiến đến đúng là Hồng Tiếu. Là Tôn Hách Minh lưu tại kia phụ cận người phát hiện, Hồng Tiếu chỉ ở trên núi ngây người một lát, thực mau liền xuống núi, không thấy nàng xách theo rổ, sau lại nàng hướng Triệu Kinh ngoài thành một cái trấn trên đi đến. Trước một ngày là tháng 4 sơ năm, nàng ngày rỗ là sơ 10, nếu nàng không có xách theo rổ tiến đến, ở sơ 10 trước sau, nàng nhất định sẽ lại lên núi tế bái. Tạ Trăng Tròn vội vàng viết tin cấp Tôn Hách Minh, trong lòng lại có chút không yên tâm, rất muốn chính mình tự mình qua đi một chuyến. Sơ 10 hôm nay Kỳ gia sẽ phái người tiến đến tế bái, Lục Tuyết Ngưng cũng sẽ đi, tại đây phía trước, sơ 8 sơ 9 Hồng Tiếu đều có khả năng đi. Tạ Trăng Tròn làm Tiết Xương Giáng đi truyền tin sau ra Ngọc Khê các tiến đến Ngô Đồng Viện, nàng tưởng tại đây mấy ngày đi ra ngoài một chuyến. Tạ Thái Phu Nhân nghe nàng nói lên tưởng chính mình đi ra ngoài đi một chút, tự nhiên không đáp ứng, bên ngoài rất nhiều sự ngươi đều không quen thuộc, ngươi muốn đi chỗ nào, làm đi xa bọn họ mang ngươi đi. Tam ca khẳng định sẽ không nguyện ý lại mang chính mình đi ra ngoài, hắn như vậy thông minh, lần trước sự đều đã biết một ít manh mối, lúc này khẳng định là vô pháp lấy hắn đương thương xử. Tạ Trăng Tròn lắc đầu, làm nũng nói, tổ mẫu, đại tỷ tỷ 10 tuổi thời điểm là có thể chính mình mang theo nha hoàn đi ra ngoài, ta cũng có thể, chỉ cần có người đi theo, ta không quen thuộc các nàng quen thuộc à, tổ mẫu, ngài liền đáp ứng ta đi. Sau này tổng không thể vẫn luôn làm tam ca bọn họ bồi, người khác nên nói ta trưởng không lớn. Như vậy vội vã lớn lên làm cái gì, ai sẽ nói như vậy ngươi. Tạ Thái Phu Nhân hổ biểu tình, vô vô nàng bối, nàng còn tưởng cháu gái lại nhiều làm mấy năm hài tử, đừng nhanh như vậy lớn lên mới hảo, lúc này mới vừa tìm trở về, lại quá mấy năm liền phải bàn chuyện cưới hỏi. Tạ Thái Phu Nhân cảm thấy quá nhanh, có thể lại chậm một chút. Tạ Thái Phu Nhân trực tiếp đã quên trước mắt cháu gái đã 10 tuổi. Trưởng tôn nữ 10 tuổi thời điểm sớm có thể một mình mang theo nha hoàng tiến đến tham gia nhà khác tiểu thư yến hội, nàng trong mắt Tạ Trăng Tròn, kia mới là vài tuổi tuổi tác, muốn sủng, muốn quán, còn phải che chở. Tổ mẫu, ta đây cũng sẽ lớn lên à, chờ đến về sau gả cho người, không thể chuyện gì đều phiền toái tổ mẫu thay ta nhọc lòng, ta đây đến chạy nhanh học cùng đại tỷ tỷ giống nhau có thể chính mình làm chủ, như vậy về sau ta có thể chiếu cố tổ mẫu, không thể tổng làm tổ mẫu chiếu cố ta. Tạ Trăng Tròn ngửa đầu xem nàng, cầu đạo, tổ mẫu, ngài liền đáp ứng rồi ta nhiều mang vài người cùng nhau, được không? Ta ngoan bé, ngươi như thế nào liền như vậy hiểu chuyện đâu? Tạ Thái Phu Nhân một phen ôm Tạ Trăng Tròn, đem nàng ôm vào trong ngực thẳng kêu đau lòng, như vậy ngoan ngoãn cháu gái, lại như vậy hiếu thuận. Tổ mẫu, Tạ Trăng Tròn thiệt tình thực lòng kêu. Tạ Thái Phu Nhân ai ai đáp lời, hảo, hảo, tổ mẫu cho ngươi an bài người, nhiều mang vài người đi ra ngoài, cũng không thể đi lâu lắm, không thể quá muộn trở về. Tạ Trăng Tròn liên tục gật đầu, chỉ cần tổ mẫu đáp ứng làm nàng một người đi ra ngoài, cái gì yêu cầu nàng đều đáp ứng. Chờ Tạ Trăng Tròn đi rồi, Tạ Thái Phu Nhân còn ở cảm khái, trong lòng ngực hài tử còn không có đau nhiều ít nhật tử, nhanh như vậy muốn học đi một mình đảm đương một phía, một bên Lý mẹ khuyên nhủ, chỗ đó đều tục chuyển con nhà nghèo sớm đương ra, nhị cô nương còn tuổi nhỏ liền có chính mình một phen chủ kiến, nhưng không thể so ai kém. Kia có thể so không được, chúng ta Trăng Tròn khá hơn nhiều, ta chính là suy nghĩ a. Đứa nhỏ này trước kia quá khổ, hiện giờ muốn nhiều đau nàng một ít, hiện giờ như vậy cũng hảo, trong lòng có chủ ý, sau này nhật tử lại thế nào, nàng đều sẽ không khổ chính mình. Tạ Thái Phu Nhân yêu thương cháu gái, Tạ Trăng Tròn ngây thơ không biết một ít, Tạ Thái Phu Nhân cùng lắm thì liền càng sủng nàng một ít, tương lai gả cho người, so người khác nhược thượng một bậc, còn có Tạ Hầu phụ trợ nàng, hiện giờ hài tử chính mình có chủ ý, một chút đều không nhút nhát, tạ thái phu nhân thay đổi nàng cao hứng. Lý mẹ cười thế nàng ở sau lưng thả cái gối dựa an ủi, ngài đối nàng hảo, nhị cô nương trong lòng đều biết, trước cái nhật tử còn trộm hỏi ta, ngài này xương đùi còn đau không, hiện giờ thiên nhiệt, ngài không đau, nàng liền dặn dò ta á hiện tại đến hảo hảo dưỡng, không cho ngài ăn những cái đó hàn, tới rồi vào đông trời lạnh, này xương đùi mới sẽ không phạm. Đứa nhỏ này, tạ thái phu nhân cười sờ sờ đầu gối bao đầu gối, đây là trăng tròn làm, nàng tâm tư a, tế đâu. Tạ thái phu nhân thực mau sai người cấp tạ trăng tròn an bài hảo xe ngựa cùng sa phu, lại mặt khác xứng một cái hộ vệ đi cùng sa phu cùng nhau. Sơ tám ngày này, tạ trăng tròn mang theo Hạ Cẩn cùng Tiết Xương dáng hai người ra cửa. Chỉ ở chợ thượng đi dạo một lát, tạ trăng tròn thấy canh giờ không sai biệt lắm, muốn sa phu mang nàng ra khỏi thành. Trên xe ngựa, tạ trăng tròn nghiêm túc nhìn Hạ Cẩn, Hạ Cẩn tỉ tỉ, ta muốn ra khỏi thành tế bái một cái bằng hữu. Cô nương nói muốn một mình ra cửa thời điểm Hạ Cẩn liền cảm thấy có khác sự muốn phát sinh. Lần trước đi theo Tam gia đi ra ngoài, tiểu thư còn dám một người trộm đi ra ngoài, lúc này lại muốn ra khỏi thành đi tế bái bằng hữu, Hạ Cẩn tâm nhịn không được liền huyền vài phần, cô nương, ngài đi ra ngoài tế bái chính là cái nào bằng hữu? Tạ Trăng Tròn nhìn Hạ Cẩn, nàng hầu hạ chính mình cũng có hơn nửa năm, Tiết Xương dáng cùng Cốc Vũ các nàng mấy cái tiểu nha đầu làm chính mình thu thập phục tùng, đến nỗi tổ mẫu để lại cho chính mình Hạ Cẩn, vì chính mình suy nghĩ là không thể nghi ngờ, chính là không biết nàng có thể hay không cùng tổ mẫu hội báo. Nếu sau này làm việc không thể hoàn toàn tránh đi nàng, không bằng sớm nhìn ra tới hảo. Nghĩ đến này, tạ trăng tròn nhếch miệng cười, chịu đựng được đến Hạ Cẩn bên cạnh, chơi xấu nói, chính là đi tế bái một cái bằng hữu a, Hạ Cẩn tỷ tỷ, hiện giờ ngươi chiếu cô ta, nhưng đến thay ta bảo thủ bí mật a. Hạ Cẩn bất đắc dĩ nhìn nàng, cô nương, thái phu nhân chính là phân phó ta hảo hảo chăm sóc ngài. Đúng vậy, đợi chút đi tế bái bằng hữu, ngươi hảo hảo chăm sóc ta liền thành. Tạ trăng tròn vỗ vô nàng vai. Nếu là hôm nay tế bái không thành, ngày mai còn muốn tới đâu? Đừng nhìn cô nương dễ nói chuyện, trong lòng chủ ý lớn đâu, khuyên không được. Đây là Hà mẹ thường ở Hạ Cẩn bên thai nhắc mãi, đem trong lòng lo lắng phong phóng, nếu ngăn không được cô nương ra tới, vậy nhìn kỹ, đừng xảy ra chuyện gì nhi mới hảo. Sáng sớm ra khỏi thành môn người rất nhiều, tháng tư thiên lâm hảo thời tiết, đi ra ngoài du xuân thăm bạn đặc biệt nhiều, tạ trăng tròn kéo ra mảnh hướng tới bên ngoài nhìn thoáng qua, rất xa phía trước thực náo nhiệt, mau đến chân núi tiểu chợ. Nơi này không phải chấn nhỏ, ban đầu là một cái nghỉ ngơi trạm dịch, sau lại từ nơi này trên dưới sơn người nhiều, dần dần liền có mấy gian trà xá khách điếm, phụ cận mấy cái thôn người dậy sớm họp chợ, đặc biệt là như vậy mùa, ban ngày đều thực náo nhiệt. Xe ngựa ngừng ở chợ tốt nhất một gian trà xá chung, nơi này không giống Triệu Kinh, không có nhiều tầng gác mái, Tôn Hách Minh trước thời gian chào hỏi qua, trưởng quầy lãnh nàng tới rồi hậu viện, chỗ đó thêm vào an bài một gian phòng nhỏ làm nàng nghỉ ngơi. Phía trước trong đại đường đều là rộng mở bàn ghế, cũng không có cái gì nhã tọa phòng. Cô nương, nơi này ngư long hỗn tạp. Tiết Xương dáng đi ra ngoài đi rồi một vòng trở về, đem chợ thượng chuyện này nói một hồi, bên ngoài còn có người đánh nhau, cũng chưa quan phủ người lại đây quản. Này nếu là xảy ra chuyện nhi nhưng làm sao bây giờ? Quan phủ mặc kệ, còn có địa đầu xa đè nặng, nếu là thật sự loạn, nơi nơi là đoạt đồ vật kiếp người, nơi này sao có thể còn sẽ có người tới? Ngươi xem tiến này gian trà xá thời điểm từ đại đường quá. Có hay không người ồn ào nháo sự? Tạ trăng tròn uống mang ra tới trà hoa cười hỏi nàng. Thiết Xương dáng lắc đầu, là không nhìn thấy, đều an an tĩnh tĩnh. Bên ngoài có người nháo sự, có người đánh nhau, nhưng đều chọc không nơi này có thể khai trà xá khách điếm người. Bên ngoài những cái đó bày quán ba tánh như thế nào làm buôn bán, bọn họ nhưng không có gì hậu trường bối cảnh, nhưng làm theo mua bán, sẽ không có người đuổi bọn hắn cùng bọn họ nháo sự. Này à, bên trong vòng quanh chuyện này nhiều lắm đâu. Tiểu thư khuê các nào biết đâu rằng này đó, liền Hạ Cẩn như vậy ở thái phu nhân bên người theo không ít thời điểm cũng đều không hiểu. Tiết Xương dáng tò mò nhìn tạ trăng tròn, cô nương ngại như thế nào biết này đó. Tạ trăng tròn ho nhẹ thanh, qua đi tùy trần ra người đi học chợ, trấn trên cũng cùng cái này không sai biệt lắm. Này đó, đều là kỳ nguyệt tùy quân thời điểm kỳ đại tướng quân nói cho nàng. Hạ Cẩn đối này bán tín bán nghi, đó là trấn trên, không giống nhau, hiện giờ nơi này nhưng không có gì quan binh. Mọi việc tiểu tâm cho thỏa đáng, cô nương khi nào lên núi tế bái, ta làm sa phu đi mua chút ánh nến lại đây. Tạ trăng tròn cũng không xác định Tôn Hách Minh khi nào sẽ làm người tới thông chi nàng, trước làm hắn đi mua đi. Hạ Cẩn đi ra ngoài một chút thực mau trở lại, không bao lâu, sa phu tặng rổ tiến vào, bên trong phóng ánh nến cùng tiền giấy, tạ trăng tròn nhìn thật dày một xấp tiền giấy, cảm xúc thực vi diệu. Mau đến giữa trưa khi trà xá bên này rốt cuộc có người tới, sợ tạ trăng tròn không nhận biết. Tới chính là Tôn Hách Minh bên người đi theo gã sai vặt, đi theo hắn ra trà xá, không cần ngồi xe ngựa, đi bộ một lát liền có thể lên núi. Mấy năm trước bên này tu lộ, phiến đá xanh đường núi đi lên thực thuận lợi, Tạ Trăng Tròn xác nhận hỏi một lần, thật sự tới. Gã sai vặt gật gật đầu, Tạ cô nương yên tâm, thiếu gia sẽ đem người lưu lại. Hạ Cẩn nghe một câu thiếu gia, lại nghe một câu lưu lại, lại xem cái này gã sai vặt, càng thêm cảm thấy quen mắt. Chờ đi lên sơn, phía trước không có đường lát đá, mặt khác là người khác dẫm bước ra tới bùn lộ, gã sai vặt ở phía trước dẫn đường, Tiết Xương dáng đi theo, Tạ Trăng Tròn ở phía sau, đi rồi non nửa nén hương canh giờ, phía trước xuất hiện một mảnh đất bằng. So với vừa mới phiến đá xanh trên đường tới khi bốn phía náo nhiệt, nơi này thực an tĩnh, Tạ Trăng Tròn ngẩng đầu nhìn lại, bên kia đứng trước một tòa phần mộ bốn phía phủ kín phiến đá xanh gạch, còn sơn hảo chút thạch bức họa, phía sau đan sen tải không ít cây thường xanh, mặt sau cùng còn có lập địa, mặt trên rậm rạp khắc đầy tự, trung gian mộ bên lại thêm dựng tường vây, lại lớn hơn một chút, nơi này phải gọi là tiểu lăng mộ. Tạ Trăng Tròn xem không hiểu những cái đó thạch bức họa, như là thời cổ quỷ thần, phơi răng nanh, biểu tình dữ tợn vô cùng, lù ố lộ nửa người trên người cong đao kiếm, tư thế khác nhau, tùy thời muốn đập khả năng, khí thế bằng nhiên. Bên tai truyền đến ô ô tiếng khóc, Tạ Trăng Tròn theo nhìn lại, ở chủ mộ bia bên cạnh, tường vây vây quanh mặt sau địa phương, lộ ra một mặt trắng thuần, làm như làn váy. Tạ Trăng Tròn đi qua đi, ở cái kia trong một góc, một nữ tử dựa vào chỗ đó, đôi tay vướt tường vây, đầy mặt là nước mắt, ô ô khóc lóc. Nàng bên cạnh phóng không thiêu xong tiền giấy, còn điểm mấy cây ngọn nến, nữ tử khóc thập phần thương tâm, dường như cũng chưa nhận thấy được có người lại đây. Tạ Trăng Tròn nhìn kia trương gầy ốm đến chính mình đều mau nhận không ra mặt, cái mũi đau xót, nuốt hô thanh, Hồng Tiếu. Chương 3.27. Hồng Tiếu chấn động, chậm rãi ngẩng đầu lên, lại thấy một cái mười mấy tuổi cô nương đứng ở chỗ đó, thương xót nhìn chính mình, Hồng Tiếu có chút hoảng loạn lên, chân đá tới rồi trên mặt đất ngọn nến, nàng lại khóc lóc cuống quýt đem ngọn nến nhặt lên tới, cẩn thận phóng hảo, trong miệng nhắc mãi, tiểu thư, thực xin lỗi tiểu thư, kinh ngài. Đây là Hồng Tiếu sao? Nàng trong ấn tượng cái kia tươi đẹp cơ linh tiểu nha đầu, như thế nào biến thành dáng vẻ này, khóc đào hồng hai mắt, đáy mắt thường thường phía máy náy, nàng như vậy cẩn thận đỡ kia mấy cây tiểu ngọn nến, lại như vậy cẩn thận còn không có thiêu xong tiền giấy thu nạp lên, khô vàng khuôn mặt, đơn bạc quần áo, này một thân tố bạch quần áo, làn váy chỗ thê nhưng còn có may vá, kỳ gia đại tiểu thư kỳ nguyệt bên người nha hoàn, khi nào hôn đến thảm như vậy hoàn cảnh. Tạ Trăng Tròn liền như vậy nhìn nàng thu thập chỉ có mấy cây hương nến. Thấy nàng đứng lên, Tạ Trăng Tròn nhẹ giọng hỏi, ngươi không phải muốn tế bái, vì sao không đi phía trước mộ bia trước? Hồng Tiếu xem Tạ Trăng Tròn trang điểm lập tức liền phán đoán ra nàng thân phận cao thấp, có lẽ là tiểu thư sinh thời nhận thức người đi. Hồng Tiếu xoa xoa nước mắt, khàn khàn thanh âm, ta không thể đi, tiểu thư xảy ra chuyện thời điểm ta không có bảo vệ tốt nàng, ta không mặt mũi thấy nàng, ta không mặt mũi đi mộ bia trước. Nàng sẽ không trách ngươi. Tạ Trăng Tròn trong lòng đổ khó chịu, cái mũi hế ẩm, nước mắt đi theo ánh ở đáy mắt. Tiểu thư sẽ không trách ta, nhưng ta trách ta chính mình, ngày đó nếu là ta mau một chút đem tiểu thư kéo trở về, tiểu thư liền sẽ không xảy ra chuyện, ngày đó như vậy loạn, là ta không có bảo vệ tốt tiểu thư. Hồng Tiếu nhìn cách đó không xa mộ bia liếc mắt một cái, đối Tạ Trăng Tròn cung kính rất nhiều, vị cô nương này, ngài cùng tiểu thư quen biết. Tạ Trăng Tròn cúi đầu xem nàng lại không tinh tế tay, duỗi tay dắt lấy nàng, đem nàng kéo đến mộ bia trước, chỗ đó tự là kỳ đại tướng quân sai người khắc lên đi tự, ái nữ kỳ nguyệt chi mộ. Nàng là ta một vị bạn cũ. Tạ Trăng Tròn hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Hồng Tiếu muốn cho vị cô nương này buông tay, nhưng Tạ Trăng Tròn chảo khẩn, đang lúc nàng muốn nói gì thời điểm, Tạ Trăng Tròn đống chốc quay đầu lại, đáy mắt thanh triệt, Hồng Tiếu, ngươi vì cái gì rời đi kỳ phủ. Kia Hồng Tiếu hai chữ cách gọi quá làm nàng cảm thấy quen thuộc, Hồng Tiếu nghi hoặc nhìn trước mắt tiểu cô nương, đây là nhà ai cô nương, cùng tiểu thư lại là cái gì quan hệ. Vị cô nương này, ngươi. Hồng Tiếu. Ngươi có biết hay không tiểu thư nhà ngươi mau tức chết rồi. Tạ Trăng Tròn lại nói một câu, Hồng Tiếu đột nhiên buông lỏng ra tay nàng, biểu tình không hề như vừa mới như vậy bi thương, lộ ra một cổ sắc bén, hoài nghi mà xem Tạ Trăng Tròn. Vị cô nương này, ngươi đến tột cùng là người phương nào, cùng tiểu thư nhà ta lại là cái gì quan hệ, ta không nhớ rõ tiểu thư sinh thời từng có giống ngươi như vậy tuổi bằng hữu. Một ngụm một tiếng Hồng Tiếu, kêu nàng trong lòng cổ quái thực, đằng trước đã có cái lục gia tiểu thư ở đằng kia nói hiệu nói vượng. Chẳng lẽ còn muốn tới một cái? Tạ Trăng Tròn cười nhìn nàng, lúc này mới giống Hồng Tiếu, xem nàng chất vấn chính mình, Tạ Trăng Tròn chỉ bên kia mộ địa, tiểu thư nhà ngươi mau tức chết rồi, có người chiếm nàng cha, chiếm nàng của hồi môn, còn chiếm kỳ gia danh dự, ngươi nói tiểu thư nhà ngươi có tức hay không, ngươi này làm nha hoàn, như thế nào không vì tiểu thư nhà ngươi xả giận. Tạ Trăng Tròn nói này một câu, trên mặt nàng biểu tình càng là hoài nghi, ngươi đến tột cùng là người phương nào? tiểu thư nhà ta là Tạ hầu phủ nhị cô nương. Tiết Xương dáng ở phía sau hô một tiếng, Hồng Tiếu đánh giá trước mắt Tạ Trăng Tròn, ngự khí hỏa hoan vài phần. Tạ nhị cô nương, đa tạ ngươi hôm nay tiến đến vấn an tiểu thư, tiểu thư luôn luôn hỉ tĩnh, người quá nhiều nàng không thích, còn thỉnh ngươi rời đi. Hồng Tiếu sắc mặt lạnh lùng, xuất khẩu liền phải đổi người, cùng vừa mới như vậy khác nhau như hai người, thập phần không hảo ở chung. Ngươi không nghĩ thế tiểu thư nhà ngươi hết giận, trơ mắt nhìn Lục gia tiểu thư nhận kỳ đại tướng quân làm kết nghĩa. Tạ Trăng Tròn cũng không tức giận, cười khanh khách nhìn nàng, vẫn là ngươi cảm thấy, dù sao tiểu thư nhà ngươi đã qua đời, kỳ gia đồ vật lưu trữ cũng là cho người khác, cho ai đều giống nhau. Tạ nhị cô nương, thỉnh ngài không cần ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Hồng Tiếu trên mặt quýnh lên, tựa hồ là không muốn nàng ở trước mộ nhiều lời, Tạ Trăng Tròn cười, chiều mộ bia đến gần vài bước. Ngươi cho rằng không nói nàng liền không biết sao, người đều có thể khắp nơi đi lại, huống chi là quỷ thần, có lẽ nàng nhìn đến so ngươi biết đến muốn nhiều quá nhiều, ngươi nói ý tiểu thư nhà ngươi tính tình, nàng nếu là biết những việc này, nàng có thể hay không bị tức chết. Tạ Trăng Tròn hừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ thượng chắc chắn cực kỳ giống một cái tiểu thần côn, liền kém cho nàng một thân đạo sĩ áo choàng khai đàn tố pháp. Không có khả năng, tiểu thư sẽ không biết, cho nên còn thỉnh Tạ nhị cô nương không cần nhắc tới. Hồng Tiếu ảm ảm thân sắc, nơi này thiết trướng, còn thỉnh đại sư lại đây cách làm, tiểu thư ba hồn bảy phách đều phong ở nơi này, ra không được, lại như thế nào sẽ biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Tạ Trăng Tròn ngẩn ra, cái gì là phong bế ba hồn bảy phách, cái gì là ra không được. Tạ gia nhị cô nương, ngươi không phải hỏi ta vì cái gì không thế tiểu thư hết giận, ta liền triệu kinh thành còn không thể nào vào được, càng đừng nói kỳ ra, đại tướng quân đang ở Mili Ampe, hắn cũng sẽ không tin ta theo như lời, ta không đường có thể tìm ra, như thế nào thế tiểu thư hết giận, ai sẽ tin một cái hộ chủ bất lợi nha hoàn theo như lời. Hồng Tiếu cúi đầu xem Tạ Trăng Tròn, đa tạ ngươi tiến đến tế bái, những việc này cùng Tạ cô nương không quan hệ, còn thỉnh ngươi không cần lại hỏi đến. Hồng Tiếu phòng bị tâm so Tôn Hách Minh trọng quá nhiều, nếu là Tạ Trăng Tròn lại dùng báo mộng này nhất chiêu, nàng chưa chắc chịu tin, nàng chính là tò mò, nàng ba hồn bảy phách khi nào bị phong tại đây mộ địa. Tạ Trăng Tròn nhìn quanh bốn phía, nàng cũng không cảm thấy nơi nào không thoải mái, Hồng Tiếu thấy nàng không chịu đi, tiện đà nói, Tạ nhị cô nương hôm nay trở về lúc sau, còn thỉnh ngươi không cần cùng người nhắc tới ở chỗ này gặp được ta việc, đa tạ. Nàng không đi, nàng đi, Hồng Tiếu thu hồi tiền giấy cùng ngọn nến. Sờ sờ vách tường nhẹ giọng nói, tiểu thư, ta ngày khác lại đến buổi ngài. Tạ Trăng Tròn nhìn nàng không phải từ các nàng tới con đường kia thượng rời đi, gào to thanh, Hồng Tiếu, nếu ngươi nghĩ thông suốt, có thể đi tìm Tôn gia đại thiếu gia, hắn sẽ vì tiểu thư nhà ngươi sự làm chủ, người khác không tin ngươi, hắn sẽ tin ngươi. Hồng Tiếu bước chân một đốn, không có quay đầu lại, từ cây thường xanh sau vòng qua, theo một cái ẩn nấp đường núi, rời đi nơi này. Một lát sau, một khác đầu cây thường xanh bên kia phát ra rào rạt tiếng vang, Tôn Hách Minh mang theo vài người từ phía sau ra tới, trên đầu trên quần áo đều là lá cây, cũng làm khó bọn họ, ở đằng kia trốn rồi lâu như vậy cũng chưa ra tiếng. Hạ Cẩn nhìn đến bỗng nhiên toát ra tới người hoảng sợ, theo bản năng bảo vệ Tạ Mãn, chờ thấy rõ người tới, Hạ Cẩn càng cảm thấy đến không thể hiểu được, Tôn gia thiếu gia tới chỗ này làm cái gì. Tôn Hách Minh nâng nâng tay ý bảo các nàng tạm thời đừng nóng nảy, đi đến Tạ Trăng Tròn trước mặt, nói thẳng, Hồng Tiếu nói A Nguyệt bị phong ở chỗ này, nàng lại như thế nào báo mộng cho ngươi? Báo mộng yêu cầu ra nơi này sao? Tạ Trăng Tròn trương đại đôi mắt vô tội nhìn hắn, không cần đi, đều thành quỷ chẳng lẽ còn không điểm đặc dị công năng, còn muốn chạy ra đi mới có thể báo mộng sao? Kia cũng ra không được, như thế nào biết những cái đó sự tình? Tôn Hách Minh hiện tại đã biết, nha đầu này nhất quán chính là trang vô tội, trên thực tế tinh đâu. Vừa mới Hồng Tiếu nói nơi này thiết trướng, thỉnh quá lớn sư cách làm đem kỳ tỷ tỷ hồn phách phong ấn tại nơi này không được rời đi, chuyện này Tôn đại ca ngươi biết không? Tới một chuyến, Tạ Trăng Tròn phát hiện còn có càng nhiều nàng không rõ sự tình ở, phong nàng hồn phách làm cái gì, không cho nàng đi ra ngoài lại là ý gì? Tôn Hách Minh lắc đầu, này ta cũng không từng nghe nói. Vậy ngươi còn không mau đi đem Hồng Tiếu tìm tới, tìm được nàng, đem nàng mang về Triệu Kinh, nàng nhất định biết ta. Tạ Trăng Tròn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nếu là nàng có thể ra mặt, chính mình đã sớm đi, còn dùng đến như vậy vu hồi làm việc. Nha đầu thúi ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Tôn Hách Minh đệ thấp thanh âm, này vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng như thế nào cùng Kỳ Nguyệt không có sai biệt, kéo giấc mộng đem người cô nương đều cấp dậy hư. Có lẽ là Kỳ tỷ tỷ xảy ra chuyện ngày đó cùng ta ngã xuống vách núi là cùng một ngày, như vậy ta mới có thể mơ thấy nàng. Tạ Trăng Tròn nghiêm túc bịa chuyện, không nói phong đi lên sao, cho nên nàng không có biện pháp báo mộng cho người khác ca. Ta cái này là thuộc về ngoài ý muốn. Tạ Trăng Tròn chớp chớp đôi mắt, Tôn Hách Minh duỗi tay tưởng xoa bóp nàng mặt, tưởng tượng đến bên cạnh còn có Tạ phủ liền cái nha hoàn một cái hộ vệ nhìn chằm chằm, vươn tới tay ngượng ngùng thả xuống dưới, ngươi vừa mới như thế nào bất hòa Hồng Tiếu nói báo mộng sự. Tạ Trăng tròn trừng hắn một cái, bởi vì ngươi tương đối hảo lựa a, xuất khẩu nói lại là, rốt cuộc nàng không quen biết ta, phía trước nàng là không chỗ tìm người xin giúp đỡ, hiện giờ ngươi tìm tới môn đi, lại nhân ngươi cùng Kỳ tỷ tỷ quan hệ, nàng nhất định tin ngươi. Như vậy nghe cũng có đạo lý, Tôn Hách Minh gật gật đầu, ngươi làm ta cha Lục gia tiểu thiếu gia một chuyện, mấy năm nay tới, Lục Tuyết Ngưng thật là làm Kỳ gia thế bọn họ làm không ít chuyện. Hắn không phải muốn làm bước quân phó úy, vậy giúp hắn ra nổi danh. Tạ Trăng tròn dứt lời, đông nhiên nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu xem kia số tôn quỷ thần giống, thanh âm thấp vài phần, Tôn đại ca, ngươi nếu có rảnh tìm cái hiểu công việc người lại đây nhìn một cái, này đó rốt cuộc là có ý tứ gì? Chuyện này ta cũng là chưa từng nghe thấy. Tôn Hách Minh khẽ to mày, hắn cũng tưởng không ra. Tạ Trăng tròn đi tới mộ bia trước, làm Tiết Xương dáng đem tiền giấy lấy ra tới, dùng tay nhẹ nhàng vô đi đá phiến thượng cho bụi, ngẩng đầu xem mộ bia thượng tự, biểu tình ngơ ngẩn. Nơi này chôn thân thể của nàng, 3 năm qua đi, đã sớm đã hóa thành bạch cốt, nàng cũng từng thiết tưởng qua rất nhiều lần nàng sẽ lấy cái dạng gì phương thức xuất hiện ở chính mình mộ địa trước, duy độc không nghĩ tới là hôm nay như vậy. Tôn Hách Minh đi đến nàng bên cạnh, ngồi xổm xuống thân mình đem tiền giấy phóng tới đống lửa, hậu thiên chính là nàng ngày rỗ, nàng không thích tề phu nhân tiêu tiền giấy, ta ngày mai lại đây cho nàng nhiều thiêu một chút, đợi chút ta liền đi tìm Hồng Tiếu, nếu là mấy ngày nay ban đêm mơ thấy nàng, ngươi nói cho nàng, nàng đồ vật, ai đều lấy không đi, ta sẽ thay nàng đòi lại tới. Hắn vừa nói như vậy Tạ Trăng tròn liền muốn khóc, quay đầu xem hắn, Tạ Trăng tròn chẳng hề để ý nói, hảo a, đến lúc đó nàng liền sẽ không lại đến trong ngộng phiền ta. Nha đầu, ngươi đừng tổng nói phiền, nàng nếu là tìm ngươi, ngươi liền bồi nàng cho chuyện, nàng như vậy hái nói chuyện một người, một mình ở chỗ này nhất định buồn hỏng rồi. Tôn Hách Minh giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu, Tạ Trăng tròn biểu tình hơi lóe, không hề phản bác hắn. Chương 3.27 Từ mộ địa trở về lúc sau đến thu được Tôn Hách Minh gửi thư, Tạ Trăng tròn trong lòng về chuyện này suốt trùy 3 ngày, ở Tiết Xương dáng trong mắt, cô nương đó chính là đọc nhanh như gió xem xong rồi tin sau vội vã làm nàng đi chuẩn bị ngựa xe, lại vội vã mang lên nàng cùng Cốc Vũ, nhanh chóng ra phủ. Tôn gia trang sức cửa hàng Tiết Xương dáng đã rất quen thuộc, xe ngựa ở ngõ nhỏ sau dừng lại, các nàng từ cửa sau vào cửa hàng hậu viện, Tạ Trăng tròn làm các nàng canh giữ ở ngoài phòng, nhà ở nội, Tôn Hách Minh đã chờ nàng có trong chốc lát. Tạ Trăng tròn có chút khẩn trương, Tôn Hách Minh ở tin chung nói đại khái có tiền căn hậu quả manh mối, nàng vội vàng muốn biết. Nay chỉ là ta suy đoán, bất quá ta tưởng cũng 8-9-0-10. Tôn Hách Minh nói một câu mở màn, Tạ Trăng tròn gật gật đầu, nhìn chằm chằm hắn. Ấn Hồng Tiếu lời nói, tề phu nhân cùng A Nguyệt quan hệ tuy rằng không thân cận, nhưng cũng xem như người quen. A Nguyệt sau khi qua đời, tề phu nhân không biết là như thế nào khởi cái này tâm tư, tới rồi Kỳ phủ tế bái A Nguyệt, nói cho Kỳ đại tướng quân. Nàng là A Nguyệt tốt nhất bằng hữu, Kỳ đại tướng quân lúc ban đầu tự nhiên không tin, nhưng có A Nguyệt bên người một cái nha hoàn làm chứng, tề phu nhân lại có thể nói ra A Nguyệt vài món tư mật việc, Kỳ đại tướng quân tin, sau lại nàng mấy. Độ khóc vượng, nói muốn thay A Nguyệt hiếu kính Kỳ đại tướng quân, A Nguyệt đưa ma khi, nàng này đây mội mội thân phận đi đưa ma. Tạ Trăng tròn ý muốn nói chuyện, nhịn xuống, nghe Tôn Hách Minh tiếp tục đi xuống nói. Hồng Tiếu cùng Hoa Nhài hai người ở A Nguyệt đưa ma trong lúc bị nhốt ở Kỳ phủ. Các nàng hai người bảo vệ bất lợi, lại nhân ấy nấy, Hồng Tiếu nói lúc ấy tề phu nhân khóc nói là các nàng gián tiếp hại chết A Nguyệt khi, nàng cùng Hoa Nhài hai người ngốc. Kỳ Nguyệt lúc ấy lên phố khi là Hồng Tiếu cùng Hoa Nhài đi theo đi, trên đường hỗn loạn, tặc phỉ giết hảo những người này, mắt thấy đã vọt tới bên này, Kỳ Nguyệt bởi vì cứu người mà bỏ mạng, Lục Tuyết Ngưng lúc ấy cũng không phải trách cứ ngữ khí, mà là đối với các nàng khóc nói, vì cái gì không có bảo vệ tốt Kỳ Nguyệt. Tiểu thư đã chết. Hai cái nha hoàng trong lòng khổ sở ra ấy nấy, cũng chính là kia mấy ngày công phu, các nàng chợt lóe thần, không người có thể chứng, Lục Tuyết Ngưng bằng vào cùng Kỳ Nguyệt hiểu tận gốc dễ hảo quan hệ, lấy Kỳ đại tướng quân tín nhiệm. Vừa mới tang ái nữ Kỳ đại tướng quân bên người có một cái ngoan ngoãn sẽ an ủi người cô nương, tuổi lại cùng ái nữ tương xứng, ở nam nhân đôi chắt quán Kỳ đại tướng quân không nhiều như vậy tâm tư, liền nhận nàng làm kết nghĩa, lúc ban đầu bổn ý là tưởng an ủi một chút tang nữ chi đau, cũng nghĩ nếu cảm tình như thế thâm hậu, hắn đi Miliampe thời điểm, Kỳ Nguyệt nơi này còn có thể giao cho Lục Tuyết Ngưng tới xử lý. Tề phu nhân mấy năm nay đối Kỳ đại tướng quân cùng Kỳ gia là tương đương hảo, đúng như thân sinh nữ nhi giống nhau đối đãi, cho nên bên ngoài truyền không ít lời nói đều là khen nàng. Kỳ đại tướng quân tuy rằng mất đi nữ nhi, nhưng lại được cái con gái nuôi, cũng coi như là đền bù. Tạ Trăng tròn hư lạnh một tiếng, diễn trò tự nhiên là phải làm nguyên bộ, nếu là nàng đối Kỳ gia đối Kỳ đại tướng quân không tốt, làm sao có thể mông nhân ra, Hồng Tiếu nói như thế nào. A Nguyệt hạ táng sau nàng cùng Hoa Nhài đã bị đuổi ra kỳ phủ, nguyên nhân cũng rất đơn giản, hộ chủ bất lợi, là tề phu nhân làm chủ, bao gồm A Nguyệt bên người hầu hạ sở hữu nha hoàn bà tử toàn bộ đều phân phát tống cổ, trong đó Hồng Tiếu cùng Hoa Nhài liền Triệu Kinh đều không được tiến, Hồng Tiếu chỉ có thể lưu tại Triệu Kinh ngoại, nàng lên núi đi tế bái A Nguyệt cũng chỉ có thể là trộm, trên núi có kỳ gia người thủ, nếu là phát hiện nàng, sẽ đuổi nàng đi. Đuổi ra kỳ gia thời điểm Hồng Tiếu cùng Hoa Nhài không xu dính túi, sở câu không cửa, các nàng là hộ chủ bất lợi hai cái nha hoàn, mà Lục Tuyết Ngưng sắc thật đúng lúc xuất hiện, kịp thời an ủi đến kỳ gia người khuê chung bản thân, Hồng Tiếu các nàng nói không ai tin, các nàng nói cho người khác này Lục gia tiểu thư không phải chính mình tiểu thư hảo bằng hữu khi đều có người mắng các nàng bạch nhãn lang, được kỳ gia nhiều năm như vậy chỗ tốt, liền chủ tử đều chiếu cố không tốt, hiện giờ còn muốn tới nói bậy. Tạ Trăng Tròn nắm chặt nắm tay, hảo ngươi cái Lục Tuyết Ngưng, một trương miệng đem nàng chết về sai đến nàng hai cái nha hoàn trên người, còn đem người đuổi ra Triệu Kinh không chuẩn trở về, đây là trột dạ đi. Còn có một việc, ngươi nói phong ấn một chuyện. Tôn Hách Minh uống một ngụm trà, xem đối diện Tạ Trăng Tròn đấy mắt lộ ra mấy mặt châm trọng, nhẹ gõ gõ cái bàn, Hồng Tiếu nói, đó là cấp A Nguyệt bổ hồn pháp trận. Bổ cái gì hồn? Lúc ấy là kỳ đại tướng quân sai người đi chùa Phúc Quốc thỉnh đại sư trở về, phải cho A Nguyệt siêu độ, muốn cho nàng sớm đầu thai chuyển thế, lại đầu hảo nhân ra, không cần chịu khổ, cái này ta hỏi qua ta nương, nàng nói xác thực, lúc ấy hoa không nhỏ bạc đi chùa Phúc Quốc thỉnh người, đại sư tới sau nói A Nguyệt chết oan chết uổng, hồn phách không đồng đều, chết thời điểm hồn phách còn ly thể, vô pháp siêu độ, cho nên muốn trước chiêu hồn, còn ở A Nguyệt mộ địa thiết hạ pháp trận, hồn phách. Triệu hồi tới lúc sau dư trước dưỡng hồn, tập sơn gian linh khí, khóa với pháp trận, chờ đến dưỡng hảo sau tự nhiên có thể nhập luân hồi đạo đầu một hộ người trong sạch. Kỳ đại tướng quân cũng tin cái này. Nếu là dưỡng hồn, như thế nào liền không thể rời đi. Tạ Trăng Tròn nhớ rõ lao cha hắn là không tin phụng này đó một người, như thế nào sẽ nghĩ đến đi chùa Phúc Quốc thỉnh người lại đây cho nàng siêu độ, liền tính kia đại sư lời nói là thật, nàng lúc ấy ly thể, hồn phách không ở trong thân thể, kia hắn sau lại triệu hồi tới lại là ai, cũng hoặc là căn bản không triệu hồi tới cái gì, chỉ là vì an ủi lao cha. Người quỷ thù đồ, không ứng lưu luyến nhân thế, nếu là dưỡng, tự nhiên muốn lưu tại trận pháp nội. Mẹ ta nói lúc ấy kia đại sư ngôn trong khi 5 năm, 5 năm sau hắn sẽ lại đến, đến lúc đó là có thể siêu độ A Nguyệt luân hồi chuyển thế, hiện giờ tính tính, còn có 2 năm. Tôn Hách Minh dứt lời, trong phòng an tĩnh một lát. Tạ Trăng Tròn trong đầu hiện lên này đó mạc danh chữ, cái gì siêu độ, cái gì trận pháp, cái gì đại sư, hàng thật hàng giả còn không biết, muốn thực sự có đạo hạnh, triệu hồi tới chính là thật là giả hắn chẳng lẽ sẽ nhìn không ra tới. Ta không tin. Tạ Trăng Tròn chắc chắn ngắt lời. Ta lại là như thế nào mơ thấy kỳ tỷ tỷ lại là như thế nào biết này đó, hắn lừa tiền, trận tròn mắt nói dối. Trăng Tròn, kia chính là chùa Phúc Quốc đại sư, trong cung đại hiến tế thỉnh đều là chùa Phúc Quốc trung đại sư, như thế nào sẽ là lừa tiền. Tôn Hách Minh một hồi tưởng xuống dưới, tưởng thuận tự nhiên là ấn chính mình tưởng ý tứ tới, nhưng thật ra kia tề phu nhân, lừa lừa không nhỏ, sợ là biết được A Nguyệt qua đời sau nàng liền có ý tưởng này, kỳ đại tướng quân không có hài tử khác, kỳ phu nhân lại sớm mất. Một cái kết nghĩa có thể làm nàng đến thật tốt chỗ tốt, ngay cả cùng tề gia hôn sự đều có kỳ đại tướng quân hỗ trợ. Chùa Phúc Quốc đại sư như thế nào liền không lừa tiền. Tạ Trăng Tròn tà hắn liếc mắt một cái, Lục Tuyết Ngưng nói cái gì hống kỳ đại tướng quân, đơn giản như vậy liền dễ tin nàng. Nghe Hồng Tiếu nói, Lục Tuyết Ngưng biết A Nguyệt lòng bàn chân có hai viên trí sự, còn biết A Nguyệt 6 tuổi tuổi sinh nhật năm ấy, kỳ đại tướng quân diệt phỉ được một đám châu báu, đem trong đó trong suốt đá kim cương giữ lại không có nộp lên trên. Hoa mấy tháng công phu mài rũa thành một khối mặt trang sức nội khảm đưa cho A Nguyệt, Hồng Tiếu còn đề qua một sự kiện, Lục Tuyết Ngưng biết A Nguyệt nhất thiện chính là cưới ngựa bán tên, cũng không thiện nữ hồng. Chuyện này đệ nhất kiện cùng đệ tam kiện đều không phải cái gì bí mật, kỳ Nguyệt lòng bản chân hai viên trí sự chỉ có bà Vũ cùng bên người nha hoàn biết, mà nàng thiện cưới ngựa bắn cung chuyện này, sợ dọa hư người khác tương lai gả không ra, 12 tuổi năm ấy hồi Triệu Kinh khi kỳ đại tướng quân liền không được người nhắc tới, tới rồi làm mai tuổi tắc càng là nghiêm lệnh trên dưới. Ai nói đều là quân côn xử trí, qua đi hầu hạ bên người nàng biết chuyện này người cũng liền mấy cái mà thôi. Duy độc là chuyện thứ hai, tại đây trên đời, chỉ có 4 người biết, Kỳ Nguyệt cùng Kỳ Đại Tướng Quân, Hồng Tiếu, còn có Tề Hạo Hiên. Nàng nhớ rõ phi thường rõ ràng, Diệt Phỉ đoạt được đồ vật cần thiết muốn nộp lên trên đến triều đình, nhưng là kia đá kim cương quá xinh đẹp, vì hống nữ nhi vui vẻ, ngày thường đối này đó tư tàng Diệt Phỉ đoạt được hành vi cực kỳ trơ chén Kỳ Đại Tướng Quân trộm đem đá kim cương ẩn nấp rồi. Mài rũa hảo đưa cho nàng sau càng là tiểu tâm dặn dò, tài không ngoài lộ, ngàn vạn không thể mang đi ra ngoài rêu rao khắp nơi, càng không thể nói cho người khác thứ này nơi phát ra, liền bên người nha hoàn. Đều không cho nói, Hồng Tiếu là sớm nhất bồi nàng, Kỳ Nguyệt nói cho nàng. Sau lại nàng đem bí mật này thủ tới rồi 15 tuổi, cùng Tề Hạo Hiên đính hôn sau, có một lần hắn thấy được nàng mặt trang sức trung đá kim cương, nói lên 9 năm trước diệt phỉ, cái kia trại tử Trấn Sơn chi bảo đá kim cương không thấy, Hoàng thượng còn phái người tìm không ít thời điểm, cùng trên người nàng cái này thực tương tự. Kỳ Nguyệt thấy hắn có chút đoán được liền nói cho hắn đây là lao cha từ người khác chỗ đó mua tới đưa, Tề Hạo Hiên lúc ấy cũng không tin nàng nói mua tới lý do thoái thác, cười an ủi nàng tuyệt không sẽ nói đi ra ngoài, còn nữa hắn hiện tại nói ra đi triều đình cũng sẽ không trị Kỳ đại tướng quân tội, đều nhiều năm như vậy qua đi ai trộm lấy căn bản nói không rõ. Nghĩ đến này, Tạ Trăng tròn cười, nàng là thật cảm thấy quá buồn cười, con ngươi hiện lên một mặt lệ khí, không đề cập tới còn lại, chỉ là đá kim cương kia sự kiện, Lục Tuyết Ngưng nói ra, lão cha nhất định là đem nàng trở thành nàng chí thân bạn tốt, đến nỗi Lục Tuyết Ngưng như thế nào biết được, nàng cũng không biết lúc ấy đã cùng nàng nói thân Tề Hạo Hiên, có thể cùng Lục Tuyết Ngưng thân mật đến này phân thượng, liền cái này đều nói cho nàng. Tôn Hách Minh thấy trước mắt trăng tròn đáy mắt chợt lộ hung quang, cho rằng nàng khí, ngươi suy nghĩ cái gì? Ta tưởng bọn họ chết. Tạ Trăng Tròn một chữ nghiến răng nghiến lợi nói. Tôn Hách Minh cả kinh, hắn cũng chưa như vậy nghĩ tới, nha đầu này như thế nào liền như vậy hung ác. Tạ Trăng Tròn bỗng chốc ngẩng đầu xem hắn, Kỳ tỷ tỷ nói, đã kim cương sự nàng chỉ nói cho quá Hồng Tiếu cùng Tề Hạo Hiên, nếu là Hồng Tiếu phản chiến nói cho Lục Tuyết Ngưng, kia nàng còn không đến mức thảm đến bị đuổi ra đi, ngươi đi cha, Kỳ tỷ tỷ cùng Tề Hạo Hiên đính hôn trước, Tề Hạo Hiên cùng Lục Tuyết Ngưng rốt cuộc là cái gì quan hệ? Kia Tề Hạo Hiên, không phải ngươi biểu ca sao? Tôn Hách Minh có chút không nhận biết trước mắt tiểu nha đầu, nàng đầy mặt trâm trọc, lại là tức giận, phảng phất Kỳ Nguyệt thượng nàng thân. Tôn Hách Minh bị chính mình cái này ý tưởng hoảng sợ, lúc trước tin tưởng Kỳ Nguyệt báo mộng cấp cái này tiểu nha đầu khi hắn đều làm thật lớn tâm lý xây dựng mới tin, hắn như thế nào sẽ toát ra cái này quỷ dị ý tưởng tới. Tôn Hách Minh lại nhìn nhiều Tạ Trăng Tròn vài lần, cha được này đó, ngươi muốn làm gì? Tạ Trăng Tròn thật mạnh hừ một tiếng, ngươi không nghe sao, có thù báo thù, có oán oán giận, tự nhiên là làm cho bọn họ không dễ chịu lắm, Tề Hạo Hiên là ta biểu ca không sai, cho nên chuyện này đến ngươi đi làm. Kỳ tỷ tỷ nhận ngươi làm ca ca, ngươi giúp nàng, thiên kinh địa nghĩa. Nàng nhưng không nhận ta là nàng ca. Tôn Hách Minh bật cười, nàng tốt như vậy thắng, muốn cho nàng kêu một tiếng ca ca, trừ phi là ta có thể thắng nàng. Tạ Trăng Tròn giấu đi trong mắt mũi nhọn, biểu tình hòa hoãn chút, túi đầu nhẹ vớt cái ly, có lẽ, nàng biết ngươi như vậy tận tâm tận lực giúp nàng, trong lòng đã sớm nhận định ngươi là nàng ca ca, chẳng qua miệng nàng ngoan cố, hảo mặt mũi không chịu kêu. Nếu là hắn cùng cô việc hôn nhân thành, muốn nàng kêu hắn nhiều ít thanh dượng nàng đều nguyện ý. Tôn Hách Minh khẽ thở dài thanh, kỳ thật ta nguyệt xảy ra chuyện sau, ta ngầm cũng đi tra quá, xem nàng có phải hay không bị người làm hại, nhưng là không tra được cái gì, sau lại ngẫm lại, kia tặc phỉ nhốt ở thiên lao liền chờ chém đầu thị chúng, không ngờ từ thiên lao trốn ngục ra tới, ven đường còn giết không ít người, bọn họ nơi nào nhớ rõ ai là ai, A Nguyệt vận khí không tốt, đụng phải. Chuyện này lúc ấy giám thị thiên lao mấy cái quan viên đều bị liên lụy, A Nguyệt tổng không đến mức cùng người kết thù lớn như vậy, có thể hoa lớn như vậy bút tích, cũng chỉ vì sát nàng một người. Nàng tự nhiên sẽ không cùng người kết lớn như vậy thù, cho nên nàng mới bị chết oan uổng, kia một cái trên đường bị vô tội giết hại người đều oan uổng. Tôn đại ca, ngươi viết thư hỏi một chút Kỳ đại tướng quân, ai hướng hắn kiến nghị thỉnh người siêu độ, nghị cách trận dưỡng hồn. Tạ Trăng Tròn đã đoán được là ai, làm Tôn Hách Minh viết thư đi hỏi, bất quá là vì càng thêm tin tưởng. Ngươi muốn làm cái gì? Tôn Hách Minh lại hỏi một lần. Tạ Trăng Tròn ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên một mạt giảo hoạt, chậm rãi nói, ta muốn đem nàng cánh chim một cây bẻ tới, quỳ gối Kỳ tỷ tỷ mộ trước dập đầu nhận sai. Vài ngày sau, Triệu Kinh trong thành vô cớ cuốn lên một cổ về Tề gia thiếu phu nhân Lục Tuyết Ngưng đồn đãi. Mấy năm nay Lục Tuyết Ngưng bằng vào cùng Kỳ gia quan hệ, đem chính mình hình tượng đắp nặn thực hảo, mặc dù là cao gả đến Tề gia, bên ngoài cũng nói nàng ôn nhu hiền huệ, là cái hiếm có hảo thê tử. Nhưng hôm nay về Lục Tuyết Ngưng này đồn đãi lại đủ để đánh sập nàng khổ tâm kinh doanh hình tượng. Lục Tuyết Ngưng thành hôn trước liền đối Tề gia thiếu gia cố ý, lúc ấy, này Tề gia thiếu gia vẫn là cùng Kỳ gia đại tiểu thư đính hôn sự. Lục Tuyết Ngưng từng cùng Tề gia thiếu gia mấy phen lén lút trao nhận, cái này từ duyên phố trả lâu tiểu nhị làm chứng. Lục Tuyết Ngưng có một đôi tốt nhất dương chi bạch ngọc vòng, chưa thành thân trước từng mang ra tới cùng người khác khoe ra quá, này vòng tay Kỳ gia đại tiểu thư trên đời thời điểm cũng có một đôi. Là Tề gia thiếu gia đưa, nghe nói, này hai đối vòng tay là xuất phát từ cùng khối nguyên thạch, này nguyên thạch là bị cùng cá nhân mua đi. Mọi người phân nói như vậy, kia Tề gia cùng Lục gia nhanh như vậy liền định ra việc hôn nhân là có điểm báo a. Nhưng không ngừng đâu, ngay sau đó ra tới đồn đái chính là về Lục Tuyết Ngưng cùng Kỳ gia đại tiểu thư có phải hay không thật như vậy muốn hảo. Lúc trước Lục Tuyết Ngưng tiến đến Kỳ gia khóc tang khi, nhận thân thời điểm, không ai đứng ra nghi ngờ nàng theo như lời nói, mà khi có người bắt đầu nghi ngờ nàng, nói nàng che giấu Kỳ gia khi. Qua đi cùng Kỳ Nguyệt từng có lui tới, không thể nói thân mật nhưng cũng tính thuộc một ít người cũng sôi nổi có chuyện muốn nói. Kỳ Nguyệt là giúp nàng quá vài lần, nhưng sau lại các nàng liền không thế nào nói chuyện a. Rõ ràng là Kỳ Nguyệt không yêu phản ứng nàng, nàng chính mình thích dán nhân ra. Các ngươi cũng không biết, nàng a là phàn thượng cao chi, chính là vị kia chủ tử. Nàng luôn luôn không yêu cùng chúng ta này đó ra thế thân phận kém không đều người ta nói lời nói, cư cao kiêu ngạo thực, luôn là cảm thấy chính mình có thể hướng lên trên đi một chút, nàng muốn dùng thủ đoạn lừa Kỳ ra người, kia cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện này, cũng mệt kia Kỳ đại tướng quân hàng năm không ở nơi này, là cái hảo lừa. Thậm chí còn có người nói, ta đã sớm dự đoán được nàng là gạt người, Kỳ gia đại tiểu thư nơi nào nhìn chúng cùng nàng làm tốt bằng hữu, trước đây yến hội khi nàng liền nhìn chằm chằm Tề gia đại thiếu gia không bỏ, mông nhân gia lâu như vậy, à, hiện giờ tố giác ra tới, xem nàng như thế nào xong việc. Người là rất kỳ quái động vật, xem ngươi đắc thế thời điểm lại nhìn không thuẫn mắt, đều sẽ không tới nói cái gì, yên lặng nhìn, nhưng nhất đẳng có nghèo túng dấu hiệu, ai đều có thể vội vàng muốn đi lên giẫm một chân, còn ngại giẫm không đủ trọng, không đủ tàn nhẫn, rõ ràng không có gì thù hận, bọn họ chính là không quen nhìn, cho chính mình ra một ngụm không quen nhìn ác khí. Cũng ít nhiều những người này, Tôn Hách Minh thả ra đi tin tức truyền tới cuối cùng, mới có thể càng truyền càng phong phú, càng truyền càng nhiều. Một cái biết đến vĩnh viễn so bất quá 100 người biết đến tin tức tới nhiều. Tôn Hách Minh vội vàng tiếp tục tìm người châm ngòi thổi gió, Tạ Trăng tròn tĩnh xem này biến, này tin tức khẳng định sẽ bị áp xuống tới, Lục gia không động thủ Tề gia cũng sẽ động thủ, đến cuối cùng, Hồng Tiếu mới là lần này sự tình cuối cùng một chương bài. Mà lúc này Tề gia, nghe qua này đó đồn đãi Tề lao phu nhân suýt nữa khí ngất xỉu đi, tức khắc phái người ra phủ đi đem nhi tử cùng tôn tử triệu hồi tới, tiện đà lại gọi người đi tôn tử trong viện đem cháu dâu kêu tới. Vài người vội vàng đi ra ngoài, thực nhanh có người về trước tới, vào phòng bẩm báo, lao phu nhân, thiếu phu nhân nàng ngất xỉu. Tề lao phu nhân vô ghế dựa, khí liền nói ba tiếng hảo, sai người bị giấy bút, viết tin vội vàng đưa đi Tạ hồi phủ, muốn Tạ ra ra tay tương trợ, trước đem bên ngoài đồn đại áp xuống đi. Tề Hạo Hiên một đường chạy về Tề gia, trở về chính mình sân sau vào nhà, trên giường đã tỉnh lại Lục Tuyết Ngưng nằm ở đằng kia, vừa thấy hắn đã trở lại, vội đứng dậy bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, cái gì cũng chưa nói, ô ô khóc lên. Hạo Hiên, ta không thể sống, bọn họ thế nhưng nói như vậy ta, tướng công. Này đối nàng tới nói quá đột nhiên, chỉ là một đêm thời gian, ngày hôm sau buổi sáng lên thế giới liền thay đổi cái dạng, nơi nơi là người ở truyền nàng lừa Kỳ gia, lừa đau thất ái nữ Kỳ đại tướng quân, nói nàng đã sớm cùng Tề gia thiếu gia có tư nhiễm. Sẽ không có việc gì, bọn họ đều là nói hiệu nói vượng, này đó đồn đãi thực mau liền sẽ không có. Tề Hạo Hiên ôm nàng an ủi, bên ngoài đồn đãi toàn không thể tin. Tướng công, bọn họ nói đều không phải thật sự, ta không có lừa chan uôi, ta cũng không có hại Kỳ tỷ tỷ. Ta và ngươi là thiệt tình thích, ta không có hoành đao đoạt ái, ta không có. Lục Tuyết Ngưng ở trong lòng ngực hắn khóc thương tâm, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng chảy đầy nước mắt, nhìn thấy mà thương. Ta biết ngươi không có, thật sự giả không được, ta tin ngươi. Vừa dứt lời, cửa chỗ đó truyền đến trầm giọng, ngươi nói không có sai, thật sự giả không được, đồng dạng, này giả nàng cũng liền thật không được. Tề lao phu nhân đứng ở cửa, một bên còn có Tề lao gia cùng Tề phu nhân, nàng trầm khuôn mặt xem tôn tử trong lòng ngực cháu dâu. Tỉnh thật đúng là đúng lúc đến lúc đó. Tiếp xúc đến đông đủ lão phu nhân ánh mắt, Lục Tuyết Ngưng thân mình rụt rụt, ý muốn ra tới, Tề Hạo Hiên lại đem nàng ôm chặt hơn nữa, quay đầu làm chuẩn lão phu nhân bọn họ, tổ mẫu, chuyện này vốn chính là đồn đãi, Tuyết Ngưng là cái dạng gì người các ngươi còn không rõ ràng lắm sao, nàng như thế nào sẽ đi làm lừa lừa Kỳ đại tướng quân như vậy sự. Tề lão phu nhân thấy hắn như vậy giữ gìn Lục Tuyết Ngưng, càng thêm khẳng định đồn đãi chung về tôn tử cùng cháu dâu sự, cùng Kỳ gia hôn sự định ra sau. Bọn họ hai cái quả nhiên là có tư ước. Cảm giác được Tề lão phu nhân nhìn qua sắc bén ánh mắt, Lục Tuyết Ngưng ủy khuất khóc lóc, đồng nhiên, đôi mắt nhíu lại té xỉu ở Tề Hạo Hiên trong lòng ngực. Tuyết Ngưng, mau mời đại phu lại đây. Trong phòng nha hoàn vội vàng đi ra ngoài thỉnh đại phu, Tề lão phu nhân nhìn nhi tử liếc mắt một cái, cũng mặc kệ tôn tử cùng cháu dâu, ba người đi ra khỏi phòng, Tề phu nhân nhưng thật ra còn tâm niệm hài tử, nương, chuyện này dù sao cũng phải trước gáp xuống đi, bất luận có phải hay không. Đóng cửa lại tới đều là nhà mình sự. Chính nhi, ngươi tìm người khơi thông một chút, đừng làm cho chuyện này ảnh hưởng Hạo Hiên, bãi bình việc này sau lại nói. Tề lao phu nhân dứt lời xem con dâu, Tạ gia bên kia nói như thế nào. Tạ hầu gia sẽ giúp đỡ đem chuyện này áp xuống tới, nhiều là chút nhảy nhót vai hề ở đảng kia hưng phong làm vũ, không thể tin. Tề phu nhân lời còn chưa dứt, tề lao phu nhân thật mạnh hừ một tiếng. Không thể tin. Ta xem là quá có thể tin. Kỳ ra chuyện đó nhi, chờ kỳ đại tướng quân trở về, đến lúc đó còn không biết muốn như thế nào thu thập. Gần là hai ngày công phu, trong thành tin tức từ thịnh truyền đến bị áp chế, phảng phất là đã trải qua một hồi đại nổ mạnh, đem tề ra thiếu phu nhân đáy bóc cái thấu, còn lại, đều thành đầu đường cuối ngõ đề tài, tề ra cùng tạ ra có thể ép tới trụ làm người không loạn truyền, khá vậy ngăn không được có người trà dư tiểu hậu lại nói tiếp, linh tinh vụn vặt đoạn không được. Lúc này vẫn luôn lưu tại Tôn gia Hồng Tiếu mới ra mặt, phía trước đồn đãi đều không có cái gì xác thật nhân chứng, mà kỳ đại tiểu thư sinh thời bên người nha hoàn nói luôn là nói có sách mách có chứng. Từ lục gia tiểu thư đi kỳ phủ vội về chịu tang đến kỳ đại tiểu thư bên người hầu hạ người bị trục xuất kỳ phủ trục xuất triệu kinh, lại đến kỳ đại tướng quân nhận kết nghĩa, lục gia tiểu thư gả vào tề gia, giành mạch, một cọc một cọc. Tôn Hách Minh mang theo Hồng Tiếu trở về kỳ gia, chỗ đó chỉ có một lão quản sự ở, kỳ đại tướng quân hàng năm không trở lại. Trong nhà hầu hạ người không nhiều lắm, bất quá kỳ nguyệt trong viện đồ vật đều còn ở, những cái đó là Lục Tuyết Ngưng tưởng động đều không động đậy đến. Hồng Tiếu đem lúc trước tề gia đại thiếu gia đưa cho tiểu thư đính ước tín vật đều đem ra, trong đó dương chi bạch ngọc vòng, trong đó phượng điêu ngọc khác, buồn cười chính là, mấy thứ này lục gia tiểu thư xuất giá trước, đều có. Hồng Tiếu thậm chí còn nói kỳ nguyệt mộ địa thiết hạ pháp trận, nhưng y đi theo tạ trăng tròn dặn dò Tôn Hách Minh, sửa miệng thành Lục Tuyết Ngưng có tật giật mình. Sợ ngoài ý muốn bỏ mình, kỳ nguyệt chết không nhắm mắt, biết nàng như vậy gạt người sẽ trở về tìm nàng, riêng thỉnh người đem nguyên bản cấp kỳ nguyệt dưỡng hồn pháp trận đổi thành giam cầm pháp trận, muốn cho kỳ nguyệt vĩnh viễn giam cầm ở mộ địa, không được rời đi, càng vô pháp luân hồi chuyển thế. Lục Tuyết Ngưng hết đường chối cãi, nàng thậm chí không biết muốn từ nơi nào biện lên, là từ nàng đi kỳ ra vội về chịu tang vẫn là từ nhận kết nghĩa, là từ nàng cùng Tề Hạo Hiên lẫn nhau nỗi lòng nghị vẫn là từ nàng gả vào Tề gia. Lục Tuyết Ngưng phái người tiến đến lục gia, muốn cho cha cùng nương cho chính mình ra cái chủ ý, nhưng chính trực này đương khẩu, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, lục gia đã xảy ra chuyện. Phía trước Lục Tuyết Ngưng vẫn luôn tưởng thế chính mình tiểu đệ an bài một cái sai sự, kỳ đại tướng quân chỗ đó nguyên bản là ứng, sau lại từ chối, Lục Tuyết Ngưng khiến cho Tề Hạo Hiên đi cùng công công đề, vốn dĩ có chút mặt mày, chỉ là không biết sao lại thế này, đồng nhiên có người thế thân cái kia bước quân phó úy chỗ trống, hiện giờ. Kia sự kiện còn không có kết thúc, lục gia tiểu thiếu gia lại đã xảy ra chuyện. Từ nhỏ sùng đến đại, muốn cái gì có cái gì lục gia tiểu thiếu gia, vẫn luôn không cam lòng với từ thấp làm lên, tỉ tỉ gả vào tề gia sau, hắn cũng tưởng đi theo giẫm nhà cao cửa rộng, trộn lẫn cái hảo một chút chức vị. Lục gia tiểu thiếu gia tuổi còn trẻ không học giỏi, gặp phải chuyện này cũng không ít, sau lại biết được này bước quân phó úy chức bị người khác đến đi, tâm tâm niệm niệm lâu như vậy lục gia tiểu thiếu gia khí bất quá. Phái người một cha cái này tân bước quân phó úy, phát hiện của cải giống nhau không phải cái gì đại nhân vật, vì thế tụ tập một đám người tiến đến đem mới nhậm chức bước quân phó úy cấp đánh một đốn. Hiện tại sao, vị này lục gia tiểu thiếu gia bị nhốt ở trong nhà lao, đánh 30 quân quân sau, liền khóc sức lực cũng chưa. Cũng không biết là kêu bước quân phó úy có hậu đài vẫn là người khác cố ý sửa trị lục gia như thế nào khơi thông đều không thấy được nhi tử, chỉ biết nhi tử hiện tại còn sống, bất quá lại lăn lộn thượng mấy ngày. Ly chết cũng không xa. Chương 3.27. Vốn dĩ lục gia còn muốn cho Lục Tuyết Ngưng hỗ trợ, cùng tề gia nói một câu làm tề gia từ giữa chu toàn một chút đem nàng đệ đệ Lục Nguyên Thịnh từ trong nhà lao vớt ra tới, hiện giờ hai đầu đều là chuyện này, ai cũng không rảnh lo ai. Từ lộn xộn lục gia ra tới, Lục Tuyết Ngưng lên xe ngựa, tái nhợt mặt hít sâu mấy hơi thở, còn không có thể hòa hoãn lại đây vừa mới trường hợp, tiểu đệ xảy ra chuyện, năm sáu cái di nương đôi ở đằng kia khóc thét, giống như xảy ra chuyện chính là chính mình nhi tử. Nương lại chỉ ở đằng kia ai ai thở dài, nàng liền không nên trông cậy vào bọn họ. Hiện giờ bên ngoài truyền thành như vậy. Phu nhân, ngài đừng lo lắng, Hồng Tiếu nói những cái đó cũng không bằng chứng. Một bên phấn mặt mở miệng an ủi, thế nàng xoa xoa huyệt thái dương. Lục Tuyết Ngưng nhìn nàng, đôi mắt nhíu lại, không trở về tề phủ, đi trưởng công chúa phủ. Xe ngựa thay đổi tuyến đường đi hướng trưởng công chúa phủ, không bao lâu liền đến ngoại ô bên kia trưởng công chúa phủ, thánh thượng ngự tứ. Thêm vào kiến công chúa phủ so với mặt khác mấy vị công chúa càng vì hoa lệ, khoảng cách cổng lớn 50m xa bắt đầu cũng đã hoa nhập công chúa phủ phạm vi, hai sườn trồng trọt trường thanh thụ, tu chỉnh chỉnh tề tề, lùn một ít địa phương tài đầy hoa, hiện giờ mùa khai một đường hoa mẫu đơn, diễm lệ đoạt mục. Xe ngựa tới rồi cổng lớn, Lục Tuyết Ngưng xuống xe ngựa chờ thông báo, một lát sau, cửa mở, trưởng công chúa bên người thị nữ lãnh nàng đi vào, qua tiền viện, đi qua vài đạo hành lang gấp khúc, lại vòng qua một cái hoa viên mới đến trưởng công chúa nghỉ ngơi địa phương, thị nữ để lại phấn mặt, cửa lại có thị nữ mang Lục Tuyết Ngưng vào nhà. Trong phòng truyền đến vài tiếng dễ nghe tiếng nhạc, ngẩng đầu nhìn lại, một cái thị nữ đứng ở chuông nhạc bên gõ, một bên còn có thị nữ đánh đàn. Vân Châu trưởng công chúa ngồi ở áo lông chồn trường kỳ thượng, người mặc một bộ kim văn thêu bãi váy dài, nửa dựa thân mình, khép hai mắt trên mặt một mạt hưởng thụ. Lục Tuyết Ngưng chạy nhanh tiến lên hành lễ, Vân Châu mở mắt ra, đồ đỏ tươi môi khẽ mở, lười nhác phun ra hai chữ, tới rồi. Giơ tay ý bảo, bên kia tiếng nhạc đột nhiên im bặt, trong phòng an tĩnh xuống dưới, một bên chờ thị nữ đỡ Vân Châu lên, Vân Châu túi đầu xem quỷ gối chỗ đó Lục Tuyết Ngưng, đứng lên đi. Công chúa, ta. Được rồi, bổn cung lại chưa nói không rút, ngươi như vậy thích quỷ, liền vẫn luôn quỷ gối nơi này hảo. Vân Châu trên mặt hiện lên một mặt không kiên nhẫn, Lục Tuyết Ngưng vội vàng đứng dậy, đi theo nàng phía sau tới rồi một bên nội thất, chỗ đó đã có thị nữ dọn xong trà bánh, Vân Châu chỉ đối diện vị trí, ngồi bãi. Vân Châu ngồi xuống sau lại đây hai cái thị nữ, trong tay bưng một cái mâm, Vân Châu vươn một bàn tay đặt ở giá lên cái đệm thượng, thị nữ đầu tiên là dùng nước gấm rửa tay, lại ở móng tay thượng bôi thuốc mỡ dùng để mềm hóa móng tay bên cạnh nhiều ra tới hậu thịt. Vân Châu dùng trống không tay bưng lên cái ly uống trà, nhìn biểu tình lo lắng Lục Tuyết Ngưng, cười, xem ngươi cấp. Công chúa, hiện giờ bên ngoài truyền thịnh, về kỳ ra sự nhưng làm sao bây giờ? Lục Tuyết Ngưng tự nhiên nóng nảy, nàng nếu là có trưởng công chúa như vậy thân phận hà tất còn phải vì chính mình chủ tính nhiều như vậy. Ngươi muốn làm như vậy thời điểm bổn cung liền báo cho quá ngươi, chuyện này sớm hay muộn sẽ bị kỳ ra người biết, ngươi giấu nhất thời, giấu không được một đời, lợi dụng kỳ ra gả vào tề ra đã là hoàn thành ngươi lúc ấy suy nghĩ, chuyện sau đó bổn cung cũng đã nói với ngươi, muốn gặp hảo liền thu, ngươi đâu? Ta cẩn tuân công chúa báo cho, đối kỳ đại tướng quân cũng thực hiếu thuận, cũng không có làm cái gì vượt qua việc, lần này không biết như thế nào, hồng tiếu cái kia nha đầu chết tiệt kia thế nhưng tìm được rồi tôn ra cùng kỳ ra quen biết. Bọn họ tìm căn nguyên tìm đế dưới mới có thể. Ta là nói ngươi quá lòng tham, không biết chuyển biến tốt liền thu. Vân Châu nhìn nàng, tựa hồ là nhìn thấu nàng tâm tư, buông cái ly lười nhắc nói, ngươi thật cho rằng đều vài tiếng cha nuôi tương lai kỳ đại tướng quân liền sẽ đem kỳ ra đồ vật đều cho ngươi sao, đừng có nằm ngộng, hắn bên ngoài nhận nuôi một cái nghĩa tử đều so đem gia nghiệp cho ngươi hảo, ngươi một cái họ khác, lại gả tới rồi tề ra, kỳ ra sẽ xuẩn đến thật đem ngươi trở thành kỳ nguyệt không thành. Ở gả cho Tề Hạo Hiên lúc sau ngươi liền không nên lại ôm kỳ ra, lúc ấy buông tay, hiện giờ còn không đến mức biến thành như vậy. Lục Tuyết Ngưng sắc mặt trắng nhợt, nói được nhẹ nhàng, nàng lúc ấy như thế nào buông tay, nàng mới vừa gả vào Tề gia, trừ bỏ nắm chặt như vậy một cái cha nuôi ở ngoài không có biện pháp khác làm Tề lão phu nhân cho nàng sắc mặt tốt, cũng là dựa vào kỳ ra, Tề lão phu nhân mới không minh nói cái gì, nơi nào có thể dễ dàng như vậy buông tay. Huống chi, lúc ấy không phải trưởng công chúa ngài dạy ta, Kỳ Nguyệt đều đã qua đời, nàng đồ vật nàng không cần bạch không cần, kỳ gia đồ vật không cần bạch không cần. Nhưng Lục Tuyết Ngưng quả quyết là không dám đem trong lòng nói ra tới, nàng còn muốn rửa công chúa hỗ trợ, vì thế nàng khẩn thiết cầu trưởng công chúa, chuyện này là ta lúc ấy không có suy xét rõ ràng, ngài ngàn vạn muốn giúp ta không thể mất đi Hạo Hiên, ta tiểu đệ hiện giờ còn nhốt ở lao trung, cũng không biết bị nhiều ít tội. Lúc ấy ngươi nên đem kia hai cái nha hoàn xử trí sạch sẽ. Vừa dứt lời, Vân Châu đông nhiên sắc mặt biến đổi, quay đầu đột nhiên vung tay lên, một cái tát đánh vào đang ở cho nàng rửa sạch móng tay thị nữ trên mặt, lạnh giọng quát lớn, ngươi tưởng lộng chết bổn cung không thành. Công chúa tha mạng, công chúa tha mạng. Thị nữ cũng không dám che mặt, quỳ xuống tới xin tha nói, Vân Châu thu tay lại mở ra năm ngón tay nhìn, ngón út chung quanh bị quắt trọng, vẽ ra một đạo vết đỏ tử, thần sắc lạnh lùng kêu người tiến vào. Tu giáp đều không biết, đem nàng móng tay đều cho ta rút. Vân Châu biểu tình lãnh khốc phân phó. Hai cái bà tử giá điên cuồng xin tha thị nữ đi ra ngoài, Vân Châu một lần nữa bắt tay phóng tới cái đệm thượng, thay đổi cái thị nữ đi lên tu giáp, nàng quay đầu xem Lục Tuyết Ngưng, sắc mặt hòa hoãn chút, vừa mới nói đến chỗ nào rồi. Ngoài phòng truyền đến thị nữ xin tha đau tiếng la, mỗi rút một chút liền đưa tới một tiếng thê lương kêu to, Lục Tuyết Ngưng khẽ run hạ thân tử, công chúa, ngài nói hẳn là đem hồng tiếu xử trí sạch sẽ. Đúng vậy, xử trí sạch sẽ liền thành, cũng tỉnh hiện giờ nhiều chuyện như vậy, bất quá hiện tại nếu đã xảy ra ngươi lại đi làm liền không ổn. Vân Châu đối bên ngoài truyền đến đau tiếng la trí nếu ngơ ngẩn, tâm tình thoạt nhìn thực sung sướng, biện pháp không phải không có, trước mắt liền có một cái. Công chúa mời nói. Ngươi lại đây. Vân Châu hướng về phía nàng vây vây tay, thấp giọng phân phó. Lục Tuyết Ngưng càng nghe sắc mặt càng tái nhợt, này. Ngươi như vậy không dễ dàng mới gả cho ý trung nhân, tổng không đến mức thất bại trong gang tấc, vẫn là ngươi cảm thấy Tề Hạo Hiên sẽ bảo vệ ngươi, Tề gia sẽ không làm cái gì. Vân Châu biểu tình một mặt trâm trọng, này cũng không dám kia cũng không dám, lúc trước đi Kỳ gia khóc tang thời điểm ngươi như thế nào liền dám, kia sự kiện đều làm, còn lại có cái gì không thể làm. Ta vì Tề gia sinh hạ đích trưởng tôn. Lục Tuyết ngưng sắc mặt một san. Sinh thêm nhiều mấy cái lại không sao, chẳng lẽ ngươi trong bụng ra tới đặc biệt tinh quý không thành. Vân Châu xem nàng do dự, tiệm lộ không kiên nhẫn, lúc trước ngươi tới cầu bổn cung thời điểm nói như thế nào, ngươi cùng Tề gia thiếu gia là lưỡng tình tương duyệt, cuộc đời này phi hắn không gả, khi đó hắn đính thân, không có biện pháp. Ngươi vận khí không tồi, kỳ nguyệt mệnh không tốt, vô phúc hưởng thụ, làm ngươi vừa vặn gặp phải. Ta trợ ngươi một tay, gả vào Tề gia, hiện giờ vì có thể lưu tại hắn bên người, ngươi lại là không muốn làm. Vân Châu con ngươi hiện lên một mạt nguy hiểm, phảng phất chỉ cần Lục Tuyết ngưng trả lời không hợp tâm ý liền sẽ làm tức giận. Không phải, công chúa, ta như thế nào sẽ không muốn, ta nằm mơ đều tưởng cùng Hạo Hiên ở bên nhau, chính là kể từ đó, chẳng phải đều làm cho bọn họ biết được. Lục Tuyết ngưng vội vàng giải thích. Một bên thị nữ sửa được rồi móng tay, Vân Châu duỗi tay nhìn nhìn, nói được tùy ý, ngươi không làm như vậy nhân gia cũng biết, chi bằng đánh đòn phủ đầu, ngươi nếu không muốn, bổn cung nơi này là vô kế khả thi. Chính ngươi nhìn làm đi. Đến nỗi ngươi đệ đệ sự, là chính hắn đắc tội với người trước đây, còn không đến mức nháo ra mạng người, ngươi không cần lo lắng. Lục Tuyết ngưng tái nhợt sắc mặt, cửa chỗ đó kia thị nữ thanh âm bỗng nhiên ngừng, Vân Châu quay đầu nhìn lại, một bộ áo tím áo choàng xuất hiện ở cửa, Vân Châu trên mặt vui vẻ, tiện đà nhìn Lục Tuyết ngưng liếc mắt một cái, ngươi đi về trước. Lục Tuyết ngưng thức thời đứng lên, đi ra ngoài thời điểm vừa vặn cùng cái này nam tử đàn sen mà qua, liền tính không phải lần đầu tiên gặp mặt. Vội vàng thoáng nhìn Lục Tuyết ngưng vẫn là bị hắn kinh diễm tới rồi, nhưng nàng không dám nhiều xem, chỉ hơi gật đầu, vội vàng rời đi. Vân Châu cũng không quản Lục Tuyết ngưng có hay không đi ra ngoài, đứng dậy đến hắn bên người, vui sướng vãn trụ cánh tay hắn, cười giống một cái thiếu nữ, cùng vừa mới bộ dáng khác nhau như hai người. Nam tử như mực họa giống nhau ánh mắt hơi nhíu hạ, phiếm phấn hồng môi mỏng khẽ mở, công chúa, ngươi lại trọng phạt hạ nhân. Vân Châu cấp một bên phụng dưỡng thị nữ đưa mắt ra hiệu. Kia thị nữ chạy nhanh đi ra ngoài làm người đem quỷ gối chỗ đó suýt nữa đau ngất xỉu đi mang theo đi xuống. Nàng phạm sai lầm, tự nhiên là muốn chịu xử phạt, đây là quy củ, ngươi xem, nàng đều làm đau ta. Vân Châu làm nũng vươn ra ngón tay cho hắn xem, nam tử nhìn này đã mau nhìn không ra dấu vết tới bị thương chỗ, mày nhăn càng sâu, này liền đáng giá nàng như vậy xử phạt thị nữ. Đừng nói nàng, ngươi có phải hay không tới xem ta, đường lễ, ngươi có phải hay không tưởng ta. Một sửa sắc bén tắc phong. Vân Châu ở trước mặt hắn chính là cái hoài xuân thiếu nữ, Trương Đại đôi mắt nhìn hắn, đáy mắt tràn đầy chờ mong, ngươi nếu là tưởng ta, ta đêm nay đi ngươi nơi đó được không? Công chúa, ta giống như nhớ lại một ít việc, chúng ta có phải hay không ở Đào Hoa Am đã gặp mặt? Gọi là đường lễ nam tử chuyên chú nhìn Vân Châu chứng thực, mà ở nàng đáy mắt, hắn kia đen nhánh thâm thúy đôi mắt, thường thường phiếm mê mọi người màu sắc, đã làm nàng si mê. Vân Châu ánh mắt chợt lóe, ngay ở trong lòng ngực hắn nhẹ nhàng nói, như thế nào sẽ đâu, ngươi đã quên sao? Ngươi là của ta phò mã, ngươi chỉ là không nhớ rõ trước kia sự, không quan hệ, chỉ cần ngươi nhớ rõ ta là được. Nam tử thân mình hơi cương, cũng không có duỗi tay ôm nàng, mà là đứng ở chỗ đó, trên mặt nghi hoặc lâu không thể tán. Về Tề gia thiếu phu nhân cùng Kỳ gia tiểu thư chi gian sự, truyền vài ngày sau vẫn là bị áp chế xuống dưới, Tạ hầu phủ nội, Tạ Trăng tròn cầm tôn hách minh tin, khóe miệng ý cười càng thêm đại. Tiết Xương dáng vội vàng tiến vào, cô nương, thái phu nhân thỉnh ngài qua đi một chuyến. Tạ Trăng tròn đem tin thu hồi tới, mang theo Tiết Xương dáng tới rồi Ngô đồng viện, Tạ thái phu nhân vừa mới ngủ chưa khởi, thấy nàng tới, làm nàng ngồi vào bên cạnh, thân mật sờ sờ nàng đầu, chờ Tề gia sự đi qua, tổ mẫu mang ngươi đi chùa Phúc Quốc dân hương. Vì cái gì phải đợi Tề gia sự qua đi, tổ mẫu, Tề gia thiếu phu nhân thật sự lừa Kỳ đại tướng quân sao? Vì cái gì phải đợi a, này đó chờ ngươi trưởng thành biết trong đó lợi hại liền sẽ minh bạch, đến nỗi ngươi hỏi, chỉ sợ là thật sự. Tạ thái phu nhân nhưng thật ra không gạt cháu gái, là thật là giả đều có định luận. Trong thôn lão nhân nói, không thể lấy chết đi người ta nói như vậy lời nói dối gạt người vất chỗ tốt, đó là sẽ gặp báo ứng. Tạ Trăng tròn nói nghiêm túc, Tạ thái phu nhân cười, cũng có chút bất đắc dĩ, hiện giờ nhưng còn không phải là sẽ gặp báo ứng. Tổ mẫu, kia gì bà sẽ làm sao, biểu tẩu không phải mượn này cũng lừa Tề gia. Đó chính là Tề gia sự tình, bất luận như thế nào, kia đều là Tề gia cưới hỏi đàng hoàng trở về tức phụ. Còn sinh hạ hài tử, nếu Hạo Hiên kiên trì, ngươi gì bà nàng cũng sẽ không đại truy cứu, đều là người trong nhà. Đều là người trong nhà, đóng cửa lại giải quyết đó chính là nhà mình sự. Tạ Trăng tròn biết tổ mẫu ý tứ, Tề gia cưới Lục Tuyết ngưng sau, nhất định ý nghĩa thượng chính là buộc ở một cây thằng thượng, Lục Tuyết ngưng không tốt, Tề Hạo Hiên cũng muốn chịu ảnh hưởng. Nhưng đối nàng tới nói, kia cũng không phải là liền như vậy tính. Lục Tuyết Ngưng không có đi mộ trước dập đầu nhận sai, không có đem Từ Kỳ ra lấy đi đồ vật còn trở về, chuyện này mới không tính xong. Tạ Trăng tròn nghĩ, đáy mắt lộ ra một mạt tiểu tính kế, Tạ Thái Phu Nhân bang một chút chụp cái chán của nàng, Tạ Trăng tròn vội ngẩng đầu, đối thượng Tạ Thái Phu Nhân hiểu rõ ánh mắt, giả ngu ha hả a cười, làm nũng hô thanh, tổ mẫu. Ngươi này vài lần muốn một mình ra ngoài, chính là vì thấy Tôn gia thiếu gia. Tạ Trăng tròn ngẩn ra, hạ cần nói cho tổ mẫu. Chuyển mắt tưởng tượng không đúng, thật nói tổ mẫu có thể là này biểu tình. Vì thế Tạ Trăng tròn tiếp tục giả ngu giả ngơ, ha. Tôn gia thiếu gia cứu các ngươi một hồi, ngươi liền tâm hướng về hắn. Ở ngươi cô trước mặt cả ngày khen hắn, còn trộm đi ra ngoài cho hắn ra chủ ý mang đồ tới Tạ gia. Tạ Thái Phu Nhân dở khóc dở cười, một trưởng chụp ở cái chán của nàng thượng, cười mắng, ngươi này tiểu phun thoái, trong lòng đánh cái gì chủ ý. Tạ Trăng tròn tiểu tâm xem tổ mẫu phản ứng, tổ mẫu không sinh khí đâu, nàng nếu như không lầm, trước đó vài ngày Tôn Phu Nhân hẳn là lại tiến đến Tạ gia nhắc tới quá việc này. Nghĩ đến này, Tạ Trăng tròn hắc hắc cười, che lại cái chán đô miệng cãi lại, tổ mẫu, ta đánh đều là ý kiến hay. Ngươi đánh cái gì ý kiến hay? Nhiều người như vậy ái mộ cô, cũng liền kia Tôn gia thiếu gia kiên trì lâu như vậy, theo ta quan sát, này Tôn gia thiếu gia nhân phẩm đáng tin cậy, hắn tuy ái mộ cô lại không có đã làm vượt qua việc, Tôn gia gia thế đơn giản, Tôn gia lại không thịnh hành nạp tiếp, cô gả qua đi mới không có những cái đó sốt ruột sự, quan trọng nhất chính là, Tôn gia thiếu gia có thể bảo hộ cô à, tổ mẫu ngài là không nhìn thấy, ngày đó Tôn đại ca lấy một địch năm đâu, đánh những cái đó hộ vệ hoa rơi. Nước chảy, nếu không phải hắn, chúng ta liền thật sự bị mang đi, hiện giờ bên ngoài còn không được như thế nào chuyển cô không phải. Lúc này không khen càng đãi khi nào, Tạ Trăng tròn thấy tổ mẫu không những không có sinh khí, ngược lại là rất có hứng thú bộ dáng, càng là tận hết sức lực khen nói, hắn đem chúng ta đưa vào thành, sợ người lạ ra cái gì lời đồn đãi, chỉ xa xa đi theo đưa chúng ta trở về phủ, lúc sau càng là không ra bên ngoài nói cái gì lời nói, hắn cũng không giống Ngụy Vương Thế Tử, đưa cái đồ vật còn 4-5 người nâng, sợ người khác không biết dường như, tổ mẫu, ngài không phải nói sao, tương lai sở gả. Người, nếu là mọi chuyện đều có thể vì ta trước suy xét, đó chính là lớn lao phúc khí, cô hiện giờ bất chính là có lớn như vậy phúc khí chờ đâu. Tạ Trăng tròn chớp chớp mắt, khen thập phần nghiêm túc. Tạ Thái Phu Nhân bật cười, ngươi thật đúng là không e lệ, hắn cho ngươi cái gì chỗ tốt, làm ngươi như vậy khen hắn. Tạ Trăng tròn nghiêm túc biểu tình nghiêm trang nói, tổ mẫu, tốt như vậy người không cần cho ta chỗ tốt ta đều sẽ khen hắn. Tạ Thái Phu Nhân sửng sốt, ngay sau đó đem Tạ Trăng tròn ôm vào trong ngực, phá lên cười, hảo hảo hảo, ngươi đứa nhỏ này, thật đúng là có thể nói a. Nghe tổ mẫu như vậy vừa nói, Tạ Trăng tròn trong lòng nắm chắc, hì hì cười, xem ra tổ mẫu đối này Tôn gia quan sát cũng đã lâu, bằng không như thế nào liền nàng chạy ra đi gặp Tôn Hách Minh việc này nhi nàng đều không trách cứ nàng, hóa ra cũng là nổi lên kết thân ý niệm. Tâm tư vừa chuyển, Tạ Trăng tròn lấy lòng hỏi, tổ mẫu, ngài như thế nào biết ta đi tìm Tôn gia thiếu gia a? Ngươi đi nơi nào ta có thể không biết, sơ tám ngày đó ra khỏi thành, ngươi còn chạy kia địa phương thấy hắn, thật cho rằng giấu được ta. Tạ Thái Phu Nhân xoa xoa Tạ Trăng tròn đầu tóc, Tạ Trăng tròn trong lòng lại hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm Tôn Hách Minh đương ngụy trang, tổng so tổ mẫu phát hiện nàng trên núi hảo. Sự tình lại đi qua 3-4 ngày, vẫn luôn không có gì động tĩnh tề ra, 20 ngày này sáng sớm, Tề Hạo Hiên bồi Lục Tuyết Ngưng ra tới lên xe ngựa, lặng lẽ ra khỏi thành. Trên xe ngựa, Lục Tuyết Ngưng đã khóc hai, nàng ghé vào Tề Hạo Hiên trong lòng ngực, đào hồng hai mắt nhìn thấy mà thương, tướng công, ngươi có phải hay không sẽ trách ta? Từ công chúa phủ trở về lúc sau Lục Tuyết Ngưng liền quỳ gối Tề Lao Phu Nhân trước mặt nhận sai, nàng chính là quá thích Tề Hạo Hiên, một lòng chỉ nghĩ gả cho nàng, kỳ nguyệt xảy ra chuyện khi nàng cảm thấy đây là một cái cơ hội, là một cái nàng có thể như nguyện gả cho Tề Hạo Hiên cơ hội, không biết như thế nào mà liền có như vậy ý tưởng, ma xui quỷ khiến tới rồi kỳ ra. Đều đi qua. Tề Hạo Hiên vô vô nàng phía sau lưng đau lòng thực, tổ mẫu sinh khí cũng là nhất thời, chỉ cần chúng ta quá hảo hảo mà. Nàng tổng có thể bông sẽ không nhằm vào ngươi. Lục Tuyết Ngưng khóc càng hung, ta thật sự không biết chuyện này sau lại sẽ càng ngày càng không thể vãn hồi, cha nuôi cùng kỳ tỷ tỷ người thật sự thực hảo, ta không nên lừa hắn, ta chính là tưởng cùng ngươi ở bên nhau, ta chỉ là muốn gả cho ngươi. Lục Tuyết Ngưng khóc đứt quãng, ở Tề Hạo Hiên trong mắt, nàng chính là vì gả cho chính mình mới đi làm những việc này, cho nên ở trong lòng hắn, này đó đều có thể bị tha thứ, nàng là vì hắn đâu. Ta biết, ta không trách ngươi. Tề Hạo Hiên càng thêm đau lòng nàng, nâng lên nàng mặt nhẹ nhàng thế nàng lau nước mắt không nói, đừng khóc, chúng ta đã thành thân, ngươi chính là thê tử của ta, đi qua kỳ nguyệt chỗ đó, nàng sẽ tha thứ chúng ta. Thật vậy chăng, Kỳ tỷ tỷ thật sự sẽ tha thứ chúng ta? Lục Tuyết Ngưng gương mặt dán ở hắn trong lòng bàn tay, kia ỉ lại bộ dáng, càng làm cho Tề Hạo Hiên trong lòng ấy náy, nhẹ điểm gật đầu. Ân, nàng như vậy thiện lương sẽ tha thứ chúng ta. Xe ngựa ra khỏi thành sau tới rồi Kỳ Nguyệt mộ địa chân núi, hai vợ chồng người chỉ dẫn theo mấy người lên núi, chờ bọn họ tới rồi Kỳ Nguyệt mộ địa khi mới phát hiện, tới cũng không ngăn bọn họ. Lục Tuyết Ngưng tức khắc sắc mặt trắng nhợt, bên này Tôn Hách Minh biểu tình thích ý nhìn bọn họ, Tề phu nhân, ngươi muốn tới xem A Nguyệt như thế nào cũng không báo cho chúng ta một tiếng. Ở đây không ngừng Tôn gia cùng Kỳ gia, còn từng có đi cùng Kỳ Nguyệt quen biết vài vị đã gả chồng sinh con phu nhân, Lục Tuyết Ngưng thân hình không xong, suýt nữa té xỉu ở Tề Hạo Hiên trong lòng ngực, nàng run rẩy môi, Tôn thiếu gia, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi làm nhiều như vậy sự, chẳng lẽ liền giáp mặt cùng A Nguyệt dập đầu xin lỗi cũng không dám, vẫn là ngươi muốn lén lút tới, tưởng ngầm làm chút cái gì? Tôn Hách Minh hừ lạnh một tiếng, ngươi tới, điểm hương. Hương là hồng tiếu điểm. Nàng ửng đỏ hốc mắt đem tam chi hương bắt được Lục Tuyết Ngưng trước mặt, cắn tự thức trọng, Tề phu nhân, mấy năm nay ngươi chịu Kỳ gia chỗ tốt, ngươi trong lòng nhưng có cảm thấy thực xin lỗi tiểu thư, ngươi cảm nhận được đến chịu chi hổ thẹn. Lục Tuyết Ngưng khẽ run trên tay trước tiếp tam chi hương, những người này đều là Tôn gia tìm tới, không cho nàng đơn độc tế bái, bọn họ chính là vì muốn xem nàng xấu mặt. Lục Tuyết Ngưng đáy mắt biểu tình không ngừng lập lòe, trong đầu nhớ tới công chúa nói qua nói, cứu vãn, như thế nào cứu vãn, Lục Tuyết Ngưng đôi mắt một bế. Cổ họng một tiếng, trực tiếp quỳ gối mộ bia trước, dơ lên hương, hướng tới mộ bia dập đầu. Ngay sau đó, nàng mở mắt ra nhìn mộ bia, nước mắt rơi như mưa, khóc lóc đều, Kỳ tỷ tỷ, ta thực xin lỗi ngươi, ta không nên như vậy lừa cha nuôi, ta chỉ là xem hắn quá thương tâm, ta không đành lòng Kỳ tỷ tỷ ngươi đi rồi lúc sau hắn một người lẻ loi hưu quạng, cho nên mới sẽ nghĩ ra muốn gạt hắn. Kỳ tỷ tỷ, ngươi đừng trách tướng công, hắn cái gì cũng không biết, hắn trong lòng vẫn luôn nhớ rõ ngươi. Kỳ tỷ tỷ. Ta chỉ là muốn vì ngươi tận vài phần hiếu tâm, ngươi đi rồi lúc sau cha nuôi thường thường sẽ nhắc mãi ngươi, ta chỉ là tưởng thế ngươi nhiều hiếu thuận một chút hắn, làm hắn không đến mức như vậy đau buồn, Kỳ tỷ tỷ, thực xin lỗi. Lục Tuyết Ngưng nghẹn ngào mà nói, nơi này đứng Tôn Hách Minh cả khuôn mặt đều đen, xuất phát từ hảo ý gạt người. Tới rồi bia trước nàng còn có thể như vậy công khai vì chính mình tìm lấy cớ. Một bên Hồng Tiếu nghe không nổi nữa, trực tiếp tiến lên đem Lục Tuyết Ngưng lôi kéo lên, cướp đi trên tay nàng hương ném xuống đất lớn tiếng chỉ trích. Nói hiệu nói vượng, ngươi nếu là không thành tin tới cấp tiểu thư xin lỗi, ngươi liền đừng tới nơi này giả mù sa mưa, nói được dễ nghe ngươi muốn vì tiểu thư tận hiếu tâm, tiểu thư cùng ngươi căn bản là không thân, ngươi đem tiểu thư bên người hầu hạ người đều phân phát, còn không phải là có tật giật mình, còn không phải là sợ có người vạch. Chân ngươi lời nói dối, ở tiểu thư trước mộ ngươi đều dám nói bừa, ngươi sẽ không sợ gặp báo ứng. Đã làm sai chuyện, nhận lỗi có như vậy khó sao? Đối Lục Tuyết Ngưng tới nói tự nhiên là khó. Nhiều người như vậy nhìn, nàng mỗi một câu đều sẽ bị truyền ra đi, nàng như thế nào có thể nói đến xuất khẩu lừa lừa Kỳ gia người chính là nàng tư tâm, chỉ là vì có thể gả cho Tề Hạo Hiên, chỉ là vì chiếm một cái Kỳ gia kết nghĩa danh nghĩa tạo thuận lợi. Nàng không thể, nàng còn muốn làm người tốt. Lục Tuyết Ngưng bị Hồng Tiếu đẩy ngã ở trên mặt đất đau hô thanh, Tề Hạo Hiên chạy nhanh tiến lên nâng dậy nàng, đem nàng hộ ở trong lòng ngực, quát lớn Hồng Tiếu, đủ rồi. Ngươi nếu là Kỳ Nguyệt Nha hoàn nên biết như thế nào làm nàng càng an giấc ngàn thu, lại nói như thế nào Tuyết Ngưng đối Kỳ đại tướng quân cũng thực hiếu thuận, nàng liền tính là có sai, hiện tại cũng biết sai rồi. Hồng Tiếu khí đẩy mặt đỏ bừng, ngươi, nàng chỉ vào Tề Hạo Hiên, tiểu thư lúc trước thật là mắt bị mù mới có thể cảm thấy ngươi hảo, các ngươi thật là cẩu, nam nữ. Hồng Tiếu đời này lần đầu tiên nói như vậy ác ngữ khó nghe nói ra. Nàng nhưng thật ra cảm thấy này ba chữ thập phần xứng đôi bọn họ hai người, oán hận trừng mắt Tề Hạo Hiên trong lòng ngực Lục Tuyết Ngưng, chẳng biết xấu hổ. Lục Tuyết Ngưng tái nhợt sắc mặt khóc lóc thẳng lắc đầu, Tề Hạo Hiên mặt tâm trầm, khiểm đã nói, là ngươi ngăn đón không cho Tuyết Ngưng dâng hương, Kỳ gia đồ vật chúng ta sẽ còn trở về, sau này mặc dù là không cái này thân phận, chúng ta cũng sẽ thế Kỳ Nguyệt tận hiếu tâm, bất luận tin hay không, lúc trước Tuyết Ngưng cũng không chỉ vì chính mình mới làm như vậy. Tề Hạo Hiên nói còn chưa dứt lời, phía sau lưng một cổ mạnh mẽ, hắn bỗng nhiên bị Tôn Hách Minh toàn bộ xả qua đi, Kỳ Hạo Hiên theo bản năng buông ra tay, Lục Tuyết Ngưng lần thứ hai ngã ngồi ở trên mặt đất. Ngươi muốn làm gì? Tề Hạo Hiên đáy mắt một mạt khẩn sắc, Tôn Hách Minh nết miệng cười, nắm chặt hắn cổ áo, phất tay chính là một quyền, ngươi nói ta muốn làm cái gì? Tề Hạo Hiên một cái văn nhược thư sinh, căn bản đánh không lại Tôn Hách Minh, tới mấy cái đều đánh không lại hắn, Tôn Hách Minh ba lượng hạ liền trực tiếp đem hắn sốc ngã xuống trên mặt đất, một chút trì hoãn đều không có. A Nguyệt nói, Kỳ gia đồ vật các ngươi dùng qua, nàng không hiếm lạ muốn, đều chết thành bạc còn cấp Kỳ gia, lần này là thế A Nguyệt đánh, lần này là thế ngươi vừa mới hồ ngôn loạn ngữ bất kính A Nguyệt đánh. Hai quyền đi xuống, Tôn Hách Minh áp chế hắn giơ lên cao nắm tay. Tề Hạo Hiên cũng là tức giận mọc lan tràn, trừng lớn đôi mắt nhìn Tôn Hách Minh, Tôn Hách Minh, ngươi làm cản. Chỉ là không chờ hắn đánh trả, đệ tam quyền đã tới, Dung Dinh mang theo Tôn Hách Minh một câu, này một quyền, là ta xem khó chịu ngươi. Tướng công, Lục Tuyết ngưng thanh âm cơ hồ là thê lương hô lên khẩu, nhìn Tề Hạo Hiên bị Tôn Hách Minh áp chế trên mặt đất đánh vài quyền, nàng dãy rủa từ trên mặt đất lên, hướng tới hắn bên kia lảo đảo đi đến, nhưng không chờ nàng đi vài bước, Lục Tuyết ngưng sắc mặt biến đổi, bước chân đốn ở đằng kia lại không hoạt động. Nàng dưới thân một cổ nhiệt lưu, ngay sau đó, nàng bụng bắt đầu còn đau, giống như có cái gì muốn sói mòn. Lục Tuyết ngưng túi đầu nhìn lại, bên chân váy lụa chỗ không biết khi nào nhiễm một mạt đỏ tươi, Lục Tuyết ngưng kinh hoàng nhìn về phía Tề Hạo Hiên. Tướng công hai chữ vừa mới hô lên khẩu, một trận choáng váng truyền đến, trước mắt tối sầm, Lục Tuyết ngưng trực tiếp hôn mê bất tỉnh, mất đi ý thức. Chương 3.27. Lục Tuyết ngưng đẻ non. Nàng mất đi cùng Tề Hạo Hiên cái thứ hai hài tử. Tề ra, Lục Tuyết ngưng dựa vào trên giường ngơ ngẩn ôm bụng, một bên tiến đến thăm Lục phu nhân xem chua sót, Tuyết ngưng, không cần quá thương tâm, sau này còn sẽ có hài tử, chỉ cần dưỡng hảo thân mình, ngươi cùng Hạo Hiên cảm tình hảo, thực mau liền sẽ lại có. Lục Tuyết ngưng hơi hơi một hồi thần, túi đầu nhìn bình thản bụng nhỏ, ở cảm giác được nó sói mòn thời điểm nàng liền hối hận, nguyên bản, nàng chỉ là muốn giả bộ bất tỉnh qua đi, bị khám ra có thai chuyện này liền sẽ bình ổn đi xuống. Nhưng sự ra đột nhiên, nàng liền té ngã hai lần. Tuyết ngưng. Lục phu nhân xem nàng bộ dáng này trong lòng càng thêm lo lắng, giữ chặt tay nàng trấn an, ngươi nhưng nhớ kỹ, lại như thế nào thương tâm cũng đừng suy sụp chính mình thân mình, Trịnh Nhi còn tiểu đâu, ngươi tương lai lộ, còn trường đâu. Lục Tuyết ngưng nhẹ nhàng nhéo chăn, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh một chút, không có sai, nàng tương lai lộ, còn trường đâu. Ngẩng đầu xem Lục phu nhân, nương, tiểu đệ sự thế nào. Cha ngươi đi xem qua, lại quá chút thời gian là có thể đưa về tới. Lục phu nhân ánh mắt lóe lóe, Tuyết ngưng, nếu không ngươi cùng Hạo Hiên nhắc lại nhắc tới. Nay đã là cứu vãn sự, tiểu đệ đắc tội chính là đô thống đại nhân. Lục Tuyết ngưng lại nói tiếp cũng có chút sinh khí, xem kia bước quân phó úy không có gì bối cảnh liền dối dám người đi đánh. Cũng không hỏi thăm cẩn thận, có thể nhanh như vậy an bài đi lên, sau lưng như thế nào sẽ không có quan hệ. Nếu là lại nói thượng vài câu, chúng ta đưa vài thứ nhận lỗi, ngươi tiểu đệ cũng liền không cần chịu lao ngục thai hương. Lục phu nhân lập lòe ánh mắt, lược có phê bình kín đáo. Rốt cuộc là luyến tiếc bảo bối nhi tử chịu khổ, cảm thấy con rể bên này không có nhiều tận tâm tận lực. Lục Tuyết ngưng híp lại híp mắt, nương, ta mệt mỏi, ngươi trở về đi. Lục phu nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Trước đem thân mình dưỡng hảo, khắc cái gì đều đừng nghĩ, chờ ngươi tiểu đệ ra tới, lại an bài cái nhẹ một chút sai sự cũng hảo. Một lát sau, Lục Tuyết ngưng mở mắt ra, cửa chỗ đó Lục phu nhân đã rời đi, nàng nuốt bụng nhỏ, trong lòng một cổ tử ủy khuất không chỗ phát tiết, đúng lúc chờ Tề Hạo Hiên trở về, nàng thấy được hắn, này nước mắt liền rốt cuộc nhịn không được, phát rào đi xuống lạc. Không tiếng động khóc nhất chọc người liên, Tề Hạo Hiên trong tay cầm đồ vật tức khắc giao cho người khác, bước nhanh đến mép giường ôm nàng. Lục Tuyết ngưng là rõ ràng chính xác quy khuất, tướng công, con của chúng ta, con của chúng ta. Không cần thương tâm, chúng ta còn có Trịnh Nhi, hài tử về sau còn sẽ có. Tề Hạo Hiên đau lòng ôm nàng, túi đầu hôn hôn nàng hai mắt đấm lệ, không có việc gì, đều đi qua, đều đi qua. Đây là tổ mẫu sai người riêng cho ngươi đưa lại đây canh gà, ngươi mau uống lên bổ bổ thân mình, đừng khóc, tiểu nguyệt tử cũng không thể khóc. Tề Hạo Hiên thế nàng lau nước mắt, đỡ nàng dựa hảo, từ nha hoàn trong tay bưng tới canh gà. Cầm cái muỗng nhẹ nhàng thổi thổi, đút cho nàng, tới. Lao phu nhân không tức giận. Lục Tuyết ngưng nhấp một ngụm, nước mắt còn ánh ở khóe mắt, kỳ tỷ tỷ bên kia. Tổ mẫu muốn ngươi hảo hảo đem thân mình dưỡng hảo. Tề Hạo Hiên biểu tình hơi trừ hạ, ngữ khí trầm vài phần, hài tử cũng chưa, bọn họ còn muốn thế nào. Tuyết ngưng ở trước mộ té xỉu, đương trường liền đẻ non, nhiều người như vậy nhìn, còn muốn thế nào, chẳng lẽ muốn đem người bức tử mới cam tâm. Lại không phải nàng hại chết kỳ nguyệt. Nàng chỉ là nổi lên lòng tham nói dối, hiện giờ hài tử cũng chưa, này tội chẳng lẽ còn không đủ. Tề Hạo Hiên lúc ấy chính là như vậy đối Tôn Hách Minh bọn họ giống, hài tử cũng chưa, các ngươi còn muốn thế nào, muốn bọn họ chết sao. Lục Tuyết ngưng khỏe miệng khe run, duỗi tay đi vô Tề Hạo Hiên mặt, người sau lùi bước một chút, khỏe mắt thương ứ thanh còn không có cởi ra đi. Lục Tuyết ngưng lại khóc, bọn họ, như thế nào hạ như vậy trong tay. Tề Hạo Hiên bị Tôn Hách Minh đánh 4-5 quyền, có 2 quyền là ở trên mặt. Không cái 10 ngày nửa tháng căn bản lui không được, hắn lại không thể ở cái này mấu chốt không thể đi lên công vụ. 2 ngày này, bị đồng liêu nhìn đến Minh chưa nói cái gì, ngầm đã sớm truyền rất nhiều lời nói. Hiện giờ không có việc gì. Lục Tuyết Ngưng đau lòng thực, mấy khẩu uống lên canh gà nhào vào trong lòng ngực hắn, trái lại an ủi hắn, chuyện này cuối cùng là qua đi, sẽ không lại cố ý ngoại, tướng công, chỉ cần chúng ta còn ở bên nhau thì tốt rồi. Nàng đều bởi vậy không có hài tử, nay đại giới, bọn họ còn có cái gì hảo thuyết. Tạ hầu phủ nội, Tạ Trăng Tròn ngồi ở Tê Phượng viện gác mái nội, hơi có chút thất thần. Liêu Thanh Y quay đầu xem nàng như thế, trực tiếp từ nàng thủ hạ đem giấy tuyên thành dịch khai, túc biểu tình, Trăng Tròn, luyện tự nhất kỵ như thế, ngươi thất thần còn như thế nào có thể viết hảo tự. Tạ Trăng Tròn có chút xấu hổ bưng bút, Tôn Hách Minh sáng sớm phái người truyền tin lại đây, nói là William Pe bên kia chiến sự tạm nghỉ, lại quá mấy tháng kỳ đại tướng quân nói không chừng sẽ trở về, vừa mới nàng trong đầu tưởng liền đều là những việc này, như thế nào đều tĩnh không dưới tâm tới viết. Làm sao vậy? Tạ Thanh Y thấy nàng còn như thế, ngữ khí hòa hoãn chút, lôi kéo nàng ngồi xuống. Tạ Trăng Tròn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cô, mấy ngày nay kỳ ra phát sinh sự ngươi có biết? Lược có nghe thấy. Tạ Thanh Y lìa đối những việc này luôn luôn không thèm để ý, nếu không phải Tạ gia cùng Tề gia đi gần, sợ là nàng một chút đều sẽ không đi hiểu biết chuyện này. Tạ Trăng Tròn lại không biết nên nói như thế nào, tổng cảm thấy trong lòng dầu dĩ, ngẩng đầu trương đại con mắt nhìn Tạ Thanh Y lìa, cuối cùng xê dịch thân mình, đem chính mình gác ở Tạ Thanh Y lìa hai chân thượng, nằm bò chống đỡ hết nổi thanh. Làm sao vậy đây là? Tạ Thanh Y còn không có gặp qua nàng như vậy vẻ ngoài, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt Tạ Trăng Tròn đầu tóc, ngươi cũng biết Tề gia sự. Tạ Trăng Tròn hai chân vừa động, thượng giường, tiện đà sườn cái thân đầu gác ở nàng trên đùi, đôi tay méo chính mình trên eo hệ giải lụa, thanh âm thấp thấp, ta chính là cảm thấy, không quá đáng. Tạ Trăng Tròn rất khó miêu tả ra bản thân trong lòng rốt cuộc là cái gì cảm thụ, biết được Lục Tuyết Ngưng té xỉu, hiện giờ người khác đều biết nàng là lừa kỳ gia, nàng hẳn là cảm thấy cao hứng. Cũng không biết vì cái gì, nàng trong lòng vẫn là có chút thở không nổi không thoải mái, rồi lại chảo không được chính mình so đo điểm ở nơi nào. Người đời này không đáng giá sự tình nhiều, kỳ gia tiểu thư chết không đáng giá, ngày đó trên đường vô tội bị liên lụy những người đó đều không đáng giá, này đó, ai cũng tính không rõ. Tạ Thanh Y rỉa vô nàng bối, xem người khác như thế nào sống, có đáng giá hay không đương, kia đến nhìn xem chính mình như thế nào sống, sống có đáng giá hay không đương. Tạ Trăng Tròn ngẩn ra, nàng ở tiếp nối kỳ nguyện chết không đáng giá, nhưng nàng ở Trăng Tròn trên người sống lại, hưởng thụ chính là về Tạ Trăng Tròn sở hữu hết thảy, đây là đáng. Ông trời đều cho nàng cơ hội, nàng còn tự oán tự ngải cái gì đâu. Suy nghĩ cẩn thận, Tạ Trăng Tròn đáy mắt cọ lượng, phiên cái thân đem chính mình mặt chôn ở Tạ Thanh Y trong lòng ngực, Tạ Thanh Y lại bật cười, trong chốc lát cao hứng trong chốc lát khổ sở, xem ngươi bộ dáng này, nơi nào có nửa điểm tiểu thư khuê các bộ dáng. Tạ Trăng Tròn bị nàng từ trong lòng ngực đào ra, ngồi thẳng lúc sau, Tạ Thanh Y lại mới vừa buông lòng tay, Tạ Trăng Tròn chơi xấu lại vai ngã vào nàng trong lòng ngực, Tạ Thanh Y thật sự là lấy nàng không có biện pháp. Rối tay hướng nàng nách hạ cào một cái, Tạ Trăng Tròn cả người run lên, nhạc dừng không được tới. Qua hai ngày, phút cuối cùng tháng tư đế, Tề gia sự cuối cùng là đi qua, Tạ Thái Phu Nhân mang theo Tạ Trăng Tròn đi chùa Phúc Quốc dâng hương cầu phúc. Ngày xuân chùa miếu chung cũng thực náo nhiệt, không cần ra khỏi thành, chùa Phúc Quốc liền ở Triệu Kinh thành Bắc Ngũ Phong Sơn Thượng, xe ngựa từ chân núi vẫn luôn chạy đến giữa sườn núi mới dừng lại, Tạ Trăng Tròn xuống xe ngựa, dương mắt nhìn lên, bóng cây ở ngoài kia cao cao miếu thờ. San sát ở Ngũ Phong Sơn Thượng. Đại bá nương không có tới, nhị bá nương cùng tứ thẩm cùng đi tiến đến, Tạ ra xe ngựa trước sau 4-5 chiếc, chỉ là đi cùng hầu hạ người liền không ít. Hướng lên trên đi tới Sơn Môn, hai bên trái phải cắt có đường mòn hướng nội, nơi này Sơn Môn đặc thù nhật tử mới có thể mở ra, ba cánh muốn đi chùa miêu tế bái, đều là từ hai sườn đường mòn hướng nội đi, đi lên mấy trăm nhặt dai, phía trước chính là tầm nhìn trống trải tiểu quảng trường, nơi này người nhiều. Các nàng không có tức khắc vào miếu điện tế bái. Mà là đi chùa Phúc Quốc sau núi phòng cho khách tiểu viện, sau núi tích ra kia một mảnh so mấy năm trước kỳ nguyệt tới thời điểm lớn hơn nữa, nơi này thường thường đều ở xây dựng thêm, có gác mái còn có bình phòng tiểu viện, có chút là cung cấp khách hành hương tạm thời nghỉ tạm, có chút là dùng để đả tọa thiền niệm phòng ốc, giống Tạ ra như vậy, thêm khởi dầu mẹ tiền, bên này sau núi có đơn độc một cái tiểu viện xá. Tương đối với nhà cửa tới giảng, nơi này viện xá rất nhỏ, một gian tiểu viện ra vào chỉ có 4 gian, chùa miếu bên trong. Người xuất gia cũng không theo đuổi này đó, cho nên nơi này viện xá đều thực một mạc. Ta mang Trăng Tròn đi đằng trước. Hơi làm nghỉ ngơi, Tạ Thái Phu Nhân muốn mang theo Tạ Trăng Tròn đi phía trước đại điện thăm viếng, Phạm Thị vội vàng cũng lôi kéo nữ nhi lên, cười nói. Nương, chúng ta một khối đi thôi, có một đoạn nhật tử không có tới. Tạ Sơ U không quá vui, bị Phạm Thị kéo một phen nàng mới đi đến Tạ Thái Phu Nhân bên người, cười ngọt ngào, tổ mẫu, ta cùng ngài một khối đi thôi. Ra viện xá. Đoàn người tới rồi chủ điện, Tạ thái phu nhân chủ yếu là vì thế tạ trăng tròn cầu phúc tới, lôi kéo nàng tiến sau điện phân phó Lý mẹ đi một bên trông giữ tăng nhân chỗ đó lấy lá bùa, làm tạ trăng tròn hợp ở lòng bàn tay, đối với tượng Phật tế bái hướng nguyện, thành kính quỳ lễ lúc sau, lại đem lá bùa thiêu ở một bên bếp lò chung. Trong điện an tính thực, tạ sơ ưu cùng tạ sơ liên đều cầm lá bùa quỳ gối chỗ đó cầu phúc, dập đầu qua đi, tạ trăng tròn nghe được bên cạnh tạ sơ ưu nhẹ nhàng lẩm bẩm thanh, Phật tổ phù hộ, tương lai làm ta có thể gả một cái như ý lang quân. Tạ sơ liên cũng là nhẹ nhàng nhắc mãi cầu phúc nói. Tạ trăng tròn tĩnh tĩnh tâm, nàng kỳ thật không có gì trí nguyện lớn, chính là hy vọng này một đời nàng cùng bên người người đều có thể bình bình an an, sống lâu trăm tuổi. Đem lá bùa dán ở lòng bàn tay dập đầu, lên lúc sau lá bùa chiết khấu đưa cho ở bên tăng nhân, hắn đem một chi hương đưa cho tạ trăng tròn, cười khanh khách nhìn nàng, tiểu thí chủ, điểm hương Phật tổ là có thể nghe được ngươi kỳ nguyện. Cái này thân xuyên áo choàng tăng nhân tựa hồ có hiểu rõ thế nhân ánh mắt. Tạ trăng tròn ngơ ngẩn tiếp nhận trên tay hắn hương, đống nhiên phát hiện, hắn cười, như thế nào cùng kia tôn tượng Phật thượng cười xem mọi người từ bi như thế tương tự. Đầu quả tim đột nhiên run lên, tạ trăng tròn tay run lên, hương đã chạm đến tới rồi lá bùa rác, hồng hồng phiếm cháy tinh vẫn là cắn nuốt lá bùa. Chậm rãi, ngọn lửa càng ngày càng vượng, tạ trăng tròn ngẩng đầu xem hắn, đều mau đốt tới tay như thế nào còn không bung ra, tăng nhân hướng về phía nàng cười hiền lành, ở kia ngọn lửa liền mau đốt tới hắn tay khi, hắn bung lỏng tay ra. Tạ trăng tròn nhìn đến một tiểu đoàn ánh lửa từ lò khẩu rơi xuống đi, rốt cuộc khi đã châm tẫn, chỉ còn lại có điểm điểm hỏa tinh, thực mau mai một, cùng phía trước thiêu đốt rơi xuống đi xuống sen lẫn trong một khối, lại khó phân biệt. Bên hai chuyển đến tăng nhân như thiền ngữ nói, kịp thời buông tay, liền sẽ không đốt tới chính mình. Tạ trăng tròn nao nao, tầm mắt ở kia tăng nhân trên tay hiện lên, mà không lên tiếng sau này lui một bước, tạ sơ u đi lên thiêu lá bửa. Tạ trăng tròn ngẩng đầu xem cái kia tăng nhân, hắn vẫn là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Thoạt nhìn hiền lành cực kỳ, nhưng cùng vừa mới nàng một cái chớp mắt nhìn đến bộ dáng cũng không cùng. Nàng theo bản năng ngửa đầu vọng đại điện thượng này tôn đại Phật, hắn vẫn là vừa mới chính mình cầu phúc thời điểm bộ dáng, hoài thế từ bi, cười nhìn mọi người, phảng phất giống như nhìn thấu nhân thế gian sở hữu hỉ nộ ai nhạc, khó khăn ốm đau. Chương 3.27. Từ đại điện rời đi, tạ thái phu nhân lại mang theo tạ trăng tròn đã bái vài tòa quan trọng điện, tới gần giữa trưa trở lại viện xá. Lý mẹ dẫn người đi chùa Phúc Quốc Đại Thiện Đường chung lánh cơm chay trở về, viện xá chung không có lớn như vậy cái bản, phân hai bản, mặt trên bãi đơn giản thức ăn chay. Thịt thịt, tạ đi xa xem trên bàn nhìn không ra một tia vân, không vui ăn chay, quay đầu qua đi xem kia bản tạ thái phu nhân, đáng thương vô cùng xem nàng, tổ mẫu, ta muốn ăn thịt thịt. Lý mẹ nơi này sớm có chuẩn bị, từ tạ ra mang lại đây hộp đồ ăn mang sang hai chén đồ ăn mặn, tạ thái phu nhân nàng muốn ăn chay, mấy cái hài tử không thích. Khai điểm hơn cũng không quan hệ. Phạm thị cùng Dương thị tự nhiên bồi một khối ăn chay, tạ đi xa khách khí thực, làm nha hoàn gấp thịt trước phân cho các tỷ tỷ, tạ trăng tròn lắc đầu, cười đem thịt đẩy trở về, ngươi ăn đi. Chùa miếu đồ ăn cũng không khó ăn, nhưng đối với tạ sơ u các nàng tới nói, ăn quán tinh tế thức ăn, đối mấy thứ này tự nhiên là khó có thể nuốt xuống. Tạ sơ u nhìn tạ trăng tròn liếc mắt một cái, thấy nàng thật đúng là một ngụm đem trước mặt đồ ăn đều ăn, ánh mắt chợt lóe, cắn răng cũng không ăn thịt, học nàng chỉ ăn chay đồ ăn. Tạ thái phu nhân nhìn qua nhưng thật ra có chút vui mừng, trừ bỏ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện tạ đi xa, mấy cái cháu gái cũng đi theo thực tố. Đơn giản một đốn cơm chay đại gia ăn tâm tình khác nhau, tạ sơ ưu chỉ lo ăn cơm, kết quả ăn có điểm nhiều, dạ dày nặng chịu không thoải mái, lại không bằng lòng đi theo tạ trăng tròn cùng nhau đi ra ngoài, hay còn mang theo nha hoàn đi ra ngoài. Tạ trăng tròn còn lại là quấn lấy tạ thanh y rỉa, muốn nàng mang chính mình lại đi ra ngoài đi một chút. Chùa Phúc Quốc rất lớn, vào sơn môn lại đây đến sau núi đều có không ít lộ, tạ trăng tròn một đường đi theo, rất xa nhìn đến bên kia ưu tĩnh tiểu rừng trúc khi dừng bước, hai tròng mắt sáng ngời nhìn tạ thanh y đi hề, cô, chúng ta đi chỗ nào? Tạ trăng tròn một lòng tay, tạ thanh y đi theo nàng phương hướng xem qua đi, chỗ đó là cầu phúc xin xâm miếu đường, đi chỗ đó làm cái gì, giải đoán xâm đại sư canh giờ này cũng không ở. Chúng ta đây đi chỗ đó. Tạ trăng tròn hướng lên trên chỉ. Bên kia là bước lên bậc thang một cái sườn núi nhỏ, đào hoa héo tàn lúc sau toàn bộ trên sườn núi đều có vẻ xanh miết, từ thượng xem cảnh trí cũng không tồi. Tạ thanh y lìa gật gật đầu, hướng tới bên kia đi đến, tạ trăng tròn thường thường còn hướng tới kia trên sườn núi lót chân nhìn lại, tốt nhất lúc này người đã ở, nếu không đến không. Không phụ nàng sở vọng, các nàng đi lên sườn núi nhỏ sau không bao lâu, tới rồi cái thứ nhất đỉnh bên này liền gặp người quen, Tôn Hách Minh đứng ở đỉnh bên kia, nhìn đến tạ thanh y lìa sau liền bắt đầu ngớ ngẩn cười. Cô. Là Tôn đại ca đâu? Tạ trăng tròn nén cười giả vờ ngạc nhiên, còn hướng về phía Tôn Hách Minh phất phất tay, cũng thật xảo đâu. Tạ Thanh Y hướng phía trước đi rồi vài bước, nhìn đến hắn trong đình không biết khi nào bị hạ trà cùng điểm tâm, lại xem đình ngoại lệ chỉ có hắn một người, hiểu ý cười, Tôn công tử đang đợi người. Đúng vậy. Tôn Hách Minh mới ra khẩu một chữ, vội lại sửa miệng, không phải, ta chính là xem nơi này cảnh trí không tồi, ngồi uống trà ngắm cảnh cũng là chuyện vui, không nghĩ tới có thể gặp gỡ Tạ cô nương ngươi. Tôn Hách Minh vô ý thức hướng tới Tạ Trăng Tròn liếc mắt một cái, Tạ Trăng Tròn tức khắc hổ biểu tình chừng hắn, Tôn Hách Minh lúc này mới tiếp tục đi xuống nói, hơi loay ánh mắt, còn không dám nhìn thẳng Tạ Thanh Y đi, không. Không biết Tạ cô nương hay không hánh diện, muốn hay không cùng nhau ngồi nơi này ngắm cảnh. Bao lớn một người, nói chuyện còn nói lắp, Tạ Trăng Tròn cho hắn một cái cười nhạo ánh mắt, quay đầu xem Tạ Thanh Y đi, cười đặc biệt ngoan ngoãn, cô, nơi này giống như so khắc đỉnh thoạt nhìn càng trống trải đâu. Tạ Thanh Y kiểu gì thông tuệ, này nếu là còn nhìn không ra tới, nàng mấy năm nay cũng sống uổng phí, trước mặt Tôn Hách Minh sắc mặt dần dần đỏ lên, Tạ Thanh Y lìa cười, gật gật đầu, thanh âm như minh thúy, hảo a. Tạ Trăng Tròn trải qua Tôn Hách Minh bên cạnh, khẽ gắt một câu, không tiền đồ. Bất quá lúc này Tôn Hách Minh mới bất hòa nàng chí khí, đón nữ thần vào đỉnh, chỉ cần là không nói lời nào, châm trà bưng điểm tâm những việc này nhi hắn vẫn là làm thực nhanh nhẹn. Tạ Thanh Y lìa bên cạnh nha hoàn Bích Châu nhìn không được. Từ trong tay hắn tiếp nhận ấm trà, cười nói, Tôn thiếu gia, ngài ngồi, ta tới đảo là được. Tôn Hách Minh nhìn Tạ Thanh Y lìa liếc mắt một cái, ngồi vào đối diện, cười phá lệ ngu đần. Từ cái này đỉnh đi xuống xem xác thật là tốt nhất ngắm cảnh góc độ, Tạ Trăng Tròn đi đến đỉnh bên cạnh chiều hạ, cách đó không xa triền núi lom rác chỗ để lộ ra mấy mặt màu đỏ. Tạ Trăng Tròn quay đầu lại, cô, ta muốn đi chỗ đó xem hải đường, ngươi ở chỗ này chờ ta một lát được không? Tạ Thanh Y lìa quay đầu, nhìn cũng không xa. Gật đầu đáp ứng, làm tiết xương dáng đi theo ngươi đi, đừng đi quá xa, nếu là tìm không lộ, rất xa nhìn đến bên kia đỉnh tháp, dọc theo nó đến gần là có thể đến đại miếu điện tiền. Tạ Trăng Tròn lời thề son sắt gật gật đầu, ân. Ở trong cung sẽ lạc đường, tới rồi nơi này nàng sao có thể còn sẽ không biết đường đi. Nhưng một chén trà nhỏ canh giờ sau, Tạ Trăng Tròn kia lời thề son sắt biểu tình liền thay đổi. Nàng ngơ ngác nhìn trước mắt hồng sơn môn, lại xem một bên lan tràn đi chỗ sâu trong đường mòn, tiện đà xoay người. Tới trên đường vẫn là hải đường hoa mãn chi nở rộ, nhưng cô nói đỉnh tháp nàng thấy thế nào không thấy. Vừa mới nàng theo sườn núi nhỏ lộ xuống dưới, thực mau liền tìm tới rồi hải đường hoa, phân ba điều đường mòn, Tạ Trăng Tròn chết một cái đi xuống tới, ven đường cũng gặp được không ít thưởng cảnh người, chùa Phúc Quốc rất lớn, trừ bỏ miếu thờ ở ngoài còn có rất nhiều ngắm cảnh đỉnh đài lầu các, chỉ là nàng đi tới, tựa hồ lại lạc đường. Biết nơi này là nơi nào sao? Tạ Trăng Tròn quay đầu xem Tiết Xương Giáng, Tiết Xương Giáng lắc đầu. Ta cũng là lần đầu tiên đi theo tiểu thư tới chùa Phúc Quốc. Tạ Trăng Tròn xem cái này quan trọng hồng sơn môn, chỉ bên kia đường mòn, kia hướng nơi này đi. Chủ tớ hai hướng tới đường mòn nội đi đến, kỳ thật nếu là đứng ở trên sườn núi đi xuống xem, Tạ Trăng Tròn đã ly Tôn Hách Minh bọn họ bên kia đỉnh càng đi càng xa, trên sườn núi đi xuống, đường mòn uốn lượn, Tạ Trăng Tròn dừng lại tiểu hồng môn là cái này sườn núi nhỏ hạ sơn thần miếu, Tạ Trăng Tròn đi này một cái đường mòn, kỳ thật là vòng đường xa hướng sau núi đi đến. Ven đường cảnh trí thực mỹ, thường thường lại có tiếng chim hót, Tạ Trăng Tròn một chút đều không vì lạc đường lo lắng, chùa Phúc Quốc lại đại, lộ liền nhiều như vậy, lại như thế nào vòng đều có thể vòng đến các miếu thờ, còn nữa, nàng nếu là sớm như vậy trở về, nơi nào lưu thời gian cấp Tôn Hách Minh cùng cô một chỗ. Vì việc này nàng cũng giàu thối ruột. Tiểu thư, chỗ đó là sau núi. Tiết Xương Giáng cũng vẫn là 11-12 tuổi cô nương, nhìn thấy bên đường hoa dại khai vừa lúc, thuận tay hái một bó. Chủ tớ hai đang muốn từ nơi này bậc thang đi xuống, Tiết Xương Giáng chỉ cách đó không xa gác mái, thực mau là có thể đến các nàng viện xá. Tạ Trăng Tròn tầm mắt lại không dựa vào nàng, mà là ngừng ở cầu thang đi xuống cách đó không xa vài tòa đơn độc tiểu biệt viện, từ trên xuống dưới xem, biệt viện tình hình rõ ràng. Tiêu Cẩn Du cảm giác được có người ở nhìn chăm chú hắn, ngẩng đầu, cách đó không xa chỗ dựa bậc thang, hai mặt thân ảnh đứng ở chỗ đó, trong đó kia một mặt xanh biếc, sáng ngời làm người vô pháp bỏ qua. Tiêu Cẩn Du hơi nhấp hạ miệng, nhìn nàng từ bậc thang đi xuống tới, hướng tới bên này biệt viện đi tới. Viện xá trung tường vây thực lùn, đơn giản rào tre chất thành một vòng, rào tre thượng lan tràn rất nhiều dây đằng, thúy lục sắc vòng một vòng, Tạ Trăng Tròn đứng ở nơi này, xem bên trong Tiêu Cẩn Du, cười, ngươi cũng ở chỗ này đâu. Nghe được có nói chuyện thành, trong phòng đi ra hai cái thị vệ, xem Tạ Trăng Tròn ánh mắt lược có lạnh lẽo, Tạ Trăng Tròn sửng sốt, ngay sau đó cười càng vô hại. Ta nhìn đến bên kia hải đường hoa khai thực hảo, ngươi muốn cùng đi nhìn xem sao. Xuân thâm ngày ấm, ánh mặt trời lười nhác nghiêng ở nàng trên người, ánh mặt trời xuyên thấu qua rào che đằng, trên mặt đất sái lạc điểm điểm loang lổ, trên người nàng quần áo sắp cùng này xuân sắc hòa hợp nhất thể, Tiểu Cẩn Du xem nàng cười sán lạ, tâm tình không ngọn nguồn hào lên, gật gật đầu đứng dậy. Hắn mới vừa bước ra bước chân hướng tới cửa chỗ đó đi đến, phía sau hai cái thị vệ cũng động, trong đó một cái bước đi tới rồi Kiều Cẩn Du phía trước, ngăn cản hắn, trầm giọng nhắc nhở, còn thỉnh cửu hoàng tử không cần khó xử chúng ta. Phu hoàng nhưng có mệnh lệnh rõ ràng ta không được ra cái này sân. Kiều Cẩn Du lẳng lặng nhìn hắn, biểu tình gợn sóng bất kinh, lại lộ ra vô tận xa cách cùng lạnh nhạt. Thị vệ cũng là làm hết phận sự tận thủ, hoàng thượng là không có mệnh lệnh rõ ràng, nhưng thánh thượng có lệnh, cửu hoàng tử không được rời đi chùa Phúc Quốc, cũng không được đi trước khách hành hương tụ tập nơi. Ta liền ở gần đây, các ngươi nếu là không yên tâm, đi theo đó là. Tiêu Cẩn Du từ hắn bên người đi qua, giơ tay mở cửa, hai cái thị vệ hai mặt nhìn nhau, tức khắc theo đi ra ngoài. Tiêu Cẩn Du nói rất ít, thiếu đến Tạ Trăng Tròn quay đầu xem hắn thời điểm, hắn đều là gật gật đầu, ừ một tiếng, lại hoặc là nói một tiếng hảo, nhưng xem hắn biểu tình, ít nhất có thể xác định hắn là đang nghe. Tạ Trăng Tròn mang theo hắn đi tới khi con đường kia, đi mau đến đóng lại Sơn Hồng Đại Môn khi, cách đó không xa đi theo thị vệ đuổi theo, ngăn cản bọn họ, cửu hoàng tử, không thể lại đi phía trước. Tiêu Cẩn Du dừng lại bước chân, Tạ Trăng Tròn quay đầu lại xem, nhìn kia hai cái thị vệ, chỉ phía trước liền ở đỏ thẫm môn cách đó không xa một cái tiểu sơn dốc, không cần lại đi, đã tới rồi. Thị vệ lúc này mới làm Tiêu Cẩn Du hướng bên kia đi, tiểu sơn dốc đã là cực hạn, lại muốn qua đi, bọn họ liền phải mạnh mẽ đem người mang về. Tạ Trăng Tròn pha không khách khí, sai sử bọn họ nói, hai người các ngươi, đi chỗ đó thủ. Tạ Trăng Tròn chỉ vào tiểu sơn dốc thượng, không cho bọn họ cùng như vậy khẩn, bên này tiểu sơn dốc nhìn một cái không sót gì, lại không thể giấu người, nơi nào dùng đến cùng như vậy gấp gáp. Chờ đi tới tiểu sơn dốc đầu trên, Tạ Trăng Tròn hướng tới Kiều Cẩn Du vẫy vây tay, chỉ vào dưới thân đột ra tảng đá lớn khối, ý bảo hắn ngồi xuống nghỉ ngơi. Nơi này xem đi xuống, sườn dốc hạ bộ kính thượng hải đường hoa khai thật xinh đẹp, hồng, phấn, chuế đầy chi đầu nặng chịu khai ở đâu, gió nhẹ phất động, đem kia hương khí nên diện đưa tới. Tạ Trăng Tròn quay đầu xem hắn, ngươi ở chỗ này còn muốn ở bao lâu? Tiêu Cẩn Du biểu tình chỉ ngẩn ra, tiện đà lắc lắc đầu, hắn cũng không biết còn muốn ở bao lâu mới có thể trở về, có lẽ chờ phụ hoàng không tức giận, có lẽ phải đợi đại ca cầu tình sau. Có phải hay không Vân Châu công chúa tố cáo ngươi trạng, cho nên hoàng thượng phạt ngươi tới chỗ này cấm túc? Tạ Trăng Tròn không quên thái tử đại hôn ngày đó ở trong cung gặp được hắn một màn, Vân Châu trưởng công chúa nói những lời này đó cũng đều rõ ràng trước mắt, thật bắt được cơ hội, nàng khẳng định là nghĩ biện pháp cáo trạng. Tiêu Cẩn Du không có phủ nhận, nhưng hắn hiển nhiên đối Vân Châu công chúa làm những chuyện như vậy cũng không để ý, quay đầu đi, thấy nàng đang nhìn ở chính mình, đỏ bừng gương mặt, thanh triệt hai tròng mắt chung làm nổi bật đều là bộ dáng của hắn, gió nhẹ phất động, mang theo thảo hương cùng hải đường hoa thanh nghi, Tiêu Cẩn Du khỏe miệng hơi hơi một phiếm. Lần này ngươi có phải hay không lại lạc đường? Chương 3.27. Tạ Trăng Tròn giật mình, ngay sau đó, trên mặt bò lên trên một mạt đỏ ửng, nàng không phải ngượng ngùng, chính là có chút ngượng ngùng. Nửa ngày, nàng chấp chấp giật giật miệng, giải thích nói, cũng không phải, ta chính là phương hướng cảm không tốt, lần đầu tiên đi dễ dàng lộng không rõ, nhiều đi vài lần ta liền sẽ không lạc đường, ngươi xem ta vừa mới đi trở về tới liền không có lạc đường. Nay giải thích thoạt nhìn nhiều tái nhợt nha. Vừa mới từ Kiều Cẩn Du sân bên kia đi tới, tổng cộng cũng chỉ có một cái lộ, lại như thế nào lạc đường đều không thể đi xóa. Tạ Trăng Tròn thanh âm càng ngày càng thấp, nàng có điểm trột dạ, mỗi lần gặp được hắn, đều là lạc đường. Ân. Kiều Cẩn Du không có phản bác nàng lời nói, mà là gật gật đầu. Tạ Trăng Tròn ánh mắt lập lòe, khẳng định ngữ khí lại nói một lần, lúc này tự tin đủ chút, thật sự, chỉ cần ta đi qua ba lần, liền khẳng định sẽ không nhận sai. Nàng chính là phương hướng cảm không tốt. Lần đầu tiên đi địa phương sẽ sách không rõ đông nam tây bắc, nhưng là chỉ cần nhiều đi lên hai tranh, nàng liền sẽ không nghĩ sai rồi. Tiêu Cẩn Du an an tĩnh tĩnh nhìn nàng, cũng không có nói tin tưởng, cũng không có nói không tin, Tạ Trăng Tròn biểu tình một mặt bi phẫn, được chứ, đã rơi xuống như vậy ấn tượng. Xem trên mặt nàng trong chốc lát hổ thẹn, trong chốc lát khẳng định, trong chốc lát lại bực xấu hổ bộ dáng, Tiêu Cẩn Du nghĩ nghĩ, an ủi nàng nói, 4 tuổi năm ấy ta ở trong cung cũng lạc đường quá. Tạ Trăng Tròn trong lòng lược cân bằng, đuổi theo hỏi, kia sau lại đâu? Tiêu Cẩn Du nhìn nàng dạng dỡ trước nhiên nhìn chính mình, tưởng lắc đầu nói sau lại không lại lạc đường, lại cảm thấy không đúng, sau lại cũng lạc đường quá. Tạ Trăng Tròn xem như đã nhìn ra, hắn đang an ủi nàng đâu, an ủi còn đặc biệt gượng ép. Hướng về phía hắn ha hả cười, Tạ Trăng Tròn thu hồi tầm mắt, túi đầu xem hòn đá bên cỏ xanh, duỗi tay nắm một cây vòng ở chỉ gian, thanh âm nhẹ chút, khi còn nhỏ ta liền thường xuyên lạc đường, cha ta liền thường xuyên đến ra tới tìm ta. Kỳ phu nhân qua đời sau kỳ đại tướng quân đem kỳ nguyệt mang đi Mili Ampe, trời xa đất lạ, kỳ nguyệt lại nghịch ngợm, ở quân doanh thời điểm 3 ngày 2 ngày lạc đường tìm không ra người, chờ nàng hôn chín, vẫn là 3 ngày 2 đầu làm kỳ đại tướng quân tìm không thấy người. Tiêu Cẩn Du biết nàng là Tạ Hầu phủ ra năm trước nhận thân trở về nhị cô nương, nghe nàng nói như vậy, hỏi một câu, trong thôn cũng sẽ lạc đường. Tạ Trăng tròn hoàn hồn, vòng chỉ cỏ xanh đứt đoạn, nàng quay đầu cười, sẽ à, như thế nào sẽ không đâu, trong thôn nhà ở cũng đều không sai biệt lắm, nhưng khó nhận, bọn họ phải thường xuyên ra tới tìm ta, có một hồi, ta còn rất mương đâu. Đó là nguyên lai trăng tròn ký ức, tuổi nhỏ khi thân thể kém, đi đường đều không quá nhanh nhẹn, bên ngoài chơi thời điểm trực tiếp liền lưu vào mương, nếu không vừa lúc là nhập thu mùa, mương không tích cái gì thủy, nếu không nàng cũng chưa nảy sống thêm lại đây cơ hội. Tiêu Cẩn Du không có tiếp hắn nói, đối hắn mà đến, có thể cùng nàng nói như vậy nói mấy câu đã là nhiều. Tạ Trăng tròn sắc thật hứng thú bừng bừng xem hắn, đáy mắt còn có tò mò, lại là có chuyện cứ việc nói thẳng tính tình, thái tử đại hôn ngày ấy ngươi như vậy chẳng phải là chọc hoàng thượng sinh khí. Cái này cùng Tạ Trăng tròn tưởng lo dịp không quá giống nhau, đã là bị coi trọng hoàng tử, không phải hẳn là càng hiện ngoan ngoãn tới thu hoạch lực chú ý, hoặc là điệu thấp đến giống cái ẩn hình người, sẽ không làm bất luận cái gì sự tới làm tức giận người khác. Tiêu Cẩn Du thâm nhìn nàng một cái, thanh âm trầm rất nhiều, ngươi không biết 7 năm phía trước chiêu nghi độc chết Lam Phi sự sao. Tạ Trăng tròn gật gật đầu, liền tính qua đi không biết, hiện tại cũng biết. Vĩnh nghiệp 7 năm, đêm 30, trong cung quốc khánh, Bích Lan trong cung, Lam Phi bị người hạ độc, đương trường bỏ mình, hung thủ vì cùng nàng thường ngày tương đối thân cận Phương Chiêu Nghi trong cung bị lục soát ra hạ độc chi vật, nàng đương trường nhận tội, hoàng thượng thịnh nộ, đem nàng biếm lãnh cung, còn đem nàng sở ra nhi tử cũng cùng nhau đánh vào lãnh cung. Sau lại hoàng hậu cầu tình, hài tử vô tội, Phương Chiêu Nghi hài tử bị mang đi dưỡng ở cung phi dưới gối. Vĩnh nghiệp 7 năm, 2 tháng 13 ngày này, Phương Chiêu Nghi thắt cổ tự sát, 17 ngày này, Phương Chiêu Nghi mới bị người phát hiện nàng ở lãnh cung trung tự sát. Tiêu Cẩn Du như là ở tự thuật một kiện lại bình thường bất quá sự, ngữ khí bình đạm đến không có chút nào gợn sóng, hắn lẳng lặng nhìn Tạ Trăng tròn, nói cuối cùng một câu, bọn họ không thèm để ý nàng là khi nào mất, cũng không có tìm thái y để tới nghiệm, liền đem nàng mất nhật tử định ở 17, phát hiện nàng ngày đó. 7 năm trước cửu hoàng tử bất quá mới 5 tuổi, bao lớn hài tử, liền tính là lại thông tuệ hiểu chuyện, gặp gỡ loại sự tình này hắn đều sẽ bàng hoàng bất lực, hắn sinh hoạt cũng là từ đỉnh một chút ngã vào đáy cốc, quan tiến lên cùng, tiện đà mẫu phi sợ tội tự sát, hắn thành tội phi chi tử, ở trong cung không bị người thích, thậm chí huynh đệ tỷ muội chi gian đều sẽ chen ép. Nếu không phải hoàng hậu cùng thái tử đối hắn chiếu cố có thêm, nếu không phải ngay lúc đó cung phi chính mình đưa ra muốn đem hắn dưỡng đến dưới gối, hắn hiện giờ hẳn là còn ở lãnh cung trung, là một cái bị người chân chính quên khí tử. Tạ Trăng tròn lúc này luôn là dễ dàng nhớ tới tổ mẫu nói qua nói, thị phi phán đoán suy luận, không phải chỉ bằng thị phi đi xem, mà là muốn nhân khi nhân mà tùy người mà khác nhau. Thái tử đại hôn là 2 tháng 13, ước chừng trong cung không có người nhớ rõ Phương Chiêu Nghi chân chính chết đi nhật tử, nếu không thái tử đại hôn cũng sẽ không tuyển ở như vậy nhật tử. Tiêu Cẩn Du nói xong, thấy nàng vẫn là như vậy thanh triệt nhìn chính mình, không khỏi sửng sốt, ngươi không cảm thấy ta chán ghét sao. Tạ Trăng tròn giơ tay trực tiếp vô vô bờ vai của hắn, đồng nhiên xoay đề tài, cười hỏi hắn, ngươi biết hải đường hoa có thể ăn sao? Tiêu Cẩn Du sửng sốt, không phản ứng lại đây nàng như vậy chuyển biến, Tạ Trăng tròn đã đứng dậy hướng tới sườn dốc hạ hải đường thụ đi đến, chọn một cây khai tốt, nhón chân, một tay đỡ thụ, một cái tay khác giơ lên cao đi câu kia trên ngọn cây khai vừa lúc hải đường hoa. Nàng điểm chân với không tới hải đường hoa, Tiêu Cẩn Du nhìn đến nàng hơi dừng một chút thân mình, làm bộ giống nhau, đỡ thụ, hướng về phía trước nhảy dựng, trực tiếp đem kia chuế đầy hải đường hoa chi đầu cấp bắt được. Kéo xuống tới thời điểm xả chi đầu mánh run, trên cây đã khai chín hoa cũng không kiên cố, nàng như vậy run lên, cánh hoa phát rào từ trên cây đi xuống rớt, rớt ở nàng trên tóc, trên quần áo, Tiêu Cẩn Du như vậy nhìn lại, giống như hạ một hồi cánh hoa vũ, sấn nàng xanh biếc. Tạ Trăng tròn rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn trích tới rồi kia hai đóa hải đường hoa, Tiêu Cẩn Du lại nhìn đến nàng đối với hải đường thụ đã bái bái, sờ sờ thân cây sau mới trở về, không khỏi cảm thấy thú vị. Suýt nữa đã quên nơi này là Phật môn trong địa, không ứng như vậy dã man trích hoa, vạn vật có linh đâu, ta vừa mới xin lỗi, nó hẳn là sẽ không giận ta đi. Tạ Trăng tròn đem trong đó một đóa hải đường hoa đưa cho hắn, ngươi nếm thử. Hải đường hoa ủ mà thành đồ vật hắn ăn qua, nhưng trực tiếp ăn hải đường hoa lại không có nếm thử. Tạ Trăng tròn tháo xuống trong tay cánh hoa hướng trong miệng đưa, xem hắn không nhúc nhích, lấy một chút hắn tay, thật sự ăn rất ngon. Tiêu Cẩn Du xem nàng hợp với hướng trong miệng tặng tam cánh, giơ tay tháo xuống một mảnh, ở ánh mắt của nàng hạ đưa vào trong miệng, chỉ có một cổ thanh đạm hương khí, chờ đến nhấm nuốt khai khi Tiêu Cẩn Du nếm tới rồi một cổ ngọt lành từ cánh hoa trung thẩm thấu ra tới, còn lộ ra mùi hoa, hương vị thực đặc biệt. ngọt, đúng hay không? Tạ Trăng Tròn chờ đợi nhìn hắn, Tiểu Cẩn Du gật gật đầu, Tạ Trăng Tròn có vẻ thật cao hứng, đối đâu, thôn mới không có ăn vật đâu, bất quá một năm bốn mùa có rất nhiều đồ vật có thể tìm tới ăn, lúc này vừa vặn có thể trích hải đường, vào thu, trên núi còn có nhiều hơn đồ vật. Trong nhà loại, Tiểu Cẩn Du không có lại động còn lại cánh hoa, chỉ là kia một mảnh ngọt lành cũng đã ở hắn trong miệng quanh quẩn hồi lâu. Không phải a, trong thôn nhà người khác loại, ta trộm đi trích. Tạ Trăng Tròn hướng về phía hắn chớp chớp mắt, Tiêu Cẩn Du nâng lên bàn tay hướng nàng đầu, từ nàng trên tóc bắt lấy một mảnh vừa mới rơi xuống cánh hoa. Tạ Trăng Tròn ngẩn ra, Tiêu Cẩn Du cầm cánh hoa tay cũng đi theo hơi hơi cứng đờ, hắn liễm tàng biểu tình dưới thời khắc chú ý nàng phản ứng, nếu là nàng lộ ra chán ghét cùng không mừng biểu tình. Ai, rớt ở trên đầu sao, ngươi nhìn xem còn có hay không. Tạ Trăng Tròn cổ cổ mặt, xoay người lại cho hắn xem. Tiểu Cẩn Du trên mặt biểu tình một cái chớp mắt mềm hóa xuống dưới. Nàng đưa lưng về phía hắn nhìn không thấy trên mặt hắn biểu tình, chỉ nghe thấy hắn thấp giọng nói một câu đã không có. Tạ Trăng Tròn trên mặt biểu tình cũng cảm thán, nếu là vừa rồi nàng có nửa điểm lộ ra không mừng, chỉ sợ về sau lại khó cùng hắn nói thượng một câu. Tạ Trăng Tròn đang muốn xoay người trở về khi, cách đó không xa liền ở bọn họ tới cái kia đường mòn thượng, một trận bánh xe thanh truyền đến, Tạ Trăng Tròn ngẩng đầu, liền ở Hồng Sơn môn bên kia. Một cái nam tử đẩy xe lăn hướng tới bên này lại đây, trên xe lăn ngồi cùng nàng tuổi giống nhau lớn nhỏ thiếu niên. Tạ Trăng Tròn nhận được hắn, chỉ vội vàng ở Bích Lan cung gặp qua một mặt, thập hoàng tử. Tiêu Cẩn Hạo ngồi ở trên xe lăn, phía sau là một cái hắc y thị vệ đẩy, hắn nhìn đến tiểu sần dốc thượng Tiểu Cẩn Du, phiếm tái nhợt trên mặt ý cười thực vô hại, cựu ca, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Tiêu Cẩn Du đứng dậy, trên mặt vừa mới biểu tình sớm đã liêm đi, hắn thấp ừ một tiếng, đi lên tiểu sần dốc. Nhìn kia hai cái thị vệ liếc mắt một cái, chuẩn bị hồi biệt viện đi. Cựu ca, vì ta giới thiệu một chút ngươi bằng hữu sao. Tiêu Cẩn Hạo cười chiều Tạ Trăng Tròn nhìn qua, không biết là nhà ai cô nương, đều chưa từng gặp qua cựu ca cùng ai quen biết. Trùng hợp gặp được. Tiêu Cẩn Du nhàn nhạt nói một câu, cũng không có muốn giới thiệu lẫn nhau nhận thức ý tứ. Tiêu Cẩn Hạo không ngại hắn như vậy lãnh đạm khẩu khí, thúc đẩy một chút xe lăn, mệnh phía sau thị vệ đẩy ra, nhìn Tiêu Cẩn Du cười nói, cựu ca, ngươi phải đi về sao? Chúng ta đã lâu không nói gì, không bằng cùng nhau đi thôi. Tiêu Cẩn Du lại bất vi sở động, hắn chỉ là nhàn nhạt liếc cái kia buông ra xe lăn bắt tay thị vệ liếc mắt một cái, chào hảo xe lăn, tiểu tâm đừng quăng ngã. Tiện đà, bay thẳng đến tới con đường kia đi trở về, liền cùng Tạ Trăng Tròn từ biệt một tiếng đều không có. Tiêu Cẩn Du vừa đi, nơi này cũng chỉ dư lại Tạ Trăng Tròn cùng thập hoàng tử, lúc trước ở Bích Lan cung không thấy cẩn thận, hiện giờ như vậy gần gũi, này thập hoàng tử thân mình nhìn qua đích xác không được tốt. Nghe nói là Lam Phi lúc ấy ăn đồ vật thập hoàng tử cũng ăn một chút, Lam Phi bị độc chết, thập hoàng tử còn lại là bệnh nặng một hồi, rơi xuống bệnh căn, hàng năm ở chùa Phúc Quốc dưỡng thân, tương đương là ở tại bên này. Tạ cô nương, cựu ca hắn chính là như vậy tính tình, ngươi ngàn vạn đừng để ý. Tiêu Cẩn Hạo từ Kiều Cẩn Du bóng dáng thu hồi tầm mắt, quay đầu xem Tạ Trăng Tròn, cười thẹn thùng lại thân cận, làm người cảm thấy không có gì khoảng cách cảm. Hắn vừa mới cự tuyệt ngươi, không đẩy ngươi trở về, ngươi mới là muốn để ý cái kia đi. Tạ Trăng Tròn trong lòng nói thầm thanh, ngoài miệng lại nói, thì ra là thế, đa tạ thập hoàng tử điện hạ báo cho. Nơi này xác thật là cái ngắm cảnh hảo địa phương, đáng tiếc ta không qua được. Tiêu Cẩn Hạo lược có tiếc nuối nhìn vừa mới Tạ Trăng Tròn bọn họ ngốc quá địa phương, cuối cùng, doanh kêu ý cười xem Tạ Trăng Tròn, Tạ cô nương, vừa mới ngươi cùng cửu ca liêu nhưng hảo, hắn thường ngày nhưng không lớn ái nói chuyện, ngay cả chúng ta huynh đệ mấy cái, hắn đều là không thế nào phản ứng. Thập hoàng tử 11 tuổi tuổi tác. Cùng Tiêu Cẩn Du giống nhau, đều là giống chính mình mẫu phi nhiều một ít, thoạt nhìn như tuổi trẻ văn chất thư sinh, cười mà nhợt nhạt, ngựa khí nhu hòa, vẫn chưa có làm người cảm thấy không thoải mái địa phương, ngược lại là lộ ra chút thân cận. Hắn trong giọng nói không giống hỏi thăm, đảo như là quan tâm, Tạ Trăng Tròn lắc lắc đầu, cũng là vừa lúc gặp được, cửu hoàng tử cũng không cùng ta nói mấy câu. Tạ Trăng Tròn ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, hướng tới Tiêu Cẩn Hạo hành lễ, thập hoàng tử, e sợ cho trong nhà trưởng bối đợi lâu. Dân nữ đi trước một bước, nhìn Tạ Trăng Tròn theo mặt khác một cái lộ hướng lên trên trở về, Tiêu Cẩn Hạo trước sau là cười khanh khách biểu tình, hắn quay đầu nhìn thoáng qua vừa mới nàng cùng Tiểu Cẩn Du ngốc quá địa phương, ôn hòa biểu tình hạ hiện lên một mặt mũi nhọn, tiện đà, nhẹ nhàng gõ gõ xe lăn bắt tay, nhẹ thở, đã lâu không thấy Luca. Thuộc hạ này liền sai người vào cung. Chương 3.27 Tạ Trăng Tròn rời đi không ít thời gian, Tạ Thanh Y sốt ruột chờ, phái Bích Châu ở chỗ này tìm lần thứ hai thời điểm. Tạ Trăng Tròn rốt cuộc tìm về lộ, xuất hiện ở bọn họ cái kia trên sườn núi. Cô, vừa mới chỗ đó phong cảnh quá mỹ, ta đi tới liền đi xa, cũng đã quên thời gian. Tạ Trăng tròn hắc hắc cười, quay đầu xem Tôn Hách Minh, người sau so vừa mới rời đi khi khá hơn nhiều, còn xem như có điểm tiến bộ. Tôn công tử, chúng ta đi trước một bước. Sợ Tạ Thái Phu nhân sốt ruột chờ, thấy Tạ Trăng tròn trở về, Tạ Thanh Y liền phải mang nàng hồi viện xá. Ta đưa các ngươi đi xuống. Tôn Hách Minh vội đứng dậy, trong đình này đó cũng bất chấp thu thập, đem các nàng đưa xuống núi sườn núi, ở qua đi chính là miếu điện. Tạ Thanh Y cười xua tay. Liền đến nơi này đi Tôn công tử, đa tạ chiêu đãi. Tạ Trăng tròn hướng tới Tôn Hách Minh chớp chớp mắt, đi theo Tạ Thanh Y hồi sau núi viện xá. Tôn Hách Minh nhìn bóng dáng, trong ánh mắt lộ ra một mạt lưu luyến không rời, chờ các nàng người nhìn không thấy, Tôn Hách Minh động tác cũng mau, tức khắc sai người đem đỉnh thu thập sạch sẽ, lên xe ngựa, xuống núi hồi Tôn ra. Các nàng trở về khi Tạ Thái Phu Nhân còn ở đại sư chỗ đó nghe giảng kinh, Tạ Sơ U thấy nàng như vậy muộn mới trở về, nhìn nhau không vừa mắt, hơi thở chung hừ một tiếng, quay đầu cùng Tạ Sơ Liên nói, ngươi đoán ta vừa mới ở sau núi gặp được ai? Tạ Sơ Liên mới 6 tuổi, sơ sơ hiểu chuyện tuổi tác, ngoan ngoan tiếp nàng lời nói, tam tỷ tỷ gặp được ai? Ta gặp được thập hoàng tử. Tạ Sơ U ra vẻ thân bí, đệ thấp thanh âm, nhưng đều ở một cái trong phòng, Tạ Trăng tròn sao có thể nghe không thấy đâu. Thập hoàng tử sở trụ chỗ không phải cùng chúng ta không giống nhau sao, tam tỷ tỷ như thế nào gặp được? Tạ Sơ Liên tò mò nhìn nàng. Tự nhiên là ở bên ngoài gặp được, có người đẩy xe lăn, thập hoàng tử hàng năm ở tại nơi này, gặp được vẫn là lần đầu đâu. Tạ Sơ U biểu tình mang theo một mạt kiêu ngạo, đảo không phải nói ái mộ, ở nàng xem ra, sau núi tản bộ có thể gặp được thập hoàng tử cũng là một kiện đáng giá khoe ra sự. Ngẫu nhiên hướng tới Tạ Trăng tròn nơi này phiết lại đây tầm mắt chứng minh Tạ Sơ U những lời này không ngừng là nói cho Tạ Sơ Liên nghe. Tạ Trăng tròn quay đầu đối thượng nàng tầm mắt, Tạ Sơ U hừ một tiếng, lại quay đầu bất quá không để ý tới nàng. Một lát sau, Tạ Thái Phu Nhân đã trở lại, lý mẹ các nàng thu thập đồ vật chuẩn bị hồi Tạ Hầu Phủ, Tạ Thái Phu Nhân lại làm Phạm Thị đi đằng trước miếu đường phòng ốc chung thêm dầu mẹ tiền. Lên xe ngựa khi Tạ Thái Phu Nhân vấn đề các nàng đi đâu nhi, Tạ Trăng tròn xem tổ mẫu thanh thấu biểu tình, thành thành thật thật công đạo ở trên sườn núi gặp được Tôn gia thiếu gia sự. Lần này Tạ Thái Phu Nhân không có tiếp tục hỏi, mà là nhẹ nhàng đè đè nàng đầu, than nhỏ thanh, dựa vào chỗ đó híp mắt nghỉ ngơi. Sau khi trở về ngày hôm sau, Tạ Trăng tròn thu được Tôn Hách Minh gửi thư, tề ra chỗ đó còn không có động tĩnh, làm như phải đợi Kỳ đại tướng quân trở về, từ Lục Tuyết Ngưng đẻ non sau. Chuyện này cũng không ngừng là Lục gia cùng Kỳ gia, rốt cuộc Lục Tuyết Ngưng gả tới rồi Tề gia. Tạ Trăng tròn không đổi, Tề gia còn có thể thế Lục Tuyết Ngưng ngăn cơn sóng dữ không thành, nàng có thể làm, chính là vì mặt mũi tốt nhất xem điểm, làm Kỳ gia cùng Tề gia hai nhà người quan hệ sẽ không bởi vậy xa cách ngăn cách. Cấp Tôn Hách Minh hồi âm qua đi, lại qua mấy ngày, lúc này đã là tháng năm sơ, Triệu Kinh Thiên dần dần hướng tới ngày mùa hè xu gần, giữa trưa khi ngày phơi nắng người, Tôn gia phu nhân lần thứ hai tiến đến Tạ gia. Muốn nói khởi này lần thứ hai, vì nhi tử hôn sự, Tôn phu nhân chính là đệ tứ trở về Tạ gia. Tôn gia một môn người đều thực lanh lẹ, Tôn phu nhân qua đi cũng là mang theo nhi tử đi theo Tôn đại nhân đi đánh giặc, không mừng câu nệ tiểu tiết, tự nhiên cũng thập phần dễ dàng nói chuyện được, cũng không có nhà ai phu nhân vì nhi tử có thể như vậy mấy lần tới Tạ gia, nàng chính là vì cầu thú con dâu tới, này thành ý, Tạ thái phu nhân đều chọn không làm lỗi tới. Thái phu nhân nột, ta cảm thấy chúng ta hai nhà đây là thật muốn kết thân ra, ngươi xem vòng đi vòng lại hơn 2 năm, ta xem đây là duyên phận. Tôn phu nhân ngồi xuống lúc sau cười nói, chúng ta Hách Minh khác không nói, Thanh Y lìa gả đến nhà của chúng ta tới, đứa nhỏ này xác định vững chắc là sẽ hảo hảo đối đãi, hắn nếu không hảo hảo đối đãi, ta này đương nương cái thứ nhất không đáp ứng, ngài nói này đón dâu gả chồng đều là đồ cái hòa thuận vui vẻ hảo, ai có thể không lấy hắn đương hồi sự nhi, đều là người một nhà. Tôn phu nhân như vậy nói thẳng, Tạ Thái Phu Nhân cũng không hảo vu hồi cái gì, trước mắt nữ nhi việc hôn nhân thật là nàng nhớ ở trong lòng trên người hạng nhất đại sự, đều mau sầu tóc bạc rồi, phía trước ở chùa Phúc Quốc khi lại nghe giảng kinh đại sư nói kia một phen lời nói, Tạ Thái Phu Nhân thậm chí đều bắt đầu trách cứ khởi chính mình, như vậy muộn đều không có định ra hài tử việc hôn nhân, đều là chính mình cấp túng, nhà ai này hôn nhân đại sự không phải cha mẹ làm chủ, không đều hảo hảo. Nói cũng là, Tạ Thái Phu Nhân tiện đà cười cười, muốn thật thành người một nhà, kia cũng không cần nói hai nhà lời nói, lấy tâm thổ lộ tình cảm, nhật tử mới có thể quá đi xuống. Ai nói không phải đâu. Tôn phu nhân trong lòng vui mừng, lời này phía trước tam hồi nàng nhưng không nghe thấy quá, khó trách nhi tử thúc giục chính mình lại đến, hấp dẫn. Tạ Thái phu nhân cùng Tôn phu nhân ở trong phòng hàn huyên hồi lâu, hơn một canh giờ sau, lý mẹ tặng Tôn phu nhân rời đi, Tạ Thái phu nhân ở trên giường làm trong chốc lát, đứng dậy phân phó, đi Tê Phượng viện. Tê Phượng trong viện Tạ Thanh Y chính giáo Tạ Trăng tròn học cầm, bên ngoài nha hoàn tiến vào bẩm báo, Tạ Thanh Y lìa đón đi ra ngoài, nâng dậy Tạ Thái Phu Nhân tiến gác mái, nương, có chuyện gì nhi phái người lại đây, ta đi Ngô Đồng Viện là được. Cũng có một đoạn nhật tử không có tới, lại đây nhìn xem. Tạ Thái Phu Nhân vô vô tay nàng ngồi xuống, bên này Tạ Trăng Tròn vội đứng dậy rời đi đàn cổ, đến Tạ Thái Phu Nhân bên cạnh ai, sợ Tạ Thanh Y lìa muốn nàng hiện tại đạn một khúc cấp tổ mẫu nghe. Bích Châu bưng trà tiến vào, Tạ Thái Phu Nhân làm Tạ Thanh Y lìa ngồi xuống, bên này vô vô Tạ Trăng Tròn đầu, Trăng Tròn, ngươi đi về trước. Tạ Trăng Tròn hướng tới Tạ Thanh Y lìa nhìn mắt, ngoan ngoãn hành lễ sau mang theo cốc vũ ra gác mái, nhất đẳng ra Tê Phượng Viện, Tạ Trăng Tròn liền vội hướng chính mình sân chạy tới. Sáng sớm Tiết Xương dáng quả nhiên đi ra ngoài lấy tin quá, gấp không chờ nổi mở ra tin, Tạ Trăng Tròn nhìn nửa ngày, hết sức vui mừng ngoài thân mình ngã xuống ngồi trên giường. Hạ Cẩn tiến vào nhìn đến nhà mình cô nương cười thành như vậy, dở khóc dở cười đem nàng từ ngồi trên giường nâng dậy tới, sửa sửa nàng tóc cùng quần áo, nhắc mãi, cô nương, xem ngài cười, tới thử xem đưa lại đây quần áo. Hạ Cẩn nắm Tạ Trăng Tròn xuống dưới, thế nàng cởi quần áo, thay vừa mới đưa lại đây mấy thân, đi đến nàng phía sau so đo, từ bạch lộ trong tay lấy quá thước cuộn, đây là năm nay đầu năm lượng, cô nương trưởng cao không ít đâu. Tạ Trăng Tròn đối với gương đồng nhóm chân, khỏe miệng hơi đô, mới không đâu, hiện tại còn như vậy lùn. Nàng 10 tuổi tuổi tác, chỉ có nhân ra 8-9 tuổi thân cao, chỉ so Tạ Sơ U cao một chút. Năm trước cô nương trở về cho tới bây giờ trường cao rất nhiều đâu, hiện giờ đúng là trường thân thể thời điểm, cô nương ăn ngon tự nhiên liền sẽ đuổi kịp đi. Hạ Cẩn cẩn thận lượng một chút làn váy kích cỡ, may mà lúc ấy làm thời điểm báo dài quá một tấc, nếu không hiện giờ là thật không đủ dài quá. Hy vọng đi. Tạ Trăng Tròn giơ tay tương đối một chút, khi nào mới có thể lớn lên đâu. Hạ Cẩn nhìn nàng lo lắng sốt ruột bộ dáng, cười thế nàng cởi quần áo đổi một khắc kiện, ngoài phòng cốc vũ đi đến, nói là đại cô nương cùng tứ cô nương tới. Mời vào đến đây đi. Tích Trăng Tròn xoay người xem quần áo phía sau lưng, Tạ Sơ Hoa cùng Tạ Sơ Hàn đi vào phòng, Tạ Trăng Tròn hướng tới các nàng cười cười, đại tỷ tỷ, ngươi xem này thân đẹp sao. Tạ Trăng Tròn lớn lên cũng không cao, nhưng cũng không tính là quá lùn. Nhìn là tinh tế nhỏ sinh bộ dáng, hiện giờ ở Tạ gia dưỡng nhuận, khí sắc lại hiện hảo, trang bị đào hồng xiêm y đặc biệt hiện màu da. Tạ Sơ Hoa cười gật đầu nói tốt xem, Tạ Trăng Tròn làm cốc vũ pha trà, ở bên cạnh bàn ngồi xuống, đại tỷ tỷ như thế nào có rảnh lại đây. Vương đại học sĩ phủ gia tiểu thư mời yến, tổ mẫu nói chúng ta mấy cái một khối đi hảo, ta liền tới đây hỏi một chút ngươi ý tứ. Tạ Sơ Hoa 13 tuổi tuổi tác, đã là phải thường xuyên xuất nhập như vậy xã giao trường hợp thời điểm. Triệu Kinh trong thành quan gia tiểu thư thường xuyên sẽ mời nhà khác tiểu thư tiến đến tham gia yến hội, gần nhất có thể nhận thức càng nhiều bằng hữu. Thứ hai, đây cũng là khuê trung tiểu thư tông cổ thời gian hảo biện pháp. Thấy Tạ Trăng Tròn không đáp, Tạ Sơ Hoa lại thêm một câu, như yên các nàng cũng đều rất nhớ ngươi đâu, các nàng còn thêm vào phái người truyền tin lại đây, nói ta nhất định phải kêu lên. Tạ Trăng Tròn vốn định mở miệng cự tuyệt, nghe nàng như vậy nhắc tới, tâm tư vừa chuyển, nâng chung trà lên nhấp ý cười, đáp ứng rồi xuống dưới, hảo a. Sáng sớm hôm sau, Tạ Sơ Hoa liền tới rồi Ngọc Khê các chờ nàng, Tạ Trăng Tròn xuyên chính là hôm qua vừa mới làm tốt quần áo mới, Hà mẹ thế nàng đem mặt sau đầu tóc vặn thành hai cái nụ hoa, quanh thân đeo mấy đóa tiểu xảo châm hoa, hợp lại này một thân đào hồng xiêm y, cả người đều có vẻ tươi đẹp thực. Trái lại Tạ Sơ Hoa ăn mặc mộc mạc rất nhiều, nàng cũng không chọn lựa như vậy tiếu lệ màu sắc và hoa văn, yêu thích cùng cô Tạ Thanh Y gần một ít, thiên vị đạm tố nhã trí. Lên xe ngựa lúc sau Tạ Trăng Tròn mới biết được Tạ Sơ Ú không có tới, theo lý mà nói nàng tuổi là có thể đi theo một khối đi ra ngoài, nhưng là Tạ Sơ Hoa không mang lên nàng. Vương đại học sĩ phủ khoảng cách Tạ gia rất gần, xe ngựa qua đi chỉ cần một nén nhang canh giờ, các nàng tới sớm, lúc này cửa còn không có dừng lại mấy chiếc xe ngựa, dẫn đường người đem các nàng lánh tới rồi trong hoa viên, rất xa, Tạ Trăng Tròn liền nghe được mã như yên thanh âm. Thượng chỗ nào đều có mã gia tỷ muội thân ảnh, tỷ tỷ tính tình hoạt bát. Muội muội thấp liễm. Mã Như Yên tiến lên liền vãn trụ Tạ Trăng Tròn, cười hì hì nói, đừng ở chỗ này nhi, chúng ta đi chỗ nào, đại học sĩ phủ ta cũng rất quen. Liền không có nơi nào là người không thân. Tạ Sơ Hoa cười trêu ghẹo nàng, Mã Như Yên cũng cùng nhau đều đồng ý, lôi kéo Tạ Trăng Tròn đi hoa viên bên kia núi giả bên, chỉ vào kia liền phiến núi giả đàn, lược có đắc ý, xem nơi này, có phải hay không chưa thấy qua như thế nào tảng lớn. Mã Như Yên chỉ bên ngoài liền đến mặt khác một chỗ. Đó là đại học sĩ phủ một cái khác hoa viên, vô vô Tạ Trăng Tròn bả vai, lần trước ở trong cung làm ngươi lạc đường, không tìm thấy chúng ta, lúc này nơi này, chúng ta đi vào trước, ngươi số 20 cái số, tiến vào tìm chúng ta, khẳng định sẽ không lạc đường. Nay đã không thể xưng là núi giả, như là trực tiếp đào rông sườn núi nhỏ, đào ra như vậy một cái núi giả động tới, cũng không biết bên trong như thế nào hỗn lượng. Tạ Trăng Tròn nhìn thấy cửa động xanh um tươi tốt xanh biếc, hướng nội nhìn mắt, vọng không đến đầu. Nàng biểu tình lộ ra một mặt sợ hãi, quá tối, ta không đi, lại nói cũng không biết nơi nào mới là xuất khẩu. Mã Như Yên ánh mắt lóe lóe, chúng ta đi vào trước ngươi sợ cái gì, bên kia chính là xuất khẩu A, bên trong không hắc, này khe đá đều lộ ra quang đâu. Tạ Trăng Tròn xem nàng chỉ ra tới địa phương, núi giả hợp với nhất thể, nàng tự nhiên biết nơi nào là lối ra, nàng vẫn là lắc đầu, có vẻ có chút khiếp đảm, ta đây như thế nào biết các ngươi đi vào không có. Mã Như Yên cùng Mã Như San đối nhìn thoáng qua, Mã Như Yên bảo đảm, ta khẳng định đi vào, bằng không ngươi như thế nào tìm. Bảo đảm không làm ta sợ. Bảo đảm không hù dọa ngươi. Bảo đảm ở bên trong chờ ta tới tìm. Bảo đảm chờ ngươi tới tìm. Tạ Trăng Tròn ánh mắt một trọn, bảo đảm ở bên trong ngốc bao lâu. Mã Như Yên nghĩ nghĩ, ngươi lợi hại như vậy, một chén trà nhỏ công phu đã sớm có thể đem chúng ta tìm đến. Như vậy đi, chúng ta ở bên trong nhiều nhất ngốc một nén nhang canh giờ, ngươi nếu là không tìm được chúng ta liền ra tới. Tạ Trăng Tròn câu lấy khỏe miệng, đáy mắt hiện lên một mặt giảo hoạt, hảo a, ta đây bắt đầu đếm đếm. Tạ Trăng Tròn đáp ứng thập phần dứt khoát, nói số liền số, quay người đi nhắm mắt lại từ 20 bắt đầu đếm ngược. Mã Như Yên kéo lên Tạ Sơ Hoa, hướng về phía bên kia Mã Như San cùng mặt khác một nhà tiểu thư đưa mắt ra hiệu, 4-5 người từ Tạ Trăng Tròn bên cạnh trải qua, thực mau chui vào núi giả trung. Chương 3.27 Tam Nhị Một Tạ Trăng Tròn mở mắt ra, Mã gia tỷ muội cùng đại tỷ tỷ đều đã không thấy, chung quanh chỉ có mấy cái tiểu nha hoàn thủ. Tạ Trăng Tròn quay đầu xem Tiết Xương Giáng, các nàng đều đi vào. Tiết Xương Giáng gật gật đầu, đại cô nương cùng Mã gia tiểu thư các nàng đều đi vào. Tạ Trăng Tròn nhìn liếc mắt một cái kia đen như mực cửa động, hừ cười thanh, đi vào liền hảo, ngươi hiện tại thay ta đi tìm một ít đồ vật lại đây. Cô nương ngài không đi vào tìm. Không cần đi vào, ta đều có biện pháp làm các nàng ra tới. Sự bất quá tam. Thật đương nàng là ngốc tử không thành, núi giả cửa động khẩu lưu trữ mấy cái nha hoàn hai mặt nhìn nhau, tựa hồ cũng ở kỳ quái này Tạ gia nhị cô nương như thế nào còn không đi vào. Tạ Trăng Tròn theo núi giả vách tường duyên bên ngoài nhìn, phân phó Tiết Xương Giáng, ngươi mau đi, vương gia phòng bếp lớn khẳng định có mấy thứ này, nếu là tìm không đồng đều, hậu viện phòng chất tuổi nhìn nhìn lại, trong phủ nhiều như vậy nha hoàn, không ai sẽ nhận được ngươi. Tiết Xương Giáng gật gật đầu hướng tới hoa viên cửa chạy tới, Tạ Trăng Tròn theo bên ngoài núi giả cẩn thận tìm lên, Mã Như Yên nói không sai, núi giả cũng không phải hoàn toàn hắc, đều là cục đá chồng chất lên, liền tính là sau đào, cũng sẽ lưu ra thông gió khe hở. Tạ Trăng Tròn thô thô xem này một vòng liền tìm tới rồi mười mấy, ở người khác xem ra, nàng như là ở làm chuẩn bị, xem chuẩn lúc sau tùy thời có thể đi vào tìm người. Trong hoa viên khách nhân chỉ chốc lát sau lại nhiều vài cái, Tạ Trăng Tròn chọn cá nhân thiếu điểm, đi lên núi giả đến nửa sườn núi, đối với ba cái nắm tay đại cửa động chiều nội hô một câu. Đại tỷ tỷ, các ngươi ở bên trong sao? Hảo ha ca. Tiêu xong sau dán lỗ hai ghé vào cái kia cửa động, Tạ Trăng Tròn nghe được chính mình tiếng vang, còn có trong động tiếng gió hỗn loạn khinh thanh tế ngữ. Nửa ngày, Mã Như Yên thanh âm truyền đến, Trăng Tròn, ngươi ở mặt trên làm cái gì? Như thế nào còn không tiến vào? Chúng ta đều sốt ruột chờ, một chút đều không hắc. Nga, ta đây tới. Tạ Trăng Tròn thấp thấp nga thành, Trang tựa đi xuống núi giả muốn đi cửa động. Trên thực tế, nàng trực tiếp ngồi ở cái này khe hở bên. Từ nơi này hướng nơi xa xem, một cái, hai cái, xác nhận 4-5 cái cục đá khe hở. Nếu là chơi trốn tìm, tự nhiên đến muôn trốn bí ẩn, Tạ Trăng Tròn không biết các nàng đánh chính là cái gì chủ ý, nhưng nàng tính tình chính là như thế, xưa nay đều không phải tự quen thuộc tính tình. Năm trước vào cung thời điểm kia Mã gia hai chị em liền nhiệt tình qua đầu, đại buổi tối đi cái gì Bích Lan cung, thái tử đại hôn còn chơi trốn tìm. Tiểu đánh tiểu nháo trêu cợt, nàng chưa nói pha không đại biểu nàng là thật sự xuẩn đến dễ khi dễ. Tiết Xương Giáng thực mau trở lại, đồ vật lấy bất quá, còn trang cái bao vây, lúc này nơi này ít người, nàng bay nhanh chạy đến Tạ Trăng Tròn bên này, vài bước thượng núi giả, vừa muốn kêu tiểu thư, Tạ Trăng Tròn thở dài một tiếng, Tiết Xương Giáng vội đè thấp thanh âm, cô nương, ngài muốn những thứ này để làm gì? Môi lửa, một ít rơm dạ cột, còn muốn bột mì cùng thủy, một bên một cái tiểu ấm sành bên trong còn phong hắc hắc hoàng hoàng nhan sắc giao nhau đồ vật, vừa mở ra tới, khó nghe phân vị chạy trốn ra tới. Tạ Trăng Tròn nắm cái mũi, Tiết Xương Giáng biểu tình cũng dối dám thực, cô nương, ngài nói muốn phơi khô cất trâu, chúng ta nơi này nào có cất trâu, ta ở phòng bếp hậu viện chỗ đó nhìn đến rơm dạ đôi bên có gà vịt phân khô, cho ngài trang chút, này rốt cuộc là muốn làm cái gì dùng. Được rồi, không có cất trâu cũng chắc vá. Tạ Trăng Tròn làm nàng đem phân khô đảo một ít ở rơm dạ chung, lại đem rơm dạ cột bó thành một tiểu chát, rắc lên một ít thủy đem rơm dạ làm cho một chút ướt, lại rải lên bột mì, làm Tiết Xương dáng đem mồi lửa thổi bay tới, dùng gậy gộc khơi mào một tiểu bó rơm dạ cột, điểm. Năm trước rơm dạ cột, từ vương gia phòng bếp hậu viện lấy tới, phơi thực làm, liền tính là giải điểm nước thực mau cũng bập lửa, lại hơn nữa bên trong bọc phân khô, ngọn lửa liếm lên đặc biệt vui sướng, không trong chốc lát rơm dạ côn trong đoàn liền toát ra một luồng khói tới, trong đó còn thấy ẩn hiện hơi hỏa. Tạ Trăng tròn thập phần lưu loát đem này một đoàn đồ vật ném vào khe đá chung. Bao chế đúng cách, còn lại bốn cái cũng bập lửa, ném vào Tạ Trăng tròn phía trước xem trọng khe hở chung, vô vô tay, Tạ Trăng tròn làm Tiết Xương dáng chạy nhanh đem đồ vật tiêu hủy sạch sẽ, từ núi giả mặt khác một đầu xuống dưới, theo núi giả bên ngoài đường mòn lại về tới núi giả cửa động, chờ ở chỗ đó, biểu tình khẩn trương run rợp, tưởng tiến lại không dám tiến. Chỉ chốc lát sau, trong động truyền đến một tiếng kinh hô, ngay sau đó hợp với vài thanh bên ngoài trải qua người nghe được, đều tò mò nhìn lại đây. Đúng lúc này, một cái màu trắng thân ảnh từ núi giả trong động chạy trốn ra tới, tốc độ cực nhanh, Tạ Trăng tròn còn không có tới kịp thấy rõ ràng nàng bộ dáng. Chờ nàng chạy ra lúc sau chính là hợp với một trận ho khan thanh, Mã Như Yên che miệng dùng sức ho khan, lại che lại cái mũi không ngừng dùng tay quạt không khí như là ở loại bỏ hương vị, đầy mặt đỏ bừng. Chờ nàng ngẩng đầu khi mới ý thức được chính mình trên người còn trong một bộ màu trắng khoan vắt quần áo. Mà lúc này núi giả cửa động đứng thật nhiều người. Không chờ nàng quay đầu xem, núi giả trong động Mã Như San các nàng cũng chạy ra, theo sau cùng ra tới Tạ Sơ Hoa có vẻ đặc biệt chật vật, còn có một cái Tạ Trăng tròn không quen biết tiểu thư nhà nào, trên mặt thậm chí có chút xám xịt, sặc nước mắt chảy ròng. Mà mấy người này, không có chỗ nào mà không phải là bộ màu trắng khoản khen quần áo đều trường đến đã che đậy ở mu bàn chân, hợp với nhất thể, nếu là lại phi đầu tán phát, cùng nữ quỷ có cái gì hai dạng. Cũng không biết là nhà ai tiểu thư trước cười lên tiếng, nương, nhìn đến các nàng bộ dáng này một ít người đều cười, Mã Như Yên vội vàng đem màu trắng áo khoác muốn từ trên người cởi ra, nhưng vội vội vàng vàng, quần áo cũng thoát không thuận lợi, lại là nôn nóng lại là chật vật. Gì? Như thế nào như vậy xú? Đi tiến một nhà tiểu thư bỗng nhiên che lại cái mũi cau mày, nàng nhìn Mã Như Yên các nàng, lui về phía sau một bước, các ngươi trên người như thế nào như vậy xú? Nàng nói như thế xong. Vây quanh người đều sau này lui một bước, bịt mũi tử, nhíu mày, còn có khe khẽ tư cười, nhìn các nàng vài người như thế buồn cười đứng ở chỗ đó, cười cũng thực không khách khí. Mã Như Yên rốt cuộc bỏ đi quần áo, một bên Tạ Sơ Hoa các nàng ở vội vàng lại đây nha hoàn hỗ trợ hạ cũng thế màu trắng quần áo cấp thời ra, nhưng trên người kia một cổ hỗn loạn cho tàn lại tán cái gì xú hương vị như thế nào đều tán không đi. Mã Như Yên ý thức lại đây, vội vàng tìm Tạ Trăng tròn thanh âm, phát hiện nàng liền đứng ở núi giả cửa động khẩu. Biểu tình không tốt, ngươi như thế nào không đi vào? Ta sợ a. Tạ Trăng tròn chỉ trên mặt đất bạch đi ghề phục, thập phần vô tội nhìn nàng, Mã tỷ tỷ, các ngươi làm gì vậy đâu, giả thân giả quỷ, không phải là tưởng làm ta sợ đi. Mã Như Yên lúc này còn như thế nào bày ra một bộ cười hì hì bộ dáng, nàng chính mình đều cảm thấy quá xú, lại giải thích không rõ vì cái gì muốn xuyên thành như vậy, xem Tạ Trăng tròn ánh mắt càng thêm có một mặt toán. Đúng vậy, các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì đâu? Xuyên thành như vậy còn như vậy xú. Trên đời này trước nay cũng không thiếu bỏ đá xuống giếng người. Tạ Trăng tròn bên cạnh không biết nhà ai xem kịch vui tiểu thư, bóp mũi biểu tình miễn bản coi là thừa bỏ quên, dứt lời còn kéo một bên bằng hữu lùi về sau vài bước. Tạ Sơ Hoa sắc mặt tái nhợt, nàng khi nào ra quá loại này làm trò cười cho thiên hạ, bị người dùng như vậy ánh mắt đối đãi, mà nàng bên cạnh tuổi còn nhỏ một ít điền ra tiểu thư, nghe trên người này thật lâu tán không đi xú vị, trực tiếp cấp ủy khuất khóc, quá khó nghe. Chính mình đều chịu không nổi. Sao lại thế này? Đám người tản ra tới, Vương đại học sĩ cháu gái Vương Điểm Quân mang theo mấy cái nha hoàn đã đi tới. Nhìn đến Mã Như Yên các nàng mấy cái đứng ở núi giả cửa động khẩu, trong đó Điền gia tiểu thư còn khóc, nàng đứng ở nơi này đều có thể ngửi được các nàng trên người phát ra yên vị cùng xú vị, ngước mắt nhìn các nàng sau lưng làm như sương khói lượn lờ núi giả trong động, Vương Điểm Quân ôn nhu phân phó, mang này vài vị cô nương đi đổi một bộ quần áo. Ngay sau đó lại phân phó người tiến núi giả đi xem, bên trong rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Tạ Trăng tròn tự nhiên là đi theo Tạ Sơ Hoa đi gác mái, Vương Điểm Quân nha hoàn lấy tới mấy thân quần áo cho các nàng đổi, vào nội phòng, Tạ Trăng tròn dựa vào cạnh cửa biểu tình thích trí thực, mà Tạ Sơ Hoa biểu tình sắc thật xấu hổ thực. Đổi một kiện quần áo nơi nào có thể che lấp đi này hương vị, trên tóc cũng có đâu, một hai phải hảo hảo tắm rửa một cái mới được, Tạ Sơ Hoa chính là ý nghĩ như vậy, mặc dù là thay cho quần áo trên người. Nàng hơi thở hạ vẫn là thường thường quanh quẩn cổ quái hương vị. Đây là cái gì mùi vị như vậy ghê tởm. Cách vách Điền gia tiểu thư lại khóc, từ nhỏ lớn đến nàng nơi nào lây dính quá như vậy khí vị, vừa mới ở núi giả suýt nữa xú ngất xỉu đi, nếu không phải Mã gia tỷ tỷ làm nàng chờ một chút, nàng sẽ là cái thứ nhất lao tới, mà nàng lại là vận khí nhất không tốt cái kia, bởi vì chạm tận cùng bên trong, một đường chạy ra, khuôn mặt xám xịt. Đại khái là phân gà vẫn là vịt phân mùi vị đi. Tạ Trăng tròn rào rạt nói một câu, như là đang nói cấp cách vách điển ra tiểu thư nghe, lại như là ở nói cho Tạ Sơ Hoa. Tạ Sơ Hoa sắc mặt trắng nhợt, phân vị, nàng ở núi giả ngửi được chính là phân vị, kia trên người nàng dính chẳng phải là. Dạ dày một cổ ghê tởm kính nảy lên tới, Tạ Sơ Hoa sắc mặt càng khó nhìn, ngươi có ý tứ gì? Tạ Trăng tròn rỗi tay thưởng thức vừa mới còn thừa xuống dưới rơm dạ cột, ngữ khí đặc biệt tùy ý, biết như thế nào thiêu pháo hoa lớn nhất sao, dùng lang phân, đáng tiếc nơi này không có như vậy thứ tốt, không có lang phân cất trâu cũng không phải không tồi, bất quá dùng rơm dạ cột thêm điểm nước, thiêu ra tới yên cũng rất lớn, hơn nữa chút phân khô dính điểm nước, hiệu quả đặc biệt hảo. Tạ Trăng tròn đem rơm dạ cột từ giữa bẻ gãy, ngẩng đầu xem nàng, đáy mắt một mạt thanh niên, đại tỷ tỷ, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, ngươi đến tuột cùng là có ý tứ gì? Tạ Sơ Hoa nhấp tăng cường ngôi, đáy mắt hiện lên một mặt giận dữ, thực mau quy về bình tĩnh, chúng ta bất quá là tránh ở núi giả trung tưởng dọa dọa ngươi mà thôi, bên trong sáng sủa thực, ngươi liếc mắt một cái là có thể nhìn đến, căn bản dọa không đến người. Nga! Đúng không? Tạ Trăng tròn cười khẽ thanh, ta đây cũng bất quá là tưởng đem các ngươi tìm ra mà thôi, núi giả như vậy hắc, ta nhắc gan, không dám đi vào đâu. Ngươi xem này biện pháp nhiều hữu hiệu, đều không cần ta đi vào tìm các ngươi liền ra tới. Sau này các ngươi lại tưởng chơi chơi trốn tìm, ta nhất định phụng bồi rốt cuộc đâu. Tạ Trăng tròn cắn chơi trốn tìm ba chữ, đầy mặt lún đồng tiền nhìn nàng, hảo tâm lại thêm một câu, đúng rồi, đáp dụng thanh quất lá cây hảo hảo phao qua hậu vị nhi mới có thể đạm, đại tỷ tỷ yên tâm, kỳ thật nghe nghe cũng thành thói quen. Tạ Sơ Hoa xanh mặt, mở cửa, trực tiếp rời đi gác mái, trong phòng nha hoàn vội vàng đem nàng thay cho quần áo bế lên tới đi theo đuổi theo. Tạ Trăng tròn đi ra gác mái, xem nàng là hướng tới tiền viện phương hướng đi đến. Khóe miệng ý cười càng phiếm càng lớn, nổi giận đùng đùng về trước Tạ hầu phủ, đem nàng một người ném ở vương gia, tổ mẫu hỏi tới muốn như thế nào giải thích mới hảo đâu. Chương 3.27. Tạ Sơ Hoa nổi giận đùng đùng đi rồi, lưu lại Tạ Trăng tròn một người ở vương đại học sĩ phủ, gác mái bên ngoài, Tạ Trăng tròn xa xa nhìn đến Vương Điểm Quân mang theo mấy cái nha hoàn đã đi tới. Vương tỷ tỷ, ta đại tỷ tỷ nàng thân mình không khỏe, đi trước về nhà đi, làm ta và ngươi nói một tiếng, hôm nay sự thật là xin lỗi. Tạ Trăng tròn cười tủm tỉm nhìn Vương Điểm Quân, thái tử đại hôn khi cũng có gặp mặt một lần, chính là ngồi một bàn. Vương Điểm Quân hướng tới gác mái bên trong cánh cửa nhìn thoáng qua, quan tâm khởi nàng tới, ngươi là cùng tỷ tỷ ngươi ngồi chung một chiếc xe ngựa lại đây đi, hiện giờ nàng đi trở về, đợi chút ta phái người đưa ngươi trở về. Tạ Trăng tròn cũng không làm ra vẻ, đa tạ Vương tỷ tỷ. Gác mái điền ra tiểu thư chịu không nổi, đổi hảo quần áo chạy ra tới, còn cảm thấy hồn nhiên khó chịu, nhìn đến Vương Điểm Quân ở bên ngoài, nước mắt lưng tròng nhìn nàng. Vương tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta đi về trước. Nhiều là tâm lý tác dụng, tổng cảm thấy quanh thân còn có cổ quái hương vị, như thế nào đều tán không đi. Điền gia tiểu thư cùng Tạ Sơ Hoa giống nhau, thật là cảm thấy ghê tởm, không bao giờ có thể tiếp tục tham gia xã sao hiến hội ngốc tại vương gia, gấp không chờ nổi muốn về nhà đi tẩy, hận không thể tẩy cởi ba tầng ra mới hảo. A Đảo, đưa Điền cô nương đi ra ngoài. Vương Điểm Quân kém bên người nha hoàn mang Điền gia tiểu thư rời đi. Phòng trong Mã gia hai tỷ muội còn không có ra tới, Vương Điểm Quân nhìn Tạ Trăng tròn, cười ấm áp, Tạ nhị cô nương, mời theo ta đi phía trước, chỗ đó hí kịch nhỏ đài mau bắt đầu rồi. Vương Điểm Quân phân phó nha hoàn lưu tại gác mái ngoại, chờ Mã gia tỷ muội ra tới sau phải đi vẫn là muốn lưu đều có thể kịp thời có người ứng tiếp, nàng còn lại là mang theo Tạ Trăng tròn đi vừa mới trong hoa viên, phía trước tiểu đỉnh tử sừng có cái hí kịch nhỏ đài, một lần nữa dựng qua đi là muốn bãi người ngẫu nhiên diễn. Cách đó không xa bảy số trương bản ghế cung chịu mời người ngồi. Trải qua núi giả thời điểm Tạ Trăng tròn theo bản năng hướng bên trong xem, cửa vài món bạch y phục đã bị thu thập sạch sẽ, bên trong cũng không có xương khói toát ra tới, ước chừng là phái người đi vào dọn dẹp quá. Trong phòng bếp lão mụ mụ tới báo, nói là có nha hoàn hỏi nàng thảo chút bột mì, lại đi phòng bếp hậu viện cầm chút rơm dạ. Vương Điểm Quân thanh âm bay vào Tạ Trăng tròn lỗ tai, nhàn nhạt, nghe không ra tức giận ý tứ. Tạ Trăng tròn quay đầu lại đi. Thập phần thẳng thắn thành khẩn, cấp Vương tỷ tỷ thêm phiền toái. Tạ Trăng tròn nhìn đến nàng hướng về phía chính mình chớp chớp mắt, lấy lại tinh thần, Vương Điểm Quân lại là một bức văn tĩnh bộ dáng, nàng cười cười, núi giả đen như mực, ta một hồi cũng chưa đi vào đâu, vừa mới nha hoàn đi vào quét tước, phát hiện mấy cái bố tay mải, ước chừng là dùng để phóng quần áo, nga, còn có mấy cái quái lực mặt nạ. Mã Như Yên các nàng tới sớm, sớm chút vào núi giả bên trong, phóng thứ tốt chọn hảo vị trí. Còn không phải là chờ Tạ Trăng tròn tiến vào sau giả quỷ doa nàng, liền mặt nạ đều chuẩn bị tốt, nếu là đi vào cái nhát gan, không được đương trường dọa ngất xỉu đi, liền tính là không dọa vượng, thét chói thai chạy trốn ra tới, trường hợp này cũng đủ mất mặt. Tạ Trăng tròn xem nàng cười thiện ý, không những không có trách cứ chính mình, dường như còn cảm thấy nàng làm như vậy cũng không quá. Tạ Trăng tròn bỗng nhiên cảm thấy, cái này Vương đại học sĩ gia đích tiểu thư cũng là cái thú vị người. Người ngẫu nhiên diễn bắt đầu sau một lát sau, canh giữ ở gác mái chỗ đó nha hoàn lại đây, nói là Mã gia 2 tỷ muội cũng sẽ đi, Vương Điểm Quân chỉ là khẽ gật đầu, tiếp đón chịu mời bằng hữu nếm thử trong phủ năm nay tiến trà mới. Đã không có Tạ Sơ Hoa ở, cùng Tạ Trăng tròn bắt chuyện cô nương nhưng thật ra có vài cái, trong đó một cái thi gia tam tiểu thư, nhìn đến Tiết Xương dáng lại đây sau lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, lôi kéo Tạ Trăng tròn tay, nguyên lai đây là ngươi nha hoàn a, ta thấy nàng cầm đại tay nải lại đây, núi giả đồ vật là ngươi vước. Tạ Trăng tròn cười không nói, thi gia nhị tiểu thư quay đầu lại đây, xả chính mình muội muội một chút, hướng về phía Tạ Trăng tròn xin lỗi cười cười, nàng nhìn lầm rồi, Tạ cô nương không cần để ý. Bên hai là này 2 tỷ muội khinh thanh tế ngữ, thi gia nhị cô nương báo cho muội muội không được nói bậy, thấy được cũng không cho nói bậy, mà là muội muội, còn thẳng truy vấn vì cái gì? Đều là ôm xem kịch vui tâm thái, nếu không phải quan hệ đặc biệt thân cận, thấy đều sẽ không nói cái gì. Nay một đài diễn Tạ Trăng tròn xem nhàm chán, diễn chính là một đôi khổ hàn bên nhau phu thê, trưởng phu gian khổ học tập khổ đọc sau có thể cao trung chẳng nguyên, mà làm thê tử mang theo một đôi nhi nữ còn ở khổ thủ, lại là không biết trưởng phu cao trung sau lại cưới, vẫn luôn đau khổ thủ, 15 năm sau cái này khổ hàn thê tử lôi kéo lớn một đôi nhi nữ, đã là bệnh nặng cuốn thân, lưu lại tín vật sau buông tay nhân gian. Tỷ tỷ mang theo đệ đệ bước lên tìm phụ chi lộ, trong đó không thiếu gặp được người xấu, người hảo tâm tương trợ, còn gặp được cùng cha khác mẹ huynh đệ, kết cục là đại đoàn viên. Thăng chức rất nhanh phụ thân nhận trở về này một đôi nhi nữ, mẹ kế cùng huynh đệ tỷ mọi người đều cũng không tệ lắm, bọn họ cũng đi theo quá thượng ngày lành. Tạ Trăng tròn cảm thấy tưởng này ra diễn người thật là buồn cười đến cực điểm, cuối cùng còn có cái này vứt ra khí tử phụ thân, huề một nhà già trẻ đi tế bái vong thê hình ảnh, nàng nếu là viết này đài diễn người, một hai phải viết oa vong thê từ phần mộ nhảy ra bóp chết này lòng lang dạ sói đồ vật không thể. Quay đầu nhìn lại, Tạ Trăng tròn lại vẫn nhìn đến có người xem khóc. Một bên không biết nhà ai cô nương biên xoa nước mắt biên cùng quen biết cô nương nói, quá không dễ dàng, khổ nhiều năm như vậy, hiện giờ rốt cuộc đoàn viên có thể quá thượng hảo nhật tử. Nàng còn quay đầu lại đây xem Tạ Trăng tròn, nhìn thấy Tạ Trăng tròn vẻ mặt hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, nhỏ giọng hỏi, Tạ cô nương, ngươi không cảm thấy cảm động sao? Kia tỷ đệ khi còn nhỏ ăn nhiều như vậy khổ, một đường còn bị người lại quải lại lừa, tìm được phụ thân phát hiện hắn đã lại cưới, nhật tử còn quá tốt như vậy. Vì thế bọn họ chính tay đâm cái này vứt ra khí tử thất tín bội nghĩa người, hoặc là làm hắn đi bọn họ mẫu thân trước mộ dập đầu nhận sai, lại chính tay đâm. Tạ Trăng tròn duỗi tay làm cái chính tay đâm tư thế, ngẩng đầu xem kia ra cô nương, lại thấy nàng ngốc ngốc nhìn chính mình, hai mắt đấm lệ đều treo ở chỗ đó sẽ không động, xem nàng biểu tình cực kỳ phức tạp. Nửa ngày, kia ra tiểu thư hoàn hồn, khó có thể tin tiếp tục xem Tạ Trăng tròn, xuất khẩu một cái ngươi tự sau rốt cuộc không có bên dưới, quá chấn động. Này Tạ gia tiểu thư như thế nào sẽ như vậy tưởng? Tạ Trăng tròn bẹp bẹp miệng, nàng liền nói cùng này đàn khuê chung tiểu thư ở chung không tới, loại này diễn có cái gì đáng giá rớt nước mắt, nên khóc chính là cái kia bị vứt bỏ thê tử được chứ. Múa rối kết thúc đã là giữa trưa, xem hảo chút cô nương đều cảm động đâu, an qua ngọ yến, mọi người ở trong hoa viên lại tản bộ hàn huyên sẽ thiên, buổi chiều khi sôi nổi cáo từ rời đi học sĩ phủ. Vương Điểm Quân vì Tạ Trăng tròn bị xe ngựa, đưa nàng ra cửa, Tạ Trăng tròn nói lời cảm tạ. Đa tạ Vương tỷ tỷ. Trên đường cẩn thận. Vương Thiên Quân làm bên người nha hoàn cũng lên xe ngựa chăm sóc, lực bảo đem nàng an an ổn ổn đưa về Tạ hầu phủ. Vương học sĩ phủ cùng Tạ hầu phủ ly gần, chỉ chốc lát sau liền đến Tạ hầu phủ. Vương Điểm Quân bên người nha hoàn xuống xe ngựa đem nàng đưa vào Tạ hầu phủ sau mới đi theo Sa Phu lái xe hồi học sĩ phủ. Cửa ba tử nhìn đến Tạ Trăng tròn trở về, nhị cô nương, vừa mới thái phu nhân mới sai người phái xe ngựa đi tiếp ngài đâu, không nghĩ tới ngài sớm như vậy liền đã trở lại. Vương gia đại tiểu thư phái người đưa ta trở về. Tạ Trăng tròn gật gật đầu, vào nội viện, đi trước Ngô Đồng viện chỗ đó cùng Tạ thái phu nhân báo cái bình an. Tạ Trăng tròn vào phòng thời điểm mới phát hiện đại bá nương cùng đại tỷ tỷ đều ở, đại bá nương biểu tình có chút xấu hổ, mà Tạ Sơ Hoa lại là cúi đầu ngồi ở chỗ đó, đôi tay khẩn nắm quần áo, hốc mắt hồng hồng thập phần ủy khuất. Tạ thái phu nhân buồn túc biểu tình, nhìn đến Tạ Trăng tròn đã trở lại, tức khắc tràn ra một mặt cười, vẫy tay làm nàng lại đây. Như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Vương gia tỷ tỷ phái người đưa ta trở về. Tạ thái phu nhân vỗ vỗ nàng bả vai, lần tới phải hảo hảo cảm ơn nàng. Cuối cùng, nàng ngẩng đầu xem con dâu cùng cháu gái, ngữ khí lại hàng vài phần, được rồi, nếu người đưa về tới, các ngươi trở về đi. Trần Thị cười thế nữ nhi nhận sai, là Sơ Hoa sai, như thế nào đều không nên đem Trăng Tròn một người lưu tại vương gia, trở về lúc sau lại không nói một tiếng, nếu không phải ngài hỏi tới, ta này đều còn không biết đâu. Thần Thị vô vô tạ Sơ Hoa phía sau lưng, ôn nhu nói, Hoa Nhi, cùng Trăng Tròn nói lời xin lỗi, ngươi này làm tỉ tỉ, như thế nào có thể đem Trăng Tròn lưu tại chỗ đó đâu, đều không có quen biết người, lần sau nhưng không nên như thế. Tạ Sơ Hoa nắm Tăng Cường trong tay quần áo, sắp véo phá, nàng túi đầu khóc nức nở nói một câu, tổ mẫu, ta biết sai rồi. Tạ Thái Phu Nhân vẫy vây tay, được rồi, trở về đi. Trần Thị lúc này mới mang theo Tạ Sơ Hoa đi ra ngoài. Thấy các nàng đi ra ngoài, Tạ Thái Phu Nhân vô vô Tạ Trăng Tròn đầu, vương đại học sĩ phủ nhưng vui vẻ. Tạ Trăng Tròn gật gật đầu, nhìn dáng vẻ tổ mẫu còn không biết đại tỷ tỷ cùng Mã gia hai tỷ muội giả thần giả quỷ sự. Chỉ là trách cứ nàng đem chính mình ném ở vương ra, chính mình đi trước trở về chuyện này. Vương tỷ tỷ người thực hảo, hôm nay còn nhìn mùa dối, bất quá ta cảm thấy này ra diễn chẳng đẹp chút nào. Tạ Trăng Tròn mơ hồ nói một chút này đài diễn tình tiết, ngẩng đầu lên xem Tạ Thái Phu Nhân.